Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 308 tới chương 326. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bóng đen ấy chính là hồn Trường Thanh sau khi linh hồn đã quay về thể xác. Vừa hiện thân, hồn Trường Thanh không hề dừng lại, trực tiếp hóa thành một bóng đen, lao về phía trận phù nơi Huyền Không Tử đang bị giam giữ. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ để lại những tàn ảnh trên đường đi. Một khắc sau, thân ảnh của hồn Trường Thanh đã đến trước trận pháp được tạo thành từ những sợi xích đen. Hắn vươn tay, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào một chỗ trên trận phù. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của ba tên đấu tôn hồn điện, những sợi xích đang xen dày đặc bắt đầu co rút lại, tạo thành một lỗ hổng. Sao có thể? Ngươi làm sao phá giải được tỏa hồn đại trận? Ba tên đấu tôn kinh hãi hô lên, nhưng hồn Trường Thanh không hề có ý định giải thích với bọn họ. Hắn lách mình chui vào lỗ hổng, sau đó thân ảnh biến mất. Lỗ hổng cũng lại bị những sợi xích đen lấp đầy, chỉ để lại ba kẻ đang ngơ ngác nhìn nhau. Cái này bây giờ phải làm sao? Một đấu tôn mặt thanh y có chút ngẩn ngơ hỏi hai người còn lại. Nhiệm vụ của chúng ta là vây khốn Huyền Không Tử, những chuyện khác không cần quan tâm. Một lão già áo bào đen trong đó trầm giọng nói, sau đó tăng tốc vận chuyển đấu khí trong cơ thể, truyền vào trận pháp. Hai người còn lại thấy vậy cũng không do dự nữa, tiếp tục điều khiển hắc khóa đại trận này. Bên trong đại trận, hai luồng năng lượng kinh khủng va chạm, tạo ra một làn sóng khí năng lượng mạnh mẽ, làm những sợi xích đen xung quanh rung chuyển không ngừng, vang lên tiếng lanh canh. Huyền Không Tử toàn thân áo trắng bay ngược ra từ trung tâm vụ nổ, phải đạp mạnh mấy bước trên không trung mới miễn cưỡng đứng vững. Ông giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay đang bốc lên từng sợi hắc khí do bị năng lượng của hồn Trường Thanh ăn mòn. Huyền Không Tử có thể cảm nhận được tử khí chứa trong luồng hắc khí đó đang không ngừng ăn mòn cơ thể mình, điều này khiến sắc mặt ông trở nên vô cùng xanh xám. Các hạ là ai? Ta và ngươi đáng lẽ chưa từng gặp mặt, vì sao lại ra tay với ta? Huyền Không Tử siết chặt bàn tay đang lượn lờ hắc khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hồn Trường Thanh trước mặt. Hắn mặc áo bào đen che kín, không thấy rõ dung mạo, sát khí âm u lạnh lẽo bao quanh thân, tựa như một con hung thú chực chờ cắn người. Trong lòng Huyền Không Tử kinh nghi bất định. Ông cảm thấy khí tức trên người hồn Trường Thanh vô cùng xa lạ, ông chắc chắn mình chưa từng gặp qua hắn, cho nên không hiểu vì sao hắn lại mang sát ý mãnh liệt với mình như vậy, lại còn xông vào đại trận của đấu tôn hồn điện, vừa vào đã hạ sát thủ với mình. Ta đến vì chuyện của Đan Tháp 20 năm trước. Để ngươi sống lâu như vậy, cũng đến lúc phải trả giá rồi. Giọng nói khàn khàn sắc bén, âm u lạnh lẽo của hồn Trường Thanh truyền ra từ dưới chiếc mũ trùm đen, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào màng nhĩ người nghe. Huyền Không Tử nghe vậy, con ngươi hơi co lại, sau đó trong nháy mắt đã nhớ ra điều gì đó. Ông biết chuyện hôm nay e rằng không thể giải quyết trong hòa bình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hừ, ra là thế. Tặc tử hồn điện, người người đều có thể diệt trừ. Đã hôm nay ngươi đến đây báo thù, vậy lão phu sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với đám oan hồn 20 năm trước. Kiệt kiệt kiệt, hy vọng thân thể của ngươi cũng cứng như cái miệng của ngươi vậy. Hồn Trường Thanh nghe vậy cười quái dị một tiếng, rồi thân ảnh lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Huyền Không Tử. Hắn vươn tay, lòng bàn tay lấp lánh ánh bạc nhàn nhạt, mơ hồ có tiếng thủy triều dân trào truyền ra, tựa như sóng lớn vỗ bờ, hung hăng đánh về phía Huyền Không Tử. Huyền Không Tử thấy thế, khuôn mặt vốn hiền từ lập tức trở nên dữ tợn. Ông điều động toàn thân đấu khí, một tầng ngọn lửa cũng bao phủ trên bàn tay, không cam lòng yếu thế để chưởng về phía hồn Trường Thanh. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, năng lượng kịch liệt tuôn ra, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ bên trong đại trận. Cách đó không xa, Cổ Huân Nhi lúc này đang híp mắt, nhìn chằm chằm vào chiến trường. Vì vừa rồi toàn bộ tâm thần của nàng đều đặt trên người hồn Trường Thanh, nên cuộc đối thoại của hắn và Huyền Không Tử cũng bị linh hồn thiên cảnh của nàng dò xét được. Trong mắt Cổ Huân Nhi ánh lên u quang, sau đó nàng quay đầu hỏi Cổ Băng bên cạnh, 20 năm trước Đan Tháp đã xảy ra chuyện gì? Cổ Băng nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói với Cổ Huân Nhi, 20 năm trước, Hồn Điện có một hành động nhắm vào Đan Tháp, nguyên nhân cụ thể đã không thể tra ra được nữa. Nhưng lúc đó, các cao tầng của Đan Tháp dường như đã phát giác ra hành động của Hồn Điện, đã chém giết toàn bộ những người Hồn Điện xâm phạm ngay tại Thánh Đan Thành. Hình như chính là Huyền Không Tử đã ra tay. Vậy sao? Cổ Huân Nhi nghe vậy lẩm bẩm một tiếng. Nàng vốn có tư duy sâu sắc, lời của Cổ Băng lập tức khiến nàng liên tưởng đến điểm mấu chốt. Hồn Trường Thanh không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập Đan Tháp, chắc hẳn trong số những người của Hồn Điện chết dưới tay Huyền Không Tử năm xưa, rất có thể có người mà Hồn Trường Thanh vô cùng coi trọng. Lại so sánh với tuổi của Hồn Trường Thanh, vậy rất có thể người đó chính là cha hoặc mẹ của hắn, hoặc dứt khoát là cả cha và mẹ đều bỏ mạng dưới tay Huyền Không Tử. Nghĩ đến đây, trong mắt Cổ Huân Nhi lập tức lóe lên hàn quang. Nàng nhìn Hồn Trường Thanh, người đang chiến đấu với Huyền Không Tử và đã rơi vào thế giằng co, rồi lạnh lùng nói, Cổ Lạp Đa trưởng lão, đi cùng người kia giết Huyền Không Tử. Cổ Huân Nhi sớm đã coi Hồn Trường Thanh là vật sở hữu độc quyền của mình, thù hận của hắn tự nhiên nàng cũng sẽ coi là của mình. Khi thấy bộ dạng sát ý ngút trời, oán niệm dày đặc của Hồn Trường Thanh bây giờ, ngọn lửa giận trong lòng Cổ Huân Nhi không thể kìm nén mà bùng lên. Nàng thậm chí còn muốn tự mình ra tay, chặt đầu Huyền Không Tử xuống. Nhưng đáng tiếc, cuộc chiến ở cấp độ này vẫn chưa phải là thứ nàng có thể xen vào. Dù chỉ là dư chấn từ cuộc chiến của hai người cũng đã mang lại cho Cổ Huân Nhi một áp lực khổng lồ, cho nên nàng chỉ có thể lùi một bước, để Cổ Lạp Đa thay mình ra tay. Tiểu thư, người kia giống như là người của hồn tộc, chúng ta muốn giúp hắn sao? Cổ Lạp Đa nghe thấy lời của Cổ Huân Nhi lập tức ngẩn người, có chút không dám tin mà hỏi lại. Ta ra lệnh là để ngươi thi hành, chứ không phải để ngươi hỏi ta. Nếu còn có lần sau, về tộc rồi tự động đến Nguyên Lão Điện lĩnh phạt đi. Cổ Huân Nhi lập tức lạnh lùng liếc Cổ Lạp Đa một cái, hàng ý trong mắt bắn ra, giọng nói không mang theo một tia cảm xúc. Thuộc hạ lắm lời, thuộc hạ đi giết Huyền Không Tử ngay. Cổ Lạp Đa nghe vậy trong lòng lập tức rung lên, biết rõ Cổ Huân Nhi đã thực sự tức giận. Vừa nghĩ đến hình phạt của Nguyên Lão Điện trong cổ tộc, hắn đã cảm thấy một trận rùng mình, không dám đưa ra bất kỳ chất vấn nào nữa, vội vàng đáp ứng rồi lao về phía Huyền Không Tử. Mà thanh thế của Cổ Lạp Đa mang theo đấu khí lao đến lớn đến mức, ngay cả Hồn Trường Thanh đang kịch chiến với Huyền Không Tử cũng chú ý tới. Lúc này, Hồn Trường Thanh vừa mới kéo ra một khoảng cách với Huyền Không Tử. Dù sao hắn cũng kém Huyền Không Tử mấy tiểu cảnh giới, muốn giết ông cũng không dễ dàng. Mà lúc trước Huyền Không Tử vì thoát khốn đã tiêu hao rất nhiều đấu khí, cho nên Hồn Trường Thanh định tiêu hao thêm chút đấu khí của ông nữa, đợi đến khi đấu khí của Huyền Không Tử cạn kiệt, chính là lúc hắn tung ra đòn chí mạng. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Cổ Lạp Đa lại làm đảo lộn kế hoạch của Hồn Trường Thanh. Mặc dù không biết vì sao Cổ Huân Nhi không đi tranh đoạt dị hỏa mà lại đến xen vào cuộc chiến của hắn, nhưng xét thấy hắn mới gài bẫy Cổ Huân Nhi cách đây không lâu, nên Hồn Trường Thanh không cho rằng Cổ Lạp Đa này được Cổ Huân Nhi phái đến giúp mình. Hồn Trường Thanh liếc nhìn Cổ Lạp Đa đang không ngừng áp sát, lại nhìn Huyền Không Tử lúc này hơi thở nặng nề hỗn loạn, bàn tay bốc lên hắc khí, có chút run rẩy. Trong lòng hắn lập tức có quyết định, không định trì hoãn thêm nữa. Huyền Không Tử là người hắn phải giết hôm nay, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Phục. Quyết định xong, Hồn Trường Thanh bỗng nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi mang theo ánh bạc, sau đó một ngón tay điểm ra, vệt máu đó liền lơ lửng trên đầu ngón tay hắn. Vệt máu không ngừng ngưng kết, vặn vẹo, kéo dài và khuếch trương giữa những ngón tay của Hồn Trường Thanh, cuối cùng biến thành một ký hiệu trận pháp vô cùng quỷ dị. Một luồng khí tức tà ác và huyết tinh nồng đậm đến cực điểm cũng từ trên phù hiệu đó bỗng nhiên bộc phát ra. Bột. Sau khi phù hiệu màu đỏ máu hình thành, Hồn Trường Thanh nhấn mạnh xuống hư không dưới chân, trong nháy mắt, phù hiệu đó liền khắc sâu vào hư không, sau đó không ngừng mở rộng, cuối cùng lan ra cả bên ngoài hắc khóa đại trận, bao phủ cả ba tên đấu tôn của Hồn Điện vào trong đó. Cái đây là cái gì? Vì sao cơ thể ta không bị khống chế? Ta máu của ta. Sau khi phù hiệu màu đỏ máu khuếch trương đến mức tối đa, một cột sáng màu hồng huyết chói mắt từ ký hiệu bốc lên, khiến ba tên đấu tôn của Hồn Điện trong ký hiệu đều kinh hãi. Sau đó, bọn họ kinh hoàng phát hiện ra, đấu khí, máu huyết, xương cốt, cơ bắp trong cơ thể mình đều không bị khống chế mà sôi trào, phồng lên, mơ hồ có cảm giác sắp nổ tung, điều này khiến bọn họ đều hoảng sợ la lớn. Mà Cổ Lạp Đa sắp đến gần, khi nhìn thấy lớp chắn màu huyết sắc này dựng lên, bước chân cũng không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Trong cảm nhận của hắn, lớp chắn màu huyết sắc này vô cùng vững chắc, hắn muốn phá vỡ để vào trong cũng không phải chuyện dễ dàng, điều này khiến hắn không khỏi có chút do dự. Hiến Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận. Ngay lúc Cổ Lạp Đa đang do dự, một giọng nói khàn khàn âm u lạnh lẽo, tựa như lời thì thầm của ác quỷ, chậm rãi truyền ra từ bên trong phù hiệu màu đỏ máu. Sau đó, ba tiếng hét thảm thiết vang lên, chỉ thấy ba tên đấu tôn của Hồn Điện đang run rẩy giãy giụa kịch liệt đột nhiên nổ tung, biến thành ba đám sương máu đỏ thẫm pha lẫn hắc khí. Mà sương máu sau khi nổ tung cũng không tan đi, mà chậm rãi ngưng tụ, ngọ ngoại, cuối cùng biến thành ba con huyết xà. Sau đó, những con huyết xà lao về phía tay của Hồn Trường Thanh đang ở trung tâm phù hiệu màu đỏ máu. Ba con huyết xà hội tụ trong tay Hồn Trường Thanh, không ngừng nhúc nhích, vặn vẹo. Máu huyết chậm rãi kéo dài về phía trước, cuối cùng hóa thành một thanh huyết nhận vô cùng dữ tợn. Ngay khi huyết nhận ngưng kết, một luồng khí tức cực kỳ khát máu, bạo ngược, tà ác và lạnh lẽo, trong nháy mắt bùng phát từ thanh huyết nhận trong tay Hồn Trường Thanh, điên cuồng tấn công bốn phương tám hướng, như thể đang phô diễn sự tàn bạo của nó. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều bị thanh huyết nhận này thu hút tâm thần, mắt lộ vẻ kinh hãi. Khí tức tà ác như vậy, ngay cả bọn họ cũng hiếm khi thấy trong đời. Ngay cả hai đấu tôn của cổ tộc cùng với Mộ Cốt lão nhân và Huyền Không Tử, những đấu tôn đỉnh phong này, khi bị ảnh hưởng bởi sát khí màu hồng của thanh huyết nhận, cũng không khỏi linh hồn rung chuyển, tâm thần chập chờn, một cảm giác nguy hiểm và tim đập nhanh tự nhiên nảy sinh. Bọn họ không rõ thanh huyết nhận kinh khủng trong tay Hồn Trường Thanh rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có Cổ Huân Nhi nhìn thanh huyết nhận trong tay Hồn Trường Thanh, trong mắt ánh lên tinh quang, dường như đã nhận ra điều gì. Thanh huyết nhận này chính là cấm thuật trong hồn tộc, do một đấu đế cực kỳ hiếu sát và khát máu của hồn tộc thời viễn cổ sáng tạo ra. Nó hiến tế toàn bộ tu vi và huyết khí của sinh linh để hóa thành lưỡi dao tấn công, uy lực vô cùng kinh khủng. Nghe nói, chỉ cần tu vi hoặc số lượng sinh linh hiến tế đủ lớn, thì một đòn này có thể chém cả đế, tên của nó là Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận. Mà phù hiệu huyết sắc mà Hồn Trường Thanh thi triển lúc trước chính là dùng để huyết tế ba tên đấu tôn của Hồn Điện. Ba tên đấu tôn này đều là người ngoại tộc trong Hồn Điện. Trước khi gia nhập Hồn Điện, họ đều bị hạ một loại cấm chế, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của người nắm giữ cấm chế đó, cho nên vừa rồi khi Hồn Trường Thanh huyết tế họ, họ căn bản không thể chống cự. Theo lý mà nói, với địa vị trước đây của Hồn Trường Thanh trong hồn tộc, hắn căn bản không thể học được phương pháp điều khiển loại cấm chế này. Nhưng Tinh Tú trăm năm trước lại có địa vị không thấp trong hồn tộc, lại là dòng dõi chính của đấu đế. Tinh Tú tự nhiên biết rất nhiều pháp thuật cấm kỵ của hồn tộc. Lúc trước, khi Hồn Trường Thanh ở trong động phủ của đấu đế và đã có một cuộc nói chuyện sâu sắc với Tinh Tú đã đem tất cả bí pháp hồn tộc mà nàng biết dạy cho Hồn Trường Thanh. Những bí pháp này ngoài điều kiện thi triển có chút hà khắc ra thì uy lực cũng vô cùng đáng nể, Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng học không sót một cái nào. Và lần này, khi Hồn Trường Thanh tiến vào tinh vực, cảm ứng được khí tức cấm chế trên người ba tên đấu tôn đó, trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, để cho thanh huyết nhận huyết tinh tà ác, sát lục vô biên này xuất hiện trong mắt mọi người. Khi thanh huyết nhận trong tay Hồn Trường Thanh hoàn toàn ngưng tụ, một luồng ánh sáng đỏ rực chói mắt đến cực điểm bùng lên, nhuộm cả không gian hư vô đen kịch này thành một màu huyết sắc. Sau đó, Hồn Trường Thanh quay sang Huyền Không Tử đang mặt mũi thất thần, cười lạnh âm u, ngươi cũng xem như may mắn, có thể chết dưới bí pháp sát phạt này. Giọng nói vừa dứt, Huyền Không Tử liền cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy cả người Hồn Trường Thanh biến thành một bóng ảnh huyết sắc. Dưới sự gia trì của huyết nhận, hắn xuất hiện trước mặt Huyền Không Tử với tốc độ kinh hoàng, nụ cười trên mặt vô cùng dữ tợn. Hắn giơ huyết nhận lên, chém ngang cổ Huyền Không Tử. Xoẹt. Một khắc sau, một cái đầu người bay vút lên trời, máu tươi từ vết cắt gọn ghẽ trên cổ phun xối xả. Đôi mắt trên cái đầu đó vẫn trợn trừng, còn giữ nguyên vẻ mặt không thể tin nổi lúc còn sống, dường như không tin được rằng thanh huyết nhận này lại có thể phớt lờ lớp đấu khí phòng ngự của ông, chém phăng đầu ông một cách dứt khoát như vậy. Chết không nhắm mắt. Sau khi đầu lìa khỏi cổ, thi thể của Huyền Không Tử nhanh chóng khô quắt lại. Từng sợi xương máu từ dưới lớp da khô nhăn nheo thoát ra, hòa vào thanh huyết nhận trong tay Hồn Trường Thanh. Sau khi được bổ sung huyết khí và tu vi của Huyền Không Tử, ánh sáng đỏ thẫm của thanh huyết nhận trong tay Hồn Trường Thanh lại mạnh lên một bậc. Ý niệm khát máu và bạo ngược cũng trở nên nồng đậm hơn, như thể có linh trí, ẩn chứa uy thế sắp bùng nổ lần nữa, khiến người ta cảm thấy như có gai sau lưng. Nhìn thanh huyết nhận đang rục rịch trong tay, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên hàn quang. Hắn há to miệng, một luồng sương mù màu xám bạc lập tức phun ra, bao phủ lấy thanh huyết nhận. Trong làn sương xám, từng đợt âm thanh quỷ dị như tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền ra. Trong nháy mắt, thanh huyết nhận đang hơi run rẩy liền bị áp chế, huyết quang thu liễm lại. Hồn Trường Thanh thấy huyết nhận đã yên phận, liền hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn mở ra, phù hiệu màu đỏ máu lại hiện ra. Một luồng lực hút từ trong phù hiệu huyết sắc này tỏa ra. Lập tức, cánh tay kia của Hồn Trường Thanh đang cầm huyết nhận nhẹ nhàng vung lên. Thanh huyết nhận hung tợn vô cùng liền hóa thành một tia sương máu mờ ảo linh động, chậm rãi bay vào trong ký hiệu huyết sắc đó. Thu hồi huyết nhận, phù hiệu màu đỏ máu trong tay Hồn Trường Thanh lập tức vặn vẹo, rồi lại ngưng kết thành một giọt tinh huyết. Hồn Trường Thanh khẽ hé miệng, giọt tinh huyết đó liền bay vào miệng hắn. Sau đó, Hồn Trường Thanh liếc mắt nhìn qua cái đầu của Huyền Không Tử mà hắn đã chém xuống, đang lơ lửng trong hư không, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Trong đôi mắt hắn lóe lên u quang, rồi đưa tay nắm lấy mái tóc bạc trắng rối bù, xách cái đầu lâu lên trước mặt. Nhìn cái đầu của Huyền Không Tử trong tay, trong lòng Hồn Trường Thanh ngũ vị tạp trần. Bây giờ trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một phụ nhân có khuôn mặt tà dị nhưng vô cùng xinh đẹp, cùng với một nam tử trung niên thân hình cường tráng, vẻ mặt vô cùng âm trầm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, thỉnh thoảng lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo. Hai người này chính là những nhân vật nhỏ trong hồn tộc, đã chết nhiều năm, sớm đã bị người ta lãng quên. Ngay cả Hồn Trường Thanh cũng đã rất lâu không nhớ đến họ. Hắn thậm chí còn có chút không nhớ rõ dung mạo của hai người đó. Trước đây, Hồn Trường Thanh còn cho rằng mình thực ra cũng không đặc biệt quan tâm đến hai người này, chỉ là vì ơn sinh thành mà trong lòng có một chấp niệm muốn báo thù cho họ mà thôi. Nhưng hôm nay, khi cái đầu của Huyền Không Tử bị hắn xách trước mắt, dung mạo của hai người đó lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu hắn. Từng bức tranh chung sống với hai người từ mơ hồ đến rõ ràng, giống như một bộ phim tua nhanh, lướt qua trong đầu hắn. Điều này khiến Hồn Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Hắn nghiến chặt răng, Nắm đấm dưới tay áo đen siết chặt rồi lại buông lỏng rồi lại siết chặt. Hù. Sau một hồi hoảng hốt, Hồng Trường Thanh thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cái đầu của Huyền Không Tử, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, thật là đáng tiếc, hai người các ngươi không có phúc hưởng. Năm xưa bị người ta đánh cho hồn bay phách tán, không một chút khí tức vết tích nào lưu lại trên thế gian này. Nếu không, đợi ta trưởng thành, nói không chừng còn có khả năng cướp hai người các ngươi từ cõi U Minh trở về. Hồng Trường Thanh nói với vẻ vô cùng tiếc nuối, trong ánh mắt hắn toát ra một nỗi bi thương không tên mà ngay cả người phụ nữ thân mật nhất của hắn cũng chưa từng thấy qua. Không biết vì sao, thù hận và sát ý của hắn không vì cái chết của Huyền Không Tử mà dập tắt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Vốn dĩ hắn chỉ muốn chém giết kẻ đã ra tay năm xưa là đủ, nhưng bây giờ, Hồng Trường Thanh muốn hủy diệt hoàn toàn cả Đan Tháp. Dù không phải làm ngay bây giờ, nhưng sau này chắc chắn sẽ có hành động như vậy. Về phần cảm nhận của Dược Trần, Hồng Trường Thanh dự định có thể kéo dài được bao lâu thì kéo, nếu không thể kéo dài được nữa, cuối cùng bị Dược Trần phát giác ra thì mỗi người một ngã. Chuyện hắn đã quyết định, không ai có thể ngăn cản. Cứ như vậy, Hồng Trường Thanh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái đầu của Huyền Không Tử một hồi lâu, sau đó lại thở dài một hơi nặng nề, chậm rãi thu cái đầu của Huyền Không Tử vào. Bây giờ, khuôn mặt bị che giấu dưới mũ trùm đen của hắn đã không còn vẻ trắng nõn lộng lẫy như ngọc mỡ dê nữa, mà đã biến thành một màu tái nhợt bệnh tật, mất đi huyết sắc. Hồng Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo một vòng quanh chiến trường đang tụ tập cường giả, rồi khóe miệng hắn kéo ra một nụ cười khổ. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời hắn không thu được một chút lợi ích nào, lại liều mạng nhất, còn khiến mình lâm vào hiểm cảnh trong lòng địch. Quy lực của quỷ huyết nhận tuy kinh khủng, giúp Hồng Trường Thanh với cảnh giới đấu tôn năm sao cưỡng ép phá phòng ngự chém giết đấu tôn cửu tinh đỉnh phong Huyền Không Tử, nhưng cũng không phải không có giá. Quỷ huyết nhận vô cùng quỷ dị, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tâm trí người sử dụng, khiến người sử dụng cũng trở nên khát máu, khao khát sát lục. Ngay cả với linh hồn cảnh giới linh cảnh viên mãn của Hồng Trường Thanh cũng có chút khó mà chống lại. Nếu không phải vừa rồi Hồng Trường Thanh vô cùng quyết đoán dùng âm ma quỷ khí của âm hồn phiên cưỡng ép trấn áp quỷ huyết nhận, nói không chừng bây giờ Hồng Trường Thanh đã hai mắt đỏ ngầu, giơ huyết nhận, muốn tàn sát hết thảy sinh cơ trong mắt. Điều đó không nghi ngờ gì sẽ khiến hắn trở thành mục tiêu công kích. Mục đích hắn đến tinh vực chỉ là để chém giết Huyền Không Tử, tự nhiên không thể gây thêm chuyện. Mà khi sử dụng khí tức của âm hồn phiên để trấn áp quỷ huyết nhận đã chống cự mãnh liệt, gây ra một chút phản phệ. Điều này cũng khiến linh hồn của Hồng Trường Thanh có chút suy yếu, khuôn mặt mất đi huyết sắc. Sự phản phệ này tuy không khủng khiếp bằng khi hắn thi triển dị tượng trăng non, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Giờ khắc này, Mộ Cốt lão nhân thấy Hồng Trường Thanh gọn gàng sạch sẽ chém giết Huyền Không Tử, trong lòng lóe lên một tia kiên kỵ. Lão vội vàng vừa hiệp trợ Tàn Hồn Bán Thánh thu phục Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, vừa đề phòng Hồng Trường Thanh. Thực lực của Hồng Trường Thanh quá kinh khủng, lại hoàn toàn không rõ là địch hay bạn, cho nên Mộ Cốt lão nhân thấy sắp thành công, cũng phải cẩn thận đề phòng. Phía bên kia, Cổ Lạp Đa vốn định đuổi đến giúp Hồng Trường Thanh, sau khi thấy hắn đã kết thúc trận chiến, trong mắt lập tức có chút mờ mịt. Gãi đầu một cái, cảm thấy mục tiêu đã bị tiêu diệt, mệnh lệnh của Cổ Huân Nhi cũng coi như hoàn thành, liền quay trở lại bên cạnh Cổ Huân Nhi để bảo vệ. Có thể nói, sự khác thường trên người Hồng Trường Thanh, trong cả sân, chỉ có Cổ Huân Nhi, người vẫn luôn chăm chú theo dõi hắn, mới có chút phát giác. Khi nhìn thấy hắn xách đầu của Huyền Không Tử, cơ thể hơi run rẩy, cùng với nỗi bi thương toát ra từ thân thể gầy gò đó, Cổ Huân Nhi không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Mặc dù chưa từng trải qua, nhưng nàng cũng có chút đồng cảm. Dường như bị ảnh hưởng bởi nỗi bi thương và hận ý trên người Hồng Trường Thanh, một cơn tức giận vô danh, tựa như ngọn lửa đồng cỏ, cháy hừng hực trong lòng nàng, khó mà kiềm chế. Dù giờ phút này trong mắt nàng, Hồng Trường Thanh dường như đã báo xong thù, nhưng Cổ Huân Nhi lại không muốn chuyện này cứ thế kết thúc. Nàng không có suy nghĩ oan có đầu nợ có chủ, bây giờ nàng đã đánh dấu toàn bộ Đan Tháp. Hồng Trường Thanh là của ta, thù hận của ngươi tự nhiên cũng là thù hận của ta. Cho nên, Đan Tháp phải vong. Cổ Huân Nhi lặng lẽ siết chặt song quyền, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Hồng Trường Thanh, trong lòng thầm nói. Sau đó nàng quay đầu, nhìn về phía Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đang dần thất bại dưới sự công kích liên thủ của Mộ Cốt lão nhân và Tàn Hồn Bán Thánh, sắp không thể chống cự được nữa. Trong mắt nàng, một tia hàn quang lạnh băng chợt lóe lên. Vở kịch này, kết thúc ở đây thôi. Diễn tiếp nữa cũng có chút nhàm chán. Cứ bắt đầu từ đây, sau này để Đan Tháp hủy diệt trong ngọn lửa của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, kẻ đã bị chính bọn họ giam cầm. Cổ Huân Nhi nhếch miệng tạo thành một đường cong quỷ dị, sau đó giơ tay lên, bóp nát viên ngọc giản trong tay. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực rung chuyển dữ dội, không gian bắt đầu rạn nứt từng tấc một. Bên ngoài Đan Tháp, Huyền Y, một trong tam cự đầu của Đan Tháp, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, nụ cười trên môi tràn đầy tức giận. Bà trừng mắt nhìn chằm chằm vào một mỹ phụ nhân trước mặt, thân hình trước sau lồi lõm, đầy đặn căng tràn, tựa như một quả đào mật chín mọng khiến người ta thèm thuồng. Người này chính là Cổ Quyên, tam tinh đấu thánh của cổ tộc, đến đây để giúp Cổ Huân Nhi đoạt được tam thiên lôi diễm hỏa. Nhìn chằm chằm vào Cổ Quyên, Huyền Y tức giận nói, cổ tộc các ngươi phong tỏa không gian đan tháp ta, có phải nên cho chúng ta một lời giải thích không? Cổ Quyên lơ lửng trước không gian tinh vực của đan tháp, nghe vậy liền liếc mắt nhìn Huyền Y từ trên cao, mặt đầy khinh thường nói, cổ tộc ta làm việc, cần gì phải giải thích với một cái đan tháp quèn như ngươi? Nếu thức thời thì bây giờ lui đi, bản thánh không so đo tội của ngươi. Nếu còn cứng đầu, những tên phế vật đang co đầu rút cổ trong cái tiểu đan tháp kia cũng không giữ được ngươi đâu. Bản thánh nói được là làm được. Giọng nói của Cổ Quyên vừa dứt, một luồng uy thế chỉ thuộc về cường giả đấu thánh đột nhiên khuếch tán ra. Trong nháy mắt, một luồng uy áp cường hành bao trùm toàn bộ thánh đan thành. Huyền Y còn chưa kịp nói gì, sắc mặt đã đột biến, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thắt lại, một luồng áp lực kinh khủng như thủy triều ập đến, khiến bà không thở nổi, hai chân trực tiếp mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, tư thế giống như đang quỳ lạy tham kiến. Hơn nữa không chỉ Huyền Y, toàn bộ những người đang vây xem trước không gian tinh vực cũng trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, giống như đang triều thánh Cổ Quyên. Từ đó có thể thấy sự khủng bố của đấu thánh, không vào đấu thánh, đều là dung dế, chính là nói như vậy. Cổ Quyên nhìn những kẻ yếu ớt như sâu kiến đang quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, cười lạnh một tiếng, vừa định quay người, lại dường như đột nhiên nhận được tin tức gì đó, khiến con ngươi bà hơi co lại. Sau đó, Cổ Quyên ngẩng đầu, nhìn về một chỗ trong hư không, lạnh lùng mở miệng nói, "Huân Nhi tiểu thư báo tin, động thủ." Giọng nói vừa dứt, trong nháy mắt trời đất biến sắc, gió nổi mây phun. Kèm theo dị tượng trời đất, giữa tiếng sấm sét vang dội, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra từ trong hư không. Hai người không trả lời Cổ Quyên, mà chỉ gật đầu ra hiệu. Cổ Quyên thấy thế vung tay lên, lập tức cấm chế mà bà đã bố trí, phong tỏa toàn bộ không gian tinh vực, trong nháy mắt tan biến. Sau đó, ba người không hẹn mà cùng lao về phía lối vào tinh vực đang từ từ vặn vẹo xuất hiện, rồi biến mất vào trong đó. Bên trong tinh vực, vì có ba cường giả đấu thánh xâm nhập, không gian đột nhiên vỡ nát từng tấc một. Ba luồng khí tức khủng bố tựa như mãnh thú hồng hoang truyền ra từ lối vào tinh vực, khiến cho mộ cốt lão nhân và tàn hồn bán thánh mà lão triệu hồi, cùng với tam thiên lôi diễm hỏa đang chống lại hai người, động tác đều đột ngột cứng đờ. Sau đó, mọi người, bao gồm cả Hồn Trường Thanh, đều kinh hãi nhìn về phía lối vào. Luồng khí tức khiến người ta ngột ngạt đến cực điểm, khiến người ta không khỏi muốn quỳ rạp xuống đất, làm cho bọn họ không rét mà run. Giữa lúc mọi người đang kinh ngạc, ba bóng người như quỷ mị, chậm rãi hiện ra trước mặt Cổ Huân Nhi. Khí tức khổng lồ khiến toàn bộ không gian tinh vực đều sụp đổ, vặn vẹo. Cường giả đấu thánh. Ba vị đấu thánh. Sao có thể? Cổ tộc. Sau khi ba bóng người này hiện thân, mộ cốt lão nhân, tàn hồn bán thánh và tam thiên lôi diễm hỏa đều kinh hãi gào lên. Tâm trạng của bọn họ vào giờ khắc này đã rơi xuống đáy vực. Bán thánh và đấu thánh tuy chỉ trên một chữ, nhưng lại như một trời một vực, không thể vượt qua. Huống chi bây giờ xuất hiện lại là ba vị đấu thánh. Trong lúc nhất thời, trong lòng mấy người đều bị một đám mây mù tên là tuyệt vọng bao phủ. Thần Ngân Nguyệt Phú. Kinh Niên Mộng Lãng. Hắc Tử Thụ Giới. Ngay lúc mộ cốt lão nhân và những người khác đang kinh ngạc tuyệt vọng, từng giọng nói âm u lạnh lẽo truyền ra. Hồn Trường Thanh sẽ không ngốc nghếch chờ chết như bọn họ, hắn trực tiếp mở ra dị tượng của Thái Âm Chân Thể. Cảnh giới của hắn lập tức điên cuồng tăng vọt đến cấp độ đấu tôn nhất chuyển. Âm khí nồng nặc trào dâng trong cơ thể, khuếch tán ra ngoài. Sóng lớn mãnh liệt cùng với vô số cây cự một màu đen gần như hội tụ thành một biển cây lập tức giáng xuống, xuất hiện trước người Hồn Trường Thanh, che khuất thân thể gầy gò của hắn. Có sóng lớn và biển cây che lấp, Hồn Trường Thanh lập tức bộc phát ra tốc độ chưa từng có, lao thẳng về phía lối ra. Ồ, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Bí thuật tăng cảnh giới này gần như đã tiếp cận huyết mạch đấu đế rồi. Nhưng muốn thoát khỏi tay chúng ta, có phần quá ngây thơ rồi nhỉ. Khanh khách, đến đây, ngoan ngoãn để tỷ tỷ đây nghiên cứu chút bí pháp quỷ dị của ngươi nào. Cổ Quyên thấy Hồn Trường Thanh đột nhiên bộc phát ra chiến lực kinh khủng, đôi mắt lập tức sáng lên, che miệng cười thành tiếng. Sau đó, bà vung tay ngọc lên, tất cả biển động kinh thiên và rừng cây che trời lập tức tan biến không còn một dấu vết. Tiếp theo, một luồng uy áp lao về phía Hồn Trường Thanh. Mà Hồn Trường Thanh đang điên cuồng bỏ chạy lập tức cảm thấy một luồng cự lực trấn áp lên người mình. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm bỗng nhiên phun ra từ miệng hắn. Điều này khiến hắn không khỏi nhếch miệng cười khổ, thầm than chuyến đi đan tháp lần này lỗ nặng rồi. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không phải là người ngồi chờ chết. Cảm nhận được luồng áp lực kinh thiên của tam tinh đấu thánh trên người, hắn lập tức nhẫn tâm. Linh hồn thăm dò vào trong những trữ vật, trong nháy mắt bao phủ lấy thi hài ma thú bậc 10 và chiếc quan tài của Tiêu Viêm mà hắn đã lấy được lúc trước. Chỉ cần có thêm một đòn tấn công nữa giáng xuống, hắn sẽ lấy ra quan tài của Tiêu Viêm để áp chế. Nếu vô dụng, hắn sẽ lập tức cho nổ tung thi hài ma thú bậc 10, để tìm cho mình một con đường sống. Dừng tay. Ngay lúc Cổ Quyên nhìn Hồn Trường Thanh đang thổ huyết, mỉm cười, định ra tay lần nữa, một luồng truyền âm linh hồn ẩn chứa sự căm giận ngút trời, lập tức bùng nổ trong đầu bà. Cổ Quyên nhìn Hồn Trường Thanh đang điên cuồng bỏ chạy với vẻ mặt trêu tức, tư thế như mèo vờn chuột, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Cổ Hương Nhi, biểu cảm trên mặt bà lập tức cứng lại. Bà có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong lời nói của Cổ Hương Nhi, có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía Cổ Hương Nhi với ánh mắt không hiểu. Không cần để ý đến người kia, giết một người một hồn kia đi, giúp ta áp chế Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Cổ Hương Nhi nén giận nói với Cổ Quyên. Mặc dù nàng vô cùng phẫn nộ vì Cổ Quyên dám trêu đùa và ra tay với Hồn Trường Thanh, nhưng Cổ Quyên là trưởng lão đấu thánh, thân phận và địa vị hoàn toàn khác với hai đấu tôn Cổ Băng và Cổ Lạp Đa. Với thực lực hiện tại của nàng, còn chưa đến mức có thể tùy ý sai khiến cường giả đấu thánh. Huống hồ thân phận hồn tộc của Hồn Trường Thanh quả thực có chút nhạy cảm. Chuyện nàng điều tra Hồn Trường Thanh trước đây, cùng với việc tiếp xúc với hắn ở Hắc Giác Vực, đã truyền đến tai một số kẻ có tâm. Bây giờ nàng sắp đột phá cảnh giới đấu tôn, không muốn gây thêm rắc rối. Chỉ cần đợi nàng tấn thăng đấu tôn, triển lộ thực lực, nhận được sự công nhận của Cổ Nguyên và thế lực dưới trướng ông, nàng sẽ chính thức xác nhận vị trí thiếu tộc trưởng. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cho nên dù bây giờ Cổ Hương Nhi có bất mãn với Cổ Quyên đến đâu, cũng chỉ có thể nén giận. Mà Cổ Quyên nghe vậy, sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quặc. Bà liếc nhìn Hồn Trường Thanh đang toàn thân năng lượng phun trào, một bộ dạng đề phòng, như thể sắp liều mạng, sau đó lại liếc trộm Cổ Hương Nhi với vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Trong lòng bà không khỏi liên tưởng đến những lời đồn thổi gần đây trong cổ tộc. Nhưng rất nhanh Cổ Quyên lại lắc đầu. Suy đoán đó nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng hoang đường. Đại tiểu thư của cổ tộc, người sắp trở thành thiếu tộc trưởng, lại có liên quan đến người của Hồn Điện, hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ. Sau khi bác bỏ phỏng đoán kỳ quặc, Cổ Quyên đã quy sự tức giận khó hiểu lúc trước của Cổ Hương Nhi vào tính cách hỉ nộ vô thường của nàng. Dù sao trước đây Cổ Quyên cũng đã ở Hắc Giác Vực một thời gian, sự tàn sát bạo ngược của Cổ Hương Nhi cũng khiến Cổ Quyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Một người như vậy tính khí có chút không tốt, tính cách có chút quái dị không phải rất bình thường sao? Cổ Hương Nhi thân là thiên kiêu của cổ tộc, con gái ruột của tộc trưởng Cổ Nguyên, người thừa kế huyết mạch tuyệt phẩm, chỉ có chút thiếu sót trong tính cách vẫn là điều rất có thể chấp nhận được. Nghĩ như vậy, Cổ Quyên lập tức cảm thấy thái độ vừa rồi của Cổ Hương Nhi có chút bình thường trở lại. Bà che miệng cười duy một tiếng, gật đầu với Cổ Hương Nhi, dùng giọng nói dịu dàng nói, vâng, tiểu thư, ta sẽ mang Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa về cho tiểu thư. Giọng nói dịu dàng đáng yêu vừa dứt, thân ảnh của Cổ Quyên lập tức lóe lên, chưa đến một khoảnh khắc đã đến trước mặt mộ cốt lão nhân và tàn hồn bán thánh đang rung lẩy bẩy dưới khí thế đấu thánh của bà. Tiền bối tha mạng. Mộ cốt lão nhân nhìn Cổ Quyên đột nhiên xuất hiện trước mắt, lập tức nặn ra một nụ cười khó coi. Khí tức của đám chuột nhắt Hồn Điện các ngươi vẫn ghê tởm như ngày nào, khiến ta chẳng có hứng thú nói chuyện. Thôi, cứ vậy mà yên lặng chết đi. Cổ Quyên cảm nhận được khí tức trên người mộ cốt lão nhân trước mặt, không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ chán ghét. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của mộ cốt lão nhân và tàn hồn bán thánh, bà vung tay ngọc lên. Thiên địa chi lực và năng lượng không gian mãnh liệt chỉ thuộc về cường giả đấu thánh lập tức giáng xuống hai người. Mộ cốt lão nhân dưới luồng năng lượng như thiên uy đó, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị năng lượng kinh khủng nghiền thành một đám mưa máu. Tàn hồn bán thánh cũng không thoát được, hồn bay phách tán, không một chút khí tức nào lưu lại. Sau khi hai kẻ đó hóa thành tro bụi, lông mày Cổ Quyên giãn ra. Bà dùng ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đang rung lẩy bẩy, cười duy một tiếng, sau đó có chút đáng tiếc nói, tiểu tử này khí tức ngược lại khiến ta rất thích, đáng tiếc nha, ngươi là vật mà tiểu thư đã nhắm trúng, xem ra là không có duyên với ta rồi. Tiếc nuối lắc đầu, Cổ Quyên không còn để tâm đến ánh mắt đầy cầu xin, đáng thương của Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa nữa. Bà nhẹ nhàng bóp một cái vào Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, lập tức thân thể cự long được tạo thành từ năng lượng thuần túy liền vỡ nát, lộ ra ngọn lửa bản nguyên đang cháy hừng hực bên trong. Tay ngọc khẽ vẫy về phía ngọn lửa bản nguyên, ngọn lửa đó liền bị Cổ Quyên ôm vào lòng. Sau đó, bà mang theo nụ cười nhẹ nhõm, thông thả quay người, mang theo Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đi về phía Cổ Hương Nhi. Phía trước, Hồn Trường Thanh bị uy thế đấu thánh của Cổ Quyên áp bức, đang chuẩn bị liều mạng, bỗng cảm thấy luồng lực khóa chặt mình đột ngột giảm đi, áp lực uy thế của cường giả đấu thánh như nước lũ vỡ đê, tiêu tan không còn một mống. Trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, có chút sững sờ. Nhất là khi thấy Cổ Quyên bỏ mặc mình, chạy đi giải quyết mộ cốt lão nhân và Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, Hồn Trường Thanh càng thêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng là người quyết đoán. Mặc dù không rõ ý đồ của cổ tộc, nhưng phản ứng của hắn không hề chậm. Ngay khoảnh khắc áp lực trên người biến mất, liễm tức quyết lập tức được kích hoạt. Thân hình hắn hơi lóe lên, trực tiếp hòa vào bóng tối của không gian hư vô này. Sau đó, Hồn Trường Thanh cảm ứng khí tức của Tào Dĩnh rồi lao đi. Một lát sau, khi nhìn thấy Tào Dĩnh đang trốn ở một góc tinh vực, bị uy áp đấu thánh trấn áp đến run lẩy bẩy, trong mắt Hồn Trường Thanh lập tức lóe lên tinh quang. Sau đó, hắn ném ra một chiếc nhẫn trữ vật, đồng thời, xung quanh thân hắn cũng xuất hiện dày đặc những cây hắc tử mộc, quấn chặt lấy cơ thể hắn, cuối cùng lại biến thành một cổ quan tài. Kèm theo một vệt sáng bạc lóe lên từ quan tài, nó trực tiếp chui vào trong chiếc nhẫn đó. Sau đó, một luồng linh hồn lực bàn bạc hiện ra bên ngoài quan tài, cuốn lấy chiếc nhẫn, lao về phía Tào Dĩnh. Vút. Theo một tiếng rít xé gió sắc bén, chiếc nhẫn đã vô cùng chính xác tìm đến vị trí của nó, lồng vào ngón tay thon dài đang hơi run rẩy của Tào Dĩnh. Linh hồn của Hồn Trường Thanh cũng đồng thời, không chút trở ngại, lại một lần nữa chui vào trong linh hồn chi hải của Tào Dĩnh. Ngay sau đó, một luồng khí tức âm lãnh mãnh liệt bùng phát ra, che lấp cả uy áp đấu thánh mà Tào Dĩnh đang phải chịu đựng. Rồi hắn lớn tiếng quát trong đầu Tào Dĩnh, đi. Tào Dĩnh vốn đang toàn thân mồ hôi đầm đìa, chau mày, cố hết sức chống lại uy áp của cường giả đấu thánh, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang trong đầu của Hồn Trường Thanh, toàn thân lập tức rung lên một cái, giật mình. Lập tức cô cảm thấy áp lực khổng lồ như thủy triều không ngừng ập đến lúc trước đã tan biến. Cô sững sờ một lúc, rồi biết tình hình lúc này, cắn răng, vội vàng đứng thẳng dậy. Chân ngọc đạp mạnh vào hư không, hóa thành một cầu vòng rực rỡ, bay nhanh về phía lối vào tinh vực. Việc Tào Dĩnh rời đi không gây ra sự chú ý của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi bây giờ đang cầm Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đã hóa thành bản nguyên, không chút sức lực giãy giụa trong tay. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào nơi Hồn Trường Thanh đã che giấu khí tức và biến mất lúc trước, ánh mắt có chút khác lạ, khóe miệng vẽ lên một đường cong quỷ dị. Hồn Trường Thanh, ta sắp thành tôn, lần gặp mặt tiếp theo, ngươi sẽ không còn chỗ nào để trốn. Ánh mắt của Huân Nhi dừng lại ở một chỗ trong hư không, nụ cười trên khóe miệng càng thêm tà dị hung tợn. Một lúc lâu sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, trực tiếp ném Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa trong tay vào miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống trong vùng hư không này. Tay nàng bắt đầu bóp lên từng đạo pháp quyết quỷ dị, sau lưng nàng cũng bùng cháy lên từng luồng ngọn lửa màu tím đen. Không gian xung quanh bị ngọn lửa hừng hực này đốt đến biến dạng. Cổ Quyên Tam Thánh cùng với Cổ Băng Nhị Tôn lúc này cũng ở xung quanh Cổ Huân Nhi, tạo thành ngũ giác chi trận, vây quanh bảo vệ nàng. Không còn bị cản trở, Tào Dĩnh rất nhanh đã đến lối vào tinh vực. Khi nhìn thấy cánh cửa ánh sáng lấp lánh đó, Tào Dĩnh không chút do dự chui vào. Giờ khắc này, Huyền Y và một vị tam cự đầu khác của Đan Tháp, Thiên Lôi Tử, đang đứng ở lối vào tinh vực với vẻ mặt đầy rối rắm và do dự, trong lòng nóng như lửa đốt. Giữa lúc họ đang do dự, cánh cửa tinh vực đột nhiên lóe lên, khiến trong lòng họ kinh hãi. Sau đó, thân ảnh của Tào Dĩnh, dưới sự chứng kiến của mọi người, chậm rãi hiện ra từ cánh cửa ánh sáng đó. Nhìn Tào Dĩnh đột nhiên xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, thân hình lão đảo, Huyền Y vội vàng tiến lên, đỡ lấy Tào Dĩnh, trong miệng có chút lo lắng hỏi, "Dĩnh Nhi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tào Dĩnh nghe vậy nuốt nước bọt, theo lời dặn của Hồn Trường Thanh lúc trước, có chút khó khăn nói với Huyền Y, "Người người của Hồn Điện đã xâm nhập tinh vực muốn cướp Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Lão lão sư đã dốc sức ngăn cản nhưng vẫn bị người của Hồn Điện giết chết, sau đó lại có ba cường giả đấu thánh xuất hiện, giết chết người của Hồn Điện, bây giờ Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa đang bị người được ba cường giả đấu thánh đó bảo vệ luyện hóa." Hơi thở của Tào Dĩnh lúc này vô cùng yếu ớt, không phải cô đang giả vờ. Trước đó bị khí thế của cường giả đấu thánh áp bức, lại bị Hồn Trường Thanh mượn dùng cơ thể, cưỡng ép xua tan luồng uy áp đó, cơ thể cô sớm đã đạt đến giới hạn chịu đựng, đang ở trong tình trạng nỏ mạnh hết đà, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Mà Huyền Y và Thiên Lôi Tử khi nghe lời của Tào Dĩnh, trong lòng lập tức dấy lên một ngọn lửa giận vô tận, một luồng sát ý kinh thiên từ trên người hai người trào ra. Hồn Điện. Ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp cũng dám giết. Bây giờ Huyền Y nắm chặt nắm đấm, mắt trợn trừng, thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng Tào Dĩnh vốn đã vô cùng yếu ớt, dường như bị ảnh hưởng bởi luồng sát ý đột ngột bùng phát của Huyền Y và Thiên Lôi Tử, liền trực tiếp ngất đi, khiến trong lòng hai người lập tức kinh hãi. Dĩnh Nhi. Huyền Y lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Tào Dĩnh. Bà vội vàng dùng linh hồn lực dò xét một phen, phát hiện Tào Dĩnh chỉ là vì năng lượng cơ thể tiêu hao quá độ dẫn đến hôn mê, mới hơi thả lỏng trong lòng, vội vàng kêu lên, người đâu, đưa Dĩnh Nhi đi nghỉ ngơi. Giọng nói vừa dứt, hai thân ảnh xinh đẹp mặc trang phục thị nữ từ một bên đi ra, nhận lấy Tào Dĩnh từ tay Huyền Y, đỡ cô đưa vào một phòng khách. Khi Tào Dĩnh được đưa đến một phòng trọ trong Thánh Đan Thành để nghỉ ngơi, hai thị nữ lui ra. Một lúc lâu sau, trên người Tào Dĩnh đột nhiên lóe lên một vệt sáng bạc chói lọi. Sau đó, một chiếc nhẫn trên ngón tay Tào Dĩnh lặng yên rơi ra, một cổ quan tài liền xuất hiện trong phòng. Ánh bạc chui vào quan tài, sau đó quan tài rung lên một hồi, nắp quan tài chậm rãi mở ra, một bóng người đen như mực từ trong quan tài đứng thẳng dậy. Bóng đen nghiêng đầu, linh hồn lực tỏa ra, bao phủ lấy cơ thể Tào Dĩnh đang hôn mê. Sau khi xác nhận trạng thái của Tào Dĩnh lúc này không có gì đáng ngại, thân ảnh liền dần dần trở nên hư ảo, rồi biến mất không dấu vết. Trong một căn phòng trên lầu của một tử quán ở Thánh Đan Thành, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn màu tím đang nhắm mắt ngồi trên chiếc giường mềm mại, hội tụ năng lượng. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến thân ảnh này khẽ nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt, một vệt tím lóe lên, cô cảnh giác nhìn quanh phòng, đấu khí trong người cũng âm thầm điên cuồng vận chuyển. Nhóc con này mà cũng biết tu luyện sao? Thật đúng là khiến ta bất ngờ đấy. Ngay lúc thân ảnh nhỏ nhắn này đang cảnh giác đến cực điểm, một luồng khói đen lập tức hiện ra trước giường của cô, sau đó một bóng người đen kịt chậm rãi hiện ra, phát ra một giọng nói mà cô vô cùng quen thuộc, khiến vẻ mặt cảnh giác của cô lập tức cứng đờ. Sư tôn, người đừng dọa con như vậy được không? Vừa rồi con còn tưởng là ai chứ? Thân ảnh nhỏ nhắn thấy người quen, lập tức buông xuống lòng đề phòng, sau đó lộ ra hai chiếc răng nanh, nhe răng trợn mắt oán trách với bóng người đen kịt trước mặt. Ba ngày sau, tại trung tâm một thành trấn cực lớn tên là Huyền Đô Thành, có một khu phế tích vô cùng rộng lớn. Nơi đây vốn là một tông môn cực kỳ cường thịnh, nhưng bây giờ đã biến thành một đống tường đổ gạch nát. Đây chính là di chỉ của Huyền Minh Tông, đã bị cổ tộc phá hủy mấy ngày trước. Trên bầu trời phế tích, khói lửa vẫn còn quyện với mùi máu tanh nồng nặc, lẫn quất trong không khí chưa tan. Trong bóng tối gần đó, thỉnh thoảng có vài ánh mắt mờ ảo liếc nhìn vào khu phế tích. Ngày đó, cổ tộc ra tay mạnh mẽ, hủy diệt tông môn mạnh nhất chiếm cứ Huyền Đô Thành này với thế nghiền ép, để lại ấn tượng sâu sắc cho những kẻ chứng kiến. Thậm chí không ít người sợ hãi lo lắng, sợ rằng thế lực đã hủy diệt Huyền Minh Tông sẽ gây họa cho cả Huyền Đô Thành, trực tiếp đồ thành. Nhưng may mắn thay, sau khi diệt Huyền Minh Tông, cổ tộc đã rút lui ngay lập tức, khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Khi cổ tộc rút đi, những thế lực lớn nhỏ trong Huyền Đô Thành vốn đang sợ hãi cũng dần dần to gan hơn. Thấy cổ tộc mãi không đến tiếp quản lãnh địa của Huyền Minh Tông, lòng tham của bọn họ dần trỗi dậy, muốn chiếm lấy địa bàn này làm của riêng. Tuy nhiên, uy thế của cổ tộc vẫn còn đó, các thế lực này trước khi xác định được thái độ của thế lực thần bí kia, cũng không dám quá càn rỡ. Bọn họ sợ rằng sau khi chiếm được địa bàn của Huyền Minh Tông, thế lực thần bí kia lại quay lại, lúc đó e rằng sẽ rơi vào kết cục thê thảm như Huyền Minh Tông trước đây. Vì vậy, bọn họ cử người theo dõi khu vực của Huyền Minh Tông, một khi xác định không có vấn đề gì, bọn họ sẽ bắt đầu tranh đoạt. Ngay lúc này, khi những người trong bóng tối đang giám sát đống đổ nát như mọi ngày, một dao động không gian đột ngột lan ra từ trên không trung phế tích. Những người quan sát bí mật đều kinh hãi, không rõ có phải kẻ đã hủy diệt Huyền Minh Tông đã quay lại hay không. Họ vội vàng nín thở, nhìn chằm chằm vào nơi không gian đang không ngừng vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một vết nứt xoáy đen như mực. Dưới vô số ánh mắt mờ ảo, một bóng người đen kịt như quỷ mị chậm rãi hiện ra, bên cạnh hắn còn có một bóng người nhỏ nhắn cũng được bao bọc trong hắc bào, không thấy rõ mặt. Hai người này chính là Hồn Trường Thanh và Tử Nghiên, đã rời khỏi Đan Tháp 3 ngày trước. Vốn dĩ Hồn Trường Thanh định trở về Tinh Vẫn Các, nhưng giữa đường lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Medusa. Trong tin, Medusa cho biết nàng đã đột phá thành công đến cảnh giới đấu tôn. Minh Điện tuy chưa chiếm lĩnh hoàn toàn Tây Bắc Đại Lục nhưng cũng đã hoàn thành hơn một nửa và đã tiến hành nhiều lần chỉnh hợp tài nguyên. Vì vậy, Medusa muốn để lại một nhóm thân tín và những người có lợi ích trực tiếp với Minh Điện tại Tây Bắc Đại Lục để đảm bảo trật tự ổn định, sau đó nàng sẽ dẫn một nhóm người đến Trung Châu phát triển. Như vậy không chỉ có thể mở rộng Minh Điện mà còn có thể thường xuyên gặp Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Medusa, e rằng việc phát triển Minh Điện chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là muốn đến Trung Châu để ở bên hắn. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Hồn Trường Thanh vẫn đồng ý với ý tưởng của Medusa. Việc Medusa đến Trung Châu lúc này quả thực có lợi cho Minh Điện, có hắn giúp đỡ, Minh Điện có thể nhanh chóng đứng vững gót chân tại Trung Châu. Khi Minh Điện phát triển, nhiều việc Hồn Trường Thanh thiết lập sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Bởi vì đây là thế lực hoàn toàn thuộc về hắn, nếu điều động nhân thủ của Hồn tộc, thì mọi hành động của hắn cũng sẽ bị người khác biết, việc bình thường thì không sao, nhưng một số việc bí mật thì không ổn. Vì vậy, tổng thể mà nói, Medusa đến Trung Châu đối với Hồn Trường Thanh lợi nhiều hơn hại. Minh Điện muốn phát triển nhanh chóng, tự nhiên không thể giống như Hồn Điện, tìm một hang ổ cực kỳ bí mật rồi chậm rãi phát triển qua nhiều năm. Với tiềm lực hiện tại của mình, Hồn Trường Thanh tự tin có thể chống lưng cho Minh Điện. Chỉ cần không động đến lợi ích của các thế lực đỉnh cao, không dẫn đến sự xuất hiện của cường giả bán thánh trở lên, thì sự phát triển của Minh Điện sẽ không gặp vấn đề quá lớn. Do đó, Minh Điện cần phải phô trương, nhanh chóng đặt chân ở Trung Châu, sau đó đi cướp đoạt, chỉ cần nắm chắc chừng mực là được. Thế nên Hồn Trường Thanh đã quyết định sẽ đặt phân điện Trung Châu của Minh Điện ngay trên đống tro tàn của Huyền Minh Tông vừa bị Cổ Huân Nhi phá hủy. Huyền Minh Tông trước đây ở Trung Châu cũng có danh tiếng vang dội. Nếu Hồn Trường Thanh dùng Minh Điện để thay thế, chỉ cần thể hiện đủ thực lực, sẽ khiến người ta ghi nhớ, thay thế ấn tượng về Huyền Minh Tông bằng Minh Điện. Điều này sẽ không khiến người ta cảm thấy quá đột ngột, rất có lợi cho sự phát triển sau này của Minh Điện. Sau khi quyết định, Hồn Trường Thanh liền để Tử Nghiên cùng mình thay một bộ đồ che giấu thân phận, rồi đổi hướng giữa đường, đi đến Huyền Đô Thành. Trên không trung của khu phế tích, Hồng Trường Thanh lơ lửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đống đổ nát ngập tràn khói súng. Sau đó, linh hồn lực của hắn lặng lẽ khuếch tán từ mi tâm, bao phủ toàn bộ Thiên Đô Thành rộng lớn. Là ai? Kẻ nào? Sự do thám không chút kiên dè của Hồng Trường Thanh ngay lập tức khiến bốn phương tám hướng trong thành đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô đầy kinh hãi. Sau một hồi dò xét, kết quả không ngoài dự đoán của hắn. Trong cả Huyền Đô Thành rộng lớn này chỉ có ba gã đấu tôn cấp thấp và một vài đấu tông, chỉ là mèo con hai ba con, không gây được sóng gió gì. Hắn hài lòng gật đầu. Sau đó, Hồng Trường Thanh không thèm để ý đến vô số ánh mắt dò xét từ trong bóng tối, hắn nhẹ nhàng đáp xuống trước khu phế tích khổng lồ của Huyền Minh Tông. Hắn giơ bàn tay trắng miệng như dương chi bạch ngọc, nặng nề vỗ xuống mặt đất trước phế tích. Ầm ầm. Cú vỗ tay của Hồng Trường Thanh khiến trời long đất lở, cát bay đá chạy. Toàn bộ Huyền Đô Thành rung rẩy dữ dội dưới vô số ánh mắt kinh hãi. Mặt đất tại khu phế tích của Huyền Minh Tông bắt đầu nứt ra từng tấc, vô số khe nứt khổng lồ xé toạc, như những cái miệng vực sâu, nuốt chửng những kiến trúc đổ nát còn sót lại. Từng luồng tử khí đen kịt kinh thiên động địa tuôn ra từ các khe nứt, kèm theo những chấn động kinh người. Vô số thân cây đen như mực từ dưới đất vọt lên trời, che khuất cả bầu trời khu vực này. Đại địa trở nên đen kịt, cây cối khô héo che kín bầu trời, điên cuồng vặn vẹo lúc nhúc, mang đến cảm giác tận thế yêu ma hoành hành, quần ma loạn vũ, khiến tất cả mọi người trong lòng rét run. Dưới sự uốn nắn không ngừng của những thân cây đen này, một tòa kiến trúc cao lớn nhưng mơ hồ dần dần xuất hiện. Khi khói đen tan đi, hình dáng của tòa nhà mới hiện rõ. Đó là một tòa kiến trúc tựa như lâu đài cổ, toàn thân đen kịt, hoa văn dữ tợn. Mơ hồ còn có thể thấy những hình thù như những dải dài kích thước khác nhau đang lúc nhúc trên bề mặt, tựa như tòa lâu đài này là một sinh vật sống, vô cùng quỷ dị và âm u. Nếu lúc này có người từ Tây Bắc Đại Lục đến đây, nhìn thấy tòa lâu đài này chắc chắn sẽ kinh hô, bởi vì hình dáng của nó giống hệt như Minh Điện đang chiếm giữ hơn nửa Tây Bắc Đại Lục. Chà, thuộc tính mộc này dùng để xây dựng đúng là tiện thật. Hồng Trường Thanh nhìn tòa lâu đài cổ che khuất bầu trời mọc lên từ mặt đất chỉ trong chốc lát, hắn mỉm cười hài lòng. Sau khi đại điện của Minh Điện được xây xong, Hồng Trường Thanh chậm rãi bay lên, đến trước không trung của tòa lâu đài. Sau đó hắn đột ngột xoay người, linh hồn lực bàn bạc khóa chặt những kẻ đang âm thầm nhìn trộm trong phạm vi 10 dặm. Bản tọa là Minh Điện chi chủ, U Hồn Tôn giả. Từ nay về sau, nơi đây là địa phận của Minh Điện. Kẻ nào tự tiện xông vào chết. Giọng nói từ dưới chiếc mũ trùm đen kịch của Hồng Trường Thanh truyền ra, kèm theo từng trận gió lạnh, rõ ràng lọt vào tai mỗi người trong Huyền Đô Thành, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đặc biệt là những kẻ đang rình mò trong phạm vi 10 dặm quanh phế tích Huyền Minh Tông, khi nghe thấy giọng nói này, tim họ đập thình thịch, bên tai như có sấm sét vang dội. Họ cảm nhận được một mối nguy hiểm cực kỳ khủng khiếp sắp giáng xuống. Không chút do dự, vô số bóng người từ những nơi ẩn nấp lao ra, mặt mày hoảng sợ muốn trốn thoát. Nhưng Hồn Trường Thanh đã sớm khóa chặt bọn họ. Những người này chính là con gà đầu tiên để hắn giết dọa khỉ cho sự thành lập của Minh Điện hôm nay, tự nhiên không thể để họ chạy thoát. Khạch khạch. Tiếng cười âm u lạnh lẽo vang lên, Hồng Trường Thanh đưa tay nhẹ nhàng phẩy một cái trong hư không, lập tức một cơn gió lạnh quỷ dị thổi qua. A, đây là cái gì? Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Ai đó mau cứu ta. Không. Cơn gió âm u vốn vô hình tự như biến thành những lưỡi dao sắc bén, thổi qua người bọn họ. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, trên người xuất hiện hàng ngàn vạn vết thương dữ tợn. Những người này đa phần là đấu hoàng, chỉ có vài kẻ là đấu tông cấp thấp. Không một ai có thể chống lại cú vung tay tùy tiện này của Hồn Trường Thanh. Trước khi chết, họ đều hét lên những tiếng kêu thảm thiết, rồi thân thể bị phân giải thành từng mảnh vụn, rơi lả tả từ trên không. Những tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt đã thu hút sự chú ý của cả Thiên Đô Thành. Trong mắt mọi người đều tràn ngập kinh hãi và ngây dại. Bọn họ biết rõ U Hồn Tôn giả này muốn lập uy, nhưng không ngờ lại độc ác đến vậy. Những người này chẳng qua chỉ đang rình mò phế tích Huyền Minh Tông trước đây. Vậy mà U Hồn Tôn giả không nói một lời đã tàn sát tất cả. Điều này khiến tất cả những người quan sát từ xa trong lòng đều rét run, không khỏi rùng mình. Khi những tiếng kêu thảm thiết kinh người dần biến mất, toàn bộ Huyền Đô Thành cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Giờ đây, tòa lâu đài cổ đen kịt âm u, còn khu vực 10 dặm trước nó đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lát thành một con đường máu. Tay chân tàn phế, nội tạng vương vãi, rải rác trên con đường huyết sắc. Sắc đỏ và sắc đen hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh khiến người ta lạnh gáy. Giờ khắc này, trong lòng người dân Huyền Đô Thành, Minh Điện đột ngột xuất hiện đã trở thành một cấm kỵ, một sự tồn tại không thể trêu chọc. Sau khi quét sạch đám người không phận sự, Hồng Trường Thanh không những không thu liễm khí thế mà còn bộc phát toàn bộ. Khí thế ngút trời tựa như sóng thần, như tiếng chuông lớn, trấn áp chặt chẽ cả Huyền Đô Thành. Trong thành lúc này, ngoài vài người hiếm hoi, tất cả đều bị áp lực mênh mông không thể chống đỡ này chấn cho nằm rạp trên mặt đất, khó mà động đậy. Ba luồng khí tức đấu tôn lúc trước vì bị Hồn Trường Thanh dò xét linh hồn mà tức giận dâng lên, sau một thoáng va chạm ngắn ngủi với khí tức của hắn, lập tức như chuột thấy mèo, vội vàng thu liễm lại, không dám trêu chọc. Nhìn ba luồng khí tức muốn thị uy với mình giờ đây hoảng hốt chạy trốn như chim sợ cành cong, Hồn Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng vẫn không truy đuổi. Tuy rằng giết ba người này rất dễ dàng, nhưng hắn nghĩ đến Medusa vừa mới đột phá đấu tôn, cảnh giới có thể chưa ổn định, nên quyết định dùng ba gã đấu tôn cấp thấp này để Medusa làm quen với thực lực đấu tôn. Medusa là thượng cổ dị chủng thất thải thôn thiên mãn, thực lực không thể đo bằng cảnh giới thông thường. Ba gã đấu tôn cấp thấp đã gần đất xa trời này chính là hòn đá mài dao tốt nhất cho nàng. Trong tình huống không có uy hiếp, chúng có thể giúp nàng nhanh chóng nắm vững sức mạnh tăng vọt sau khi đột phá. Vì vậy, giữ lại ba người này có thể nói là tối ưu hóa tài nguyên. Nghĩ vậy, Hồn Trường Thanh không để ý đến ba luồng khí tức đã ẩn đi nữa. Hắn chậm rãi xoay người, liếc nhìn đại điện Minh Điện quen thuộc, xác nhận các cấm chế bố trí xung quanh không có vấn đề gì, rồi đưa tay túm lấy cổ áo Tử Nghiên, mở ra một khe nứt không gian, định rời đi. Nhưng ngay khi Hồn Trường Thanh sắp bước vào vết nứt không gian đen kịt, không gian bên cạnh Tử Nghiên đột nhiên xoẹt một tiếng, nứt ra một lỗ hổng lớn. Một quyền ảnh khổng lồ từ trong đó đột ngột xuất hiện, chiếm cứ tầm mắt của Hồn Trường Thanh, cuốn theo một luồng khí thế kinh khủng đánh tới. Chỉ có điều, dù quyền ảnh này nhắm thẳng vào Hồn Trường Thanh, nhưng hắn lại lờ mờ cảm thấy mục tiêu thật sự không phải là mình. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sát ý nào từ nắm đấm khổng lồ này, hơn nữa quyền phong tuy sắc bén nhưng tốc độ không nhanh, đừng nói là hắn, ngay cả một cường giả đấu hoàng cũng có thể dễ dàng tránh được. Đòn tấn công đột ngột và đầy quỷ dị này khiến Hồn Trường Thanh có chút nghi hoặc. Nhưng hắn không thể vì đòn tấn công không có sát ý mà ngây ngốc đứng yên. Cú đấm này tuy không nhanh, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại vô cùng kinh khủng. Kẻ có thể phát ra đòn tấn công như vậy, tuyệt đối là một cường giả khiến Hồn Trường Thanh phải nghiêm túc đối đãi. Không chút do dự, hắn nắm lấy Tử Nghiên, chân đạp mạnh về phía sau, thân hình đen kịt như quỷ mị nhẹ nhàng lướt đi, vô cùng thong dong. Việc Hồn Trường Thanh nhanh chóng lùi lại không làm thay đổi quỹ đạo của đòn tấn công. Nó vẫn bay theo quỹ đạo cũ, đánh mạnh vào đường hầm không gian mà hắn vừa mở ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian trong cả khu vực lập tức vỡ vụn. Dưới đòn tấn công này, thông đạo không gian mà Hồn Trường Thanh mở ra đã hoàn toàn biến mất. Không gian trong khu vực này trở nên hỗn loạn cực kỳ khó lường, với trình độ về lực lượng không gian của hắn, việc mở ra một khe nứt không gian khác trong khu vực này đã không còn đơn giản nữa. Mục tiêu của đòn tấn công này không phải là ta, mà là thông đạo không gian. Hắn không muốn ta rời đi. Vậy thì có lẽ hắn đã ẩn nấp quan sát ta từ trước, thấy ta muốn đi liền khẩn cấp ra tay ngăn lại. Hồn Trường Thanh cảm nhận dao động không gian kịch liệt từ vụ nổ, mắt híp lại, thầm phân tích. Hắn quay đầu nhìn về phía khe nứt không gian nơi quyền ảnh phát ra. Thấy khe nứt này không hề bị dao động bởi vụ nổ, thậm chí còn vô cùng vững chắc như núi Thái Sơn, hắn thoáng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Kết hợp với quyền ảnh không sát ý, tốc độ chậm rãi lúc trước, trong lòng hắn đã lờ mờ có một suy đoán. Ngay lúc không gian khu vực này hoàn toàn hỗn loạn, một bóng đen khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên với tốc độ cực nhanh lao ra từ khe nứt không gian đó. Thân thể cao lớn như một ngọn núi hùng vĩ, cứ thế đứng sừng sững trước mặt Hồn Trường Thanh. Quả nhiên là Thái Hư Cổ Long. Khi dần nhìn rõ diện mạo thật sự của bóng người khổng lồ này, Hồn Trường Thanh từ chỗ lờ mờ đoán ra đã hoàn toàn khẳng định. Hắn nheo mắt, đánh giá thân hình khổng lồ như ngọn núi trước mặt, miệng lẩm bẩm. Lúc này, Tử Nghiên nấp sau lưng Hồn Trường Thanh cũng ló đầu ra, ánh mắt sâu xa nhìn thân hình khổng lồ trước mặt. Trong mắt nàng có một luồng sáng lạ lưu chuyển, nàng cảm nhận được một sự thân thiết từ sự cộng hưởng huyết mạch. Tuy không quá mãnh liệt, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cảm giác này kể từ khi sinh ra. Ha ha, vị bằng hữu này, vừa rồi vì việc cấp bách, bất đắc dĩ mới cả ngươi lại, mong rằng đừng trách tội. Ngay lúc hai người Hồn Trường Thanh đang dò xét thân rồng to lớn đến mức khoa trương này, một giọng nói vang như chuông lớn truyền ra. Thân hình rồng khổng lồ biến ảo, cuối cùng hóa thành một người đàn ông trung niên thân thể vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mặc một bộ áo da đơn giản. Là vì nha đầu này sao? Hồn Trường Thanh túm Tử Nghiên đang ngơ ngác trốn sau lưng mình ra, giọng nói bình thản. Ha ha, không sai, ta là Hắc Kình của tộc Thái Hư Cổ Long. Trong lúc vô tình cảm nhận được khí tức của tộc nhân ta ở Trung Châu, ta đã vội vàng chạy đến. Nhưng vì không biết mối quan hệ giữa tộc nhân này và bằng hữu ra sao nên ta đã chọn quan sát trước. Thấy bằng hữu đột nhiên muốn đi, tuy biết không thích hợp, nhưng trong lòng lo lắng, ta cũng không nghĩ được nhiều, liền ra tay ngăn cản. Dù sao tộc nhân cũng cực kỳ quan trọng, mong bằng hữu thông cảm. Hắc Kình cười lớn nói. Thái Hư Cổ Long vì Long Hoàng mất tích mà phân liệt, và hắn chính là người một lòng trung thành với dòng dõi Long Hoàng. Gần đây ngẫu nhiên đến Trung Châu, hắn lại cảm nhận được khí tức huyết mạch thuộc về Long Hoàng xuất hiện, liền vội vàng chạy đến Huyền Đô thành này, muốn mang huyết mạch Long Hoàng về. Vừa đến nơi, Hắc Kình đã cảm ứng được khí tức trên người Tử Nghiên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng khí tức của Hồn Trường Thanh lại áp chế sự kích động của hắn. Khí tức của Hồn Trường Thanh cho hắn một cảm giác nguy hiểm đến tim đập nhanh, hắn không có đủ tự tin để áp chế Hồn Trường Thanh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thân mật của Tử Nghiên và Hồn Trường Thanh, Hắc Kình cũng không nắm chắc mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, biết không thể cưỡng ép mang huyết mạch Long Hoàng về, hắn liền âm thầm quan sát. Ai ngờ Hồn Trường Thanh sau khi tàn sát một đám kiến hôi lại định phá vỡ không gian rời đi. Điều này khiến Hắc Kình không thể ngồi yên. Huyết mạch Long Hoàng cực kỳ quan trọng, không thể có sai sót. Lần này bỏ lỡ, rất có thể sẽ bỏ lỡ mãi mãi. Dòng dõi Thái Hư Cổ Long trung thành với Long Hoàng của họ quá cần một Long Hoàng xứng đáng trở về thống lĩnh. Vì vậy, Hắc Kình không còn để ý đến nhiều thứ, trực tiếp ra tay chặn Hồn Trường Thanh lại. Sau khi chặn lại, thái độ của hắn cũng vô cùng ôn hòa, ba câu hai lời đều vội vàng biểu đạt ý đồ của mình và xin lỗi cho hành động vừa rồi. Cũng là vì thực lực của Hồn Trường Thanh không tầm thường, cộng với mối quan hệ thân mật của hắn với Tử Nghiên. Nếu đổi lại là người khác, Hắc Kình có lẽ đã trực tiếp xông lên một cú va chạm của rồng khổng lồ. Phải biết Thái Hư Cổ Long đều là những kẻ tính tình nóng nảy, kiêu ngạo khó thuần, có thể biểu hiện thái độ hiền lành như vậy, đặc biệt là với con người, quả thực là vô cùng hiếm thấy. Ngươi là Thái Hư Cổ Long? Giống như ta sao? Tử Nghiên nghe hai người nói chuyện, trong nháy mắt đã hiểu ra. Mắt nàng lóe lên tia sáng rõ ràng, mang theo vẻ tò mò, đánh giá Hắc Kình trước mặt, linh hồn không ngừng dò xét trên người hắn. Không sai, tiểu nha đầu, ta đến từ tộc Thái Hư Cổ Long, lần này đến đây là để mang ngươi về tộc. Nhìn Tử Nghiên lên tiếng, Hắc Kình có chút khó kìm nén sự kích động trong lòng, nói một cách hưng phấn. Tử Nghiên nghe vậy, lòng không khỏi có chút phức tạp, trên mặt lộ vẻ do dự. Nàng hé đôi môi anh đào nhỏ nhắn, vừa định nói gì đó thì bị Hồn Trường Thanh cắt ngang. Nha đầu này được ta nhặt về từ trong rừng, nuôi từ nhỏ đến lớn. Bây giờ sắp đến cảnh giới đấu tông rồi, ngươi nói mang về tộc là mang về tộc, vậy ta chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Tử Nghiên nghe vậy khẽ ngẩng đầu nhìn Hồn Trường Thanh. Với thân hình nhỏ nhắn của mình, từ dưới nhìn lên, nàng có thể thấy được vẻ mặt của Hồn Trường Thanh giấu dưới mũ trùm. Chỉ thấy hắn nháy mắt với nàng, ra hiệu. Tử Nghiên, người đã ở cùng Hồn Trường Thanh lâu ngày, lập tức hiểu ý hắn. Nàng quay người lại, mặt mày nghiêm nghị, ngữ khí kiên định nói với Hắc Kình đang có chút ngẩn người vì lời nói của Hồn Trường Thanh, không sai. Sư tôn đã nuôi ta khôn lớn, dạy ta tu luyện, dạy ta giết người. Có thể nói, nếu không có sư tôn, ta đã chết trong miệng ma thú khác rồi. Cho nên, ngươi chỉ nói một câu hời hợt muốn tách ta và sư tôn ra là tuyệt đối không thể. Nếu ngươi không đền bù cho sư tôn một cách xứng đáng, ta thà không trở về, cũng muốn tiếp tục lưu lạc chân trời cùng sư tôn. Tử Nghiên vừa nói những lời trái với lương tâm, vừa thầm xin lỗi Tô Thiên lão nhân trong lòng. Nàng cũng là bị sư tôn ép, không còn cách nào khác, đành phải phối hợp với hắn. Nghe đến đây, Hắc Kình lập tức trợn tròn mắt, ngây ra như phỏng. Hắn biết không dễ dàng mang Tử Nghiên về, nhưng không ngờ Hồn Trường Thanh lại trực tiếp đòi lợi ích như vậy, không nói một lời khách sáo. Càng kỳ lạ hơn là Tử Nghiên lại còn thay Hồn Trường Thanh lên tiếng một cách đương nhiên như vậy. Điều này khiến Hắc Kình không biết phải làm sao, nhất là khi hắn bình tĩnh lại, ngẫm lại lời của Tử Nghiên, lập tức như bị sét đánh. Hắn là sư tôn của ngươi. Hắc Kình nuốt nước bọt, ánh mắt nghi ngờ không ngừng quét qua lại giữa Hồn Trường Thanh và Tử Nghiên, giọng nói run rẩy. Hừ. Tử Nghiên nghe giọng điệu chất vấn của Hắc Kình, trong lòng liền không vui. Nàng lập tức trợn mắt, ngữ khí vô cùng không thiện chí hỏi, hắn là sư tôn của ta thì sao? Ngươi có ý kiến gì? Biểu cảm trên mặt Hắc Kình lập tức cứng đờ. Nhìn Tử Nghiên bảo vệ một con người như vậy, ánh mắt hắn có chút ngây dại. Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, biết rằng bây giờ không phải là lúc quá xoắn xuýt những vấn đề này. Việc cấp bách là phải nhanh chóng mang vị huyết mạch Long Hoàng này về để ổn định đại cục. Vị bằng hữu này, ngươi đã đối xử tốt với tộc nhân của ta, tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng, tộc ta vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, ngươi cũng biết, lần này ta đến đây vội vàng, không mang theo vật gì quý giá. Tài nguyên bình thường chắc hẳn với thực lực của bằng hữu cũng không thèm để ý, hay là thế này, ngươi giúp tộc ta tìm về tộc nhân, tự nhiên sẽ nhận được tình hữu nghị của tộc Thái Hư Cổ Long, có thể tự do ra vào tộc địa Long Đảo của chúng ta. Trên Long Đảo có không ít kỳ địa có hiệu quả phi phàm đối với con người. Nếu bằng hữu đến Long Đảo, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được một phen cơ duyên. Hắc Kình hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tuy rằng trong lòng hắn rất kháng cự việc mang một con người đến Long Đảo, nhưng bây giờ cũng không thể không làm vậy. Hắn trịnh trọng hứa hẹn với Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Tộc Thái Hư Cổ Long đã phong bế rất lâu, một vài thứ hắn cũng coi thường, nhưng Long Đảo thì hắn nhất định phải vào. Không phải vì những kỳ địa mà Hắc Kình nói, những kỳ địa có năng lượng đặc thù này Hồn Trường Thanh đoán nếu không phải thuộc tính âm hàn thì đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Nhưng trong Long Đảo này có không ít Thái Hư Cổ Long. Bây giờ Long Đảo đang trong thời kỳ chiến loạn, hắn vào đó lén lút bắt vài con Thái Hư Cổ Long về giải phẫu một phen, tuyệt đối rất khó bị phát hiện. Nếu có thể biết được bí mật về lực lượng không gian của Thái Hư Cổ Long, vậy thì hắn đã kiếm được một món hời lớn. Phải biết, thuộc tính không gian đứng trên đa số các thuộc tính năng lượng, đối với các thuộc tính khác, không gian đơn giản như một vị đế hoàng, cao cao tại thượng. Vì vậy Hồn Trường Thanh cũng rất muốn khai phá thuộc tính không gian một cách triệt để hơn. Hắc Kình thấy Hồn Trường Thanh gật đầu, cũng vui mừng không xiết, nhìn về phía Tử Nghiên, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tử Nghiên thấy Hồn Trường Thanh gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nhưng vừa nghĩ đến việc sắp phải xa Hồn Trường Thanh, trong lòng nàng lại nổi trống, mắt lóe lên vẻ do dự. Nàng nhìn Hắc Kình, do dự một lát rồi hỏi, ta theo ngươi về tộc Thái Hư Cổ Long, ngươi có thể làm cho ta lớn lên được không? Ta đã nhiều năm rồi vẫn cứ như thế này. Tử Nghiên từ nhỏ chưa từng gặp Thái Hư Cổ Long nào khác, đương nhiên không có tình cảm nhớ nhà tha thiết, cũng không có cảm giác đồng thuận với tộc đàn. Nàng sẽ không quên, dự định ban đầu của nàng muốn về tộc là vì Hồn Trường Thanh nói với nàng rằng tộc Thái Hư Cổ Long có cách để nàng lớn lên. Mà mục đích lớn lên của nàng chẳng phải là vì Hồn Trường Thanh không thích bộ dạng trẻ con sao? Cho nên nếu tộc Thái Hư Cổ Long không có cách nào làm nàng lớn lên, nàng cũng sẽ không vì một cái chủng tộc quái quỷ nào đó mà tách khỏi Hồn Trường Thanh. Hắc Kình nghe vậy, trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng cẩn thận dò xét khí tức của Tử Nghiên. Một lát sau, Hắc Kình như thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Tử Nghiên, yên tâm đi, hình thái này của ngươi là do huyết mạch quá cao, lại chưa được kích phát hoàn toàn. Chỉ cần trở về tộc, dùng năng lượng của Cổ Long Trì kích phát hoàn toàn huyết mạch trong cơ thể, đến lúc đó, không chỉ thực lực của ngươi sẽ tăng vọt với tốc độ kinh khủng, mà hình thái hóa hình cũng sẽ trở lại bình thường. Tử Nghiên nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Mấy năm nay, nàng không biết bao nhiêu lần buồn rầu vì bộ dạng nhỏ bé này, bây giờ dường như cuối cùng cũng có thể giải quyết được, khiến nàng cảm thấy như trút được gánh nặng. Khi thấy Hồn Trường Thanh gật đầu với mình, Tử Nghiên liền gọi ra đôi cánh đấu khí, vỗ cánh bay về phía Hắc Kình. Nhưng bay được nửa đường, thân hình nàng lại chậm lại. Vào thời điểm sắp phải chia xa với Hồn Trường Thanh, trong lòng nàng lóe lên một tia quyến luyến và không nỡ, nàng bước từng bước chậm rãi, lưu luyến nhìn Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh nhìn vẻ không nỡ của Tử Nghiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bất chợt như nghĩ ra điều gì, hắn lại nhìn Hắc Kình hỏi, không biết Tử Nghiên hấp thu năng lượng Long Trì cần bao lâu? Hắc Kình nghe vậy sững sờ, sau đó nghĩ lại ghi chép trong tộc về việc Long Hoàng hấp thu năng lượng Long Trì, rồi nói, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm rưỡi. Hồn Trường Thanh gật đầu, rồi nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên, hai năm sau, nhớ rời tộc một chuyến, ra ngoài tìm ta, đến lúc đó ta có đồ cho ngươi, sẽ giúp ích rất nhiều. Vừa rồi nhìn bóng lưng Tử Nghiên rời đi, Hồn Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới khoảng 2 năm nữa, tại thú vực, một bí cảnh của đấu thánh sẽ mở ra. Trong đó có một thứ đối với Thái Hư Cổ Long hay Thiên Yêu Hoàng Phượng đều là chí bảo vô thượng, có thể giúp tiến hóa, đó là Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Hồn Trường Thanh đoán rằng, Phượng Thanh Nhi lần này về tộc chính là vì bí cảnh này. Tuy nhiên, hắn định sẽ ra tay sau, cướp Long Hoàng Bản Nguyên Quả cho Tử Nghiên. Quan hệ giữa hắn và Tử Nghiên vô cùng thân mật, tuy miệng thì rất ghét bỏ Tử Nghiên, nhưng trong lòng vẫn rất coi trọng và yêu thương nàng. Tử Nghiên đối với hắn cũng là toàn tâm toàn ý, còn quan hệ giữa hắn và Phượng Thanh Nhi tuy cũng có chút tinh tế, nhưng chưa đến mức đó, tự nhiên không thể nhường Long Hoàng Bản Nguyên Quả cho Phượng Thanh Nhi. Đối với Phượng Thanh Nhi, hắn chỉ có thể thầm nói lời xin lỗi, cùng lắm thì sau này sẽ đền bù cho nàng ở phương diện khác. Phượng Thanh Nhi không phải thèm muốn thân thể hắn sao? Chẳng lẽ con người hắn còn không quan trọng bằng một quả Long Hoàng Bản Nguyên sao? Tử Nghiên đối với lời nói của Hồn Trường Thanh hoàn toàn không có khái niệm gì, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, ghi nhớ lời hắn. Sau đó, trong sự không nỡ, cuối cùng nàng cũng đến bên cạnh Hắc Kình. Hắc Kình thấy Tử Nghiên đến, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Hắn lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Hồn Trường Thanh nói, bằng hữu, đây là ngọc giản truyền tin của ta. Khi nào ngươi muốn đến Long Đảo, hãy kích hoạt ngọc giản, lúc đó ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, đừng tiết lộ tin tức này cho người khác. Hắc Kình nghiêm túc nói. Sau khi thấy Hồn Trường Thanh gật đầu đồng ý, hắn cũng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn dùng đấu khí bao bọc Tử Nghiên, vung tay lên, một vết nứt không gian còn lớn hơn hiện ra, rồi dẫn Tử Nghiên bước vào. Sau khi tiễn Tử Nghiên và Hắc Kình rời đi, Hồn Trường Thanh cũng chuẩn bị rời khỏi vùng không gian hỗn loạn này. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy miếng ngọc giản trong nạp giới bắt đầu rung lên lấp lóe, đó là tinh tú ngọc giản. Hồn Trường Thanh thấy vậy, lông mày nhíu lại, lấy ngọc giản ra khỏi nạp giới, rồi dùng linh hồn thăm dò vào trong. Trong ngọc giản, tinh tú bảo Hồn Trường Thanh gần đây tìm thời gian trở về tộc, có một cơ duyên tạo hóa cần hắn về tranh thủ, đối với hắn rất có lợi. Tạo hóa cơ duyên gì, thần thần bí bí, chẳng lẽ là thèm muốn thân thể ta nên mới lừa ta trở về. Hồng Trường Thanh xem xong tin tức trong ngọc giản, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hắn cất ngọc giản đi, suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định về tộc xem sao. Dù sao bây giờ Tinh Tú cũng đã đứng vững trong tộc, Hồng Trường Thanh không cần phải kiên kỵ thế lực của Hồn Phong nữa. Hơn nữa, hắn cũng đã xa Tinh Tú một thời gian không ngắn, cũng đến lúc đi tưới tắm cho mảnh đất khô cằn, gieo hạt, nộp một ít lương thảo. Về phần cơ duyên mà Tinh Tú nói, Hồng Trường Thanh đoán chừng là Tinh Tú nói vậy để dụ hắn về. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Hồn tộc những năm gần đây rất an phận, không giống như có cơ duyên gì như Tinh Tú miêu tả. Lúc trước Tinh Tú thả hắn ra ở Đấu Đế động phủ, cái dục vọng kinh khủng và mãnh liệt đó đến nay Hồng Trường Thanh vẫn còn nhớ như in. Cho nên hắn đoán Tinh Tú có lẽ thấy hắn lâu quá không về, có chút khó kìm lòng nổi, mới không kìm được mà gọi hắn về. Vậy thì về một chuyến, tiện thể xem thế lực của Tinh Tú bây giờ phát triển thế nào, sau này cũng dễ tính toán mượn sức hắn làm việc. Hồng Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Rời khỏi vùng không gian hỗn loạn này, hắn xé ra một khe nứt không gian, rồi chui vào trong, biến mất không thấy tăm hơi. Tại Thánh Đan Thành, trung tâm Đan Tháp, trong không gian hư vô của tinh vực nơi đã từng tranh đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một ngọn lửa màu ám kim gần như chiếm trọn trung tâm tinh vực đang bùng cháy dữ dội. Khí tức nóng bỏng bạo liệt không ngừng dâng lên, mỗi phút mỗi giây đều tăng cao, dường như không có giới hạn. Nhiệt độ của ngọn lửa kinh khủng đến mức không gian xung quanh cũng điên cuồng vặn vẹo, biến dạng, khiến cho linh hồn lực rất khó thẩm thấu vào bên trong để quan sát tình hình trong biển lửa. Bên ngoài biển lửa màu ám kim, ba bóng người đang lơ lửng, dường như đang bảo vệ thứ gì đó bên trong. Ba người này chính là ba vị đấu thánh của cổ tộc đến giúp Cổ Huân Nhi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ba người đang nhìn vào biển lửa với vẻ mặt do dự và lo lắng. Đã ba ngày kể từ khi Cổ Huân Nhi bắt đầu luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Theo lý, với thực lực của nàng, cộng thêm có sinh linh chi diễm và nhiều dị hỏa khác bên người, lẽ ra chỉ cần chưa đến 2 ngày là có thể luyện hóa xong. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3, và trong cảm nhận của họ, khí tức của Cổ Huân Nhi lúc ẩn lúc hiện, lúc mạnh lúc yếu, tựa như ngọn đèn cạn dầu. Cảm giác này khiến họ vô cùng lo lắng. Biển lửa mãnh liệt này thiêu đốt cả không gian và linh hồn, có thể ngăn cách mọi sự dò xét. Tuy rằng với thực lực của Cổ Huân Nhi, ngọn lửa này không đủ để ngăn cản sự dò xét của đấu thánh, nhưng ba người sợ rằng việc cưỡng ép dò xét sẽ gây ra phản vệ, khiến Cổ Huân Nhi hấp thu thất bại, bản thân bị thương. Như vậy thì họ khó mà thoát tội. Cho nên dù bây giờ họ lo như kiến bò trên chảo nóng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau. Lúc này, bên trong biển lửa, Cổ Huân Nhi đang khoanh chân ngồi ở trung tâm. Trên người nàng không còn một mảnh vải, y phục đã bị nhiệt độ cực nóng thiêu hủy. Tình trạng của nàng lúc này không hề tốt đẹp như ba vị đấu thánh bên ngoài lo lắng. Toàn thân nàng đang run rẩy nhẹ, khí tức vô cùng yếu ớt. Nàng chau mày, răng ngà cắn chặt môi son, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trên má thậm chí nổi lên vài đường gân xanh, trông vô cùng đáng sợ. Toàn thân nàng lúc này không có một chỗ nào lành lặn. Da thịt không ngừng co giật, phồng lên rồi nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe, tạo thành những lỗ máu to bằng nắm đấm, giống như những bọng nham thạch nổ tung, văng ra một màu đỏ thẫm. Cả người nàng đỏ rực, không thấy một chút da thịt trắng nào, trông như một con lệ quỷ đẫm máu. Khí tức của Cổ Huân Nhi đã suy yếu đến cực hạn, thậm chí không thể ngưng tụ nổi một tia đấu chí hay sát ý, ý thức cũng mơ hồ, như thể dây tiếp theo sẽ chết đi. Vốn dĩ, nếu Cổ Huân Nhi chỉ đơn thuần luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì không khó, giống như lời các trưởng lão đấu thánh bên ngoài nói, chỉ cần một ngày là nàng đã luyện hóa xong. Nhưng Cổ Huân Nhi vẫn chưa thỏa mãn, nàng định nhân đà này đột phá đấu tôn. Nàng mượn năng lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để xung kích cảnh giới đấu tôn. Ban đầu rất thuận lợi, Cổ Huân Nhi đã thành công phá vỡ bình cảnh đấu tôn vốn mong manh nhưng lại vô cùng kiên cố của mình. Nhưng khi tầng bình cảnh đó bị phá vỡ hoàn toàn, một luồng năng lượng hỏa diễm bàng bạc đến cực hạn không biết từ đâu ập đến. Nó hoàn toàn mặc kệ Cổ Huân Nhi có muốn hay không, không hề để ý đến sự chống cự kiệt lực của nàng, trực tiếp tràn vào cơ thể nàng, mạnh mẽ xông vào, không ngừng bành trướng, khiến cơ thể nàng bị năng lượng phình to gấp 3-4 lần, trông như một quả cầu thịt khổng lồ. Lúc này, ngũ tạng lục phủ, xương cốt tứ chi của Cổ Huân Nhi đều đã nát vụn, kinh mạch, mạch máu, nội tạng tan nát vương vãi khắp cơ thể. Cơn đau điên cuồng ăn mòn thần kinh của Cổ Huân Nhi, khiến nàng như muốn rơi vào điên loạn. Nỗi đau và giày vò này không thua gì hình phạt tàn khốc nhất thế gian, lăng trì so với nó cũng chỉ là muỗi. Nếu là người bình thường, đã sớm không chịu nổi mà đau đến chết. Nhưng Cổ Huân Nhi lại dựa vào chấp niệm trong lòng, vào hình bóng đen kịt không ngừng hiện lên trong đầu mà gắng gượng chịu đựng. Tuy nhiên, dù đã gắng gượng, Cổ Huân Nhi cũng đã đến lúc dầu cạn đèn tắt, hơi thở mong manh. Mà luồng năng lượng không ngừng kia lại không vì sự suy yếu của nàng mà thu liễm, ngược lại còn sôi trào mãnh liệt hơn, chui vào cơ thể nàng, không ngừng bành trướng, khiến thân thể vốn đã vô cùng phồng to của nàng lại phình lên thêm vài phần, như một quả bóng bay thổi đến cực hạn, có xu hướng nổ tung. À, thân thể lại một lần nữa phồng lên đến cực hạn, mang đến cho Cổ Huân Nhi một cơn đau tột cùng, khiến cho ý thức vốn đã mệt mỏi đến cực hạn của nàng sinh ra một tia hồi quang phản chiếu. Ý chí kiên cường đến mức dù liên tiếp chịu sự giày vò không phải của con người từ Hồn Trường Thanh cũng không hề rên một tiếng, giờ đây lại phát ra một tiếng gào thảm thiết, đau đớn đến tột cùng. Nhưng luồng năng lượng khổng lồ đó không vì tiếng kêu đau của Cổ Huân Nhi mà suy yếu chút nào, ngược lại còn kịch liệt hơn, như thủy triều điên cuồng tràn vào cơ thể đã bành trướng đến cực hạn của nàng. Bành! Không chút bất ngờ, nhục thân của Cổ Huân Nhi không thể chịu đựng được luồng năng lượng điên cuồng rót vào nữa, trực tiếp nổ tung với một tiếng vang kinh thiên động địa. Từng khối thịt nát bắn tung tóe khắp nơi, rải rác trong không gian này, khí tức của nàng cũng hoàn toàn biến mất. Khi nhục thân của Cổ Huân Nhi nổ tung, khí tức tiêu tan, bảy quần sáng màu sắc khác nhau hiện lên trên không trung nơi thân thể nàng vừa ở, chúng tượng trưng cho bảy đóa dị hỏa mà nàng đã thu thập. Lúc này, bảy đóa dị hỏa vì Cổ Huân Nhi khí tức tiêu vong đã hoàn toàn mất đi sự khống chế. Khi dị hỏa mất khống chế, biển lửa màu ám kim xung quanh cũng đột ngột suy yếu. Có chuyện gì vậy? Chết tiệt! Khí tức của tiểu thư biến mất rồi. Chết tiệt! Ba vị đấu thánh của cổ tộc bên ngoài biển lửa cảm nhận được sự biến mất của Cổ Huân Nhi, cùng với khí thế của biển lửa ám kim không ngừng tiêu tán, lập tức tròng mắt như muốn nứt ra, đỏ rực như máu. Bây giờ họ gần như sắp phát điên. Họ không ngờ chỉ hấp thu một tam thiên diễm viêm hỏa hạng chính mà thôi, Cổ Huân Nhi lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Cổ Huân Nhi là ai? Là thiếu tộc trưởng gần như đã được định sẵn của cổ tộc, là huyết mạch tuyệt phẩm ngàn năm khó gặp, là con gái ruột của tộc trưởng Cổ Nguyên. Từng cái danh xưng kinh khủng như vậy gán lên người, thật không thể tưởng tượng được sau khi nàng chết đi, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Ba người họ bây giờ đã có thể đoán trước được cảnh tộc trưởng Cổ Nguyên sau khi nghe tin Cổ Huân Nhi chết, trong cơn thịnh nộ sẽ gán cho họ tội danh trông coi bất cẩn, một tát trực tiếp đập chết họ. Thậm chí cả đấu khí đại lục cũng sẽ vì Cổ Nguyên nổi giận mà rơi vào hỗn loạn. Dưới cơn thịnh nộ của cường giả số 1 trên bề mặt đấu khí đại lục này, toàn bộ đại lục sẽ trở lại thời kỳ thượng cổ, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nghĩ đến những kết quả kinh khủng này, ba vị đấu thánh của cổ tộc gần như phát điên. Đặc biệt là hai vị lão giả đấu thánh một béo một gầy, đã vận chuyển đấu khí, định xông vào biển lửa tìm hiểu ngọn ngành. Đợi đã. Đừng vào. Cảm nhận được ý đồ của hai người đồng bạn, Cổ Quyên, người có thực lực mạnh nhất và còn giữ được một tia lý trí, vội vàng hét lớn. Khí tức của tiểu thư đã biến mất. Còn chờ gì nữa? Mau vào xem, không chừng còn có cơ hội cứu. Hai người cảm nhận được năng lượng của Cổ Quyên ngăn cản, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xanh mét. Trong cơn nóng vội, họ hoàn toàn không để ý Cổ Quyên là tam tinh đấu thánh, cả hai cùng gầm lên. Nếu tiểu thư thật sự khí tức tiêu vong, tức là đã hoàn toàn hồn phi phách tán, hai người các ngươi bây giờ vào cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ta luôn cảm thấy tiểu thư sẽ không đơn giản chết như vậy. Ta không tin chỉ là tam thiên diễm viêm hỏa có thể khiến thiên chi kiêu nữ ngàn năm khó gặp của cổ tộc ta bỏ mình. Nhìn lại lịch sử đấu khí đại lục, ví dụ về phá rồi lại lập, chẳng lẽ còn ít sao? Ta thà tin rằng tiểu thư bây giờ đang trải qua sự lột xác dục hỏa trùng sinh. Cho nên hai người các ngươi thay vì ôm dự tính xấu nhất, vào trong nhặt xác cho tiểu thư, không bằng cùng ta ở đây chờ đợi. Tệ nhất cũng chỉ là kết quả này. Nhưng nếu thật sự có tình huống bất ngờ xảy ra, kết quả lại vì hành động thiếu suy nghĩ của hai người mà khiến tiểu thư thất bại, hai người các ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Cổ Quyên mặt mày nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nói với hai người. Tuy rằng Cổ Quyên khi nói những lời này, trong lòng cũng vô cùng hoảng hốt, mắt không khỏi có chút chột dạ, nhưng hai vị thánh đang lo lắng bốc hỏa bây giờ không có thời gian để ý đến những cảm xúc khác của Cổ Quyên. Họ chỉ cảm thấy lời của Cổ Quyên rất có lý, đành phải cam chịu, ngồi phịch xuống hư không, ngây ngốc nhìn về phía biển lửa ám kim yếu ớt, mong chờ kỳ tích giáng xuống. Lại ba ngày chờ đợi, mỗi ngày trôi qua, lòng mọi người lại chìm xuống một phần. Cho đến hôm nay, ngay cả niềm hy vọng mong manh trong lòng Cổ Quyên cũng bị bào mòn gần hết. Bây giờ trên mặt nàng cũng là một vẻ mê man và tuyệt vọng, nỗi buồn đè nén trong lòng mọi người đã đến cực hạn. Lúc này, vị đấu thánh gầy gò lúc trước chậm rãi đứng dậy, đi về phía biển lửa ám kim. Lần này, Cổ Quyên không ngăn cản nữa, mà cùng họ đi về phía biển lửa. Nàng biết tỷ lệ sống sót của Cổ Huân Nhi bây giờ đã vô cùng mong manh, họ phải vào xem xét một phen. Nhưng khi họ sắp bước vào vùng biển lửa ám kim, ngọn lửa đột nhiên với thế sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng bành trướng lên, hoàn toàn khác với trạng thái uể oải suy yếu như sắp tắt trong ba ngày qua. Sự thay đổi đột ngột của biển lửa này lập tức khiến ba vị thánh sắp bước vào phải kinh nghi bất định. Ngọn lửa màu ám kim này, ngoài Cổ Huân Nhi ra không ai có thể khống chế, nhưng khí tức của nàng lại không có một chút dấu vết nào. Điều này khiến họ trong lúc nhất thời không biết nên vào hay nên ở lại, khó mà lựa chọn. Trong lúc đám người bên ngoài biển lửa đang kinh nghi bất định, Bên trong biển lửa, bảy quần sáng dị sắc lơ lửng trên không trung lại chậm rãi hội tụ lại là một. Sau đó, các quần sáng dị hỏa dung hợp lại với nhau, biến thành một quần sáng ám kim lấp lánh chói mắt đến cực hạn. Cùng lúc đó, những mảnh thịt vụn và xương cốt của Cổ Huân Nhi vương vãi khắp nơi sau vụ nổ, lại bắt đầu được bao bọc bởi một ngọn lửa màu đỏ sẫm thuần túy đến cực hạn, tựa như máu tươi. Ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc lấy thịt vụn, đốt cháy, biến chúng thành tro tàn. Nhưng thịt vụn hóa thành tro cũng không ngăn được ngọn lửa đỏ thắm tiếp tục thiêu đốt. Những ngọn lửa đỏ thắm vốn rải rác khắp nơi do thịt vụn văng ra, từ từ bay lên, lơ lửng trên không, sau đó chậm rãi tiếp cận nhau. Sau một hồi va chạm vô cùng kịch liệt, cuối cùng chúng ngưng kết lại thành một thể, hóa thành một ngọn lửa màu hồng diễm lệ vô cùng to lớn. Ngay lúc ngọn lửa khổng lồ này không ngừng sôi trào thiêu đốt, một bóng người hư ảo lại từ từ hiện ra trong ngọn lửa. Ban đầu còn hơi mơ hồ, nhưng sau một hồi vặn vẹo điên cuồng của ngọn lửa, cả khối lửa lại hội tụ vào trong thân ảnh hư ảo đó. Khi năng lượng hỏa diễm tụ hợp, thân ảnh này dần dần ngưng tụ, hiện ra thực thể. Đó là một thân thể toàn thân tựa như dương chi bạch ngọc, đường nét tinh xảo tuyệt mỹ, tựa như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa, một thân thể không nên tồn tại ở chốn phàm trần. Đôi mắt của thân ảnh này nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú một vẻ đạm nhiên, dung mạo tinh xảo đến mức khiến chúng sinh phải u sầu, khiến trời đất vì thế mà thất sắc. Chỉ có điều, trên thân thể hoàn mỹ tinh xảo này lại có vô số đường vân thần dị, từ mi tâm trải dài xuống theo những đường cong uyển chuyển. Những đường vân này lấp lánh thần quang, nhìn từ xa tựa như tạo thành một ký hiệu thần bí. Ký hiệu lấp lánh trên thân thể này không những không có chút cảm giác kỳ dị không hài hòa, mà ngược lại còn tăng thêm một loại thần tính cao quý uy nghiêm. Lúc này, xung quanh thân thể đang bùng cháy một ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, điên cuồng áp chế biển lửa màu kim sắc. Một khí tức cao quý như thiên uy từ trong ngọn lửa màu vàng này hiện ra. Ngọn lửa màu vàng này và những dị hỏa lúc trước tuy nhìn qua có vẻ tương tự, nhưng thực chất hoàn toàn khác biệt. Nó đã nhiễm một tia thần tính được thai nghén từ trong thân thể hoàng mỹ kia, đã có thể xưng là thần hỏa, có thể trấn áp vạn hỏa trong trời đất. Nếu Hồn Trường Thanh lúc này ở đây, nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ này hình thành cùng với ngọn lửa vàng rực bùng lên, chắc chắn sẽ kinh hãi, thậm chí kinh hô lên những từ ngữ chỉ tồn tại trong Thái Âm Chân Giải của hắn, Niết Bàn Trùng Sinh. Thái Dương Chân Hỏa. Lúc này, thân thể không một tì vết, hoàn mỹ đến cực hạn, tựa như thần linh này vẫn nhắm nghiền hai mắt. Mà trong cơ thể, linh hồn của Huân Nhi đang ở trong một vùng hỗn độn. Xung quanh là một không gian kỳ dị, không phải là hư vô đen kịt, mà là có vô số tia sáng vặn vẹo bồng bềnh, lấp lánh những luồng quang mang thần dị. Vô số tia sáng êm ái bao bọc lấy ý thức của Cổ Huân Nhi, dịu dàng như bàn tay của mẹ, nhẹ nhàng an ủi lên quần sáng ý thức yếu ớt của nàng, khiến cảm giác bất an do ý thức mông lung sinh ra dần biến mất, thay vào đó là một tia ấm áp, làm nó ngừng run rẩy. Trong lúc những tia sáng này bao bọc quần sáng ý thức của Cổ Huân Nhi, những âm thanh yếu ớt nhưng rõ ràng từ trong đó chậm rãi truyền ra, văng vẳng quanh quần sáng ý thức của nàng. Âm thanh này khó hiểu, mang một cảm giác huyền ảo khó lý giải, như lời thì thầm của thần minh, lại như tiếng lẩm bẩm của Phật Đà. Cứ như vậy, quần sáng ý thức mờ mịt của Cổ Huân Nhi, dưới sự bao bọc của những âm thanh huyền ảo và quang huy thần dị này, chậm rãi phiêu đãng trong không gian kỳ lạ sặc sỡ này. Không biết qua bao lâu, dường như dưới tác dụng của quang huy thần dị, ý thức của Cổ Huân Nhi một lần nữa ngưng tụ lại thành một tia sáng. Ý thức của nàng dần dần quay trở lại, tuy ban đầu chỉ là một tia rất yếu ớt, ý chí vẫn lay động như sương mù, tư duy tan rã, nhưng Cổ Huân Nhi đã có thể bắt đầu ngưng kết lại ý thức của mình giữa chốn mông lung. Khi ý thức của Cổ Huân Nhi ngưng kết, quần sáng ý thức này không ngừng tỏa sáng rực rỡ, cho đến cuối cùng, hào quang chói lòa như mặt trời, hoàn toàn bùng nổ, chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của không gian kỳ dị này. Từ đó, Cổ Huân Nhi hoàn toàn thoát khỏi gông cùm của bóng tối và ảo ảnh, không còn mê man, ý thức hoàn toàn rõ ràng. Khi ý thức của Cổ Huân Nhi hoàn toàn rõ ràng, toàn bộ không gian kỳ dị lập tức trời đất quay cuồng. Những luồng thần quang bao bọc quần sáng ý thức của nàng chậm rãi bay ra, đang xen hội tụ trước mặt nàng, cuối cùng ngưng tụ thành vô số ký hiệu quỷ dị tỏa ra kim quang. Các ký hiệu lấp lánh, xếp thành hàng trước mặt Cổ Huân Nhi. Cuối cùng, khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng rung động, chúng lần lượt trật tự tràn vào quần sáng ý thức của nàng, không cho nàng một chút cơ hội phản kháng. Ký hiệu tràn vào ý thức Cổ Huân Nhi, liền khắc sâu vào linh hồn nàng, không thể xóa nhòa. Lúc này, tâm thần của Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn bị những ký hiệu thần dị này chiếm lấy. Tuy nàng chưa bao giờ tiếp xúc với những văn tự huyền ảo như vậy, nhưng Cổ Huân Nhi lại không biết vì sao, có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa chứa đựng trong đó. Tại trung tâm biển lửa màu vàng, thân thể hoàng mỹ đã duy trì tư thế nhắm mắt ngồi không biết bao lâu, đột nhiên mở bừng hai mắt. Đôi đồng tử màu vàng rực bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt kéo theo một luồng thần hỏa diệu kim bùng cháy. Một khí tức tựa như đến từ thần linh, cao cao tại thượng, coi thường thương sinh lập tức từ trên người nàng bùng nổ, cuốn lên từng tầng sóng khí hỏa diễm màu vàng nóng bỏng. Đôi đồng tử màu vàng rực vừa mở ra giờ đây mang theo vẻ khó tin, như thể đã gặp phải chuyện không thể tưởng tượng, thế giới quan của nàng bị đả kích kịch liệt. Nàng chậm rãi cúi đầu, xòe bàn tay ra, có chút đờ đẫn nhìn hai tay mình, miệng thì thầm, động tĩnh có cơ hội, ở chỗ âm dương luyện khí quy thần, tinh thần sâu thành một hơi thở của dương, ôm một quy nguyên, có thể gọi là Thái Dương. Thái Dương chân giải. Mà ta bây giờ là Niết Bàn Tố Thể. Ý thức hoàn toàn khôi phục, một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể hoàn toàn mới này, sau khi Cổ Huân Nghi triệt để lĩnh hội những phù văn thần dị khắc sâu trong linh hồn, trong lòng nàng lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Kinh văn tựa như thiên thư trong linh hồn nàng, so với công pháp thiên giai đỉnh cấp cao nhất trong cổ tộc cũng có khác biệt một trời một vực, căn bản không cùng một chiều không gian. Sự cao thâm của quyển kinh văn này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Cổ Huân Nhi. Điều càng khiến Cổ Huân Nhi chấn động hơn là, phần quyết mà nàng tu luyện trước đây lại là một phần của Thái Dương chân giải. Bản thân phần quyết đã có một tia đặc tính của Thái Dương, dung luyện vạn vật thế gian. Mà trong cơ thể nàng, trước khi tu luyện phần quyết, đã tiếp xúc với một luồng năng lượng tương ứng với Thái Dương chân giải. Hai thứ này tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Theo sự tu luyện và tinh tiến không ngừng của phần quyết, luồng năng lượng này cũng không ngừng cải thiện cơ thể và phần quyết của nàng. Cuối cùng, khi nàng đột phá đến đấu tôn, luồng năng lượng vẫn luôn ẩn chứa trong cơ thể nàng đã hoàn toàn bùng nổ. Dưới sự gia trì của luồng năng lượng này, phần quyết mà Cổ Huân Nhi tu luyện cũng được hoàn thiện triệt để, cuối cùng hóa thành dáng vẻ nguyên bản, một Thái Dương chân giải hoàn chỉnh. Thái Dương chân giải hình thành trong chớp mắt liền tự động vận chuyển trong cơ thể Cổ Huân Nhi, bắt đầu chuyển đổi đấu khí trong cơ thể nàng thành Thái Dương chân khí. Cuối cùng tuy đã chuyển đổi hoàn toàn, nhưng nhục thân ban đầu của Cổ Huân Nhi không thể chịu đựng được sự dày vò tùy tiện như vậy, trực tiếp bành trướng nổ tung. Nhưng điều này lại vừa vặn kích hoạt một bí thuật cấm kỵ của Thái Dương chân giải, Niết Bàn Tố Thể, dục hỏa trùng sinh. Trong sự hủy diệt cực hạn, phá rồi lại lập, một lần nữa thai nghén ra sinh cơ mạnh nhất trong ngọn lửa nóng bỏng nhất. Theo lý thuyết, bây giờ toàn thân Cổ Huân Nhi đã không còn chút huyết mạch đấu đế của cổ tộc, đã giống như Hồn Trường Thanh trước đây, từ bỏ thân thể và huyết mạch ban đầu, thai nghén ra thân thể thuần khiết nhất, nóng bỏng nhất, chí dương chí cương của thế gian, Thái Dương chân thể. Về việc thân thể nàng bây giờ được tái tạo, đơn giản đã biến thành một lò lửa kinh khủng nhất thế gian, liên hệ với huyết mạch tổ tiên đều đã tan biến. Vậy thì rốt cuộc còn được coi là con gái của Cổ Nguyên hay không, thì cần phải xem xét lại. Dù sao lúc này nếu Cổ Huân Nhi tấn thăng đấu đế, nếu không có con nối dõi, thì không thể kéo theo bất kỳ ai trong cổ tộc tấn thăng, Hồn Trường Thanh cũng vậy. Nhưng những chuyện lâu dài này, Cổ Huân Nhi cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, sau khi triệt để tiếp nhận những thông tin có thể nói là ly kỳ này, và đối chiếu với miêu tả trong Thái Dương chân giải, liên tưởng đến luồng năng lượng âm hàn mà Hồn Trường Thanh đặt trong người nàng trước đây, cảm giác thân cận và cân bằng càng thêm mãnh liệt, lập tức khiến trong đôi mắt màu vàng óng của Cổ Huân Nhi ánh lửa lóe lên. Cổ Huân Nhi lập tức vỗ nhẹ hai tay, giữa hai lòng bàn tay, một ngọn Thái Dương chân hỏa vô cùng kịch liệt, mang theo ý thánh khiết, tựa như muốn tịnh hóa mọi dơ bẩn trên đời, lập tức từ trong lòng bàn tay đang giao nhau tuôn ra. Giữa ngọn lửa bùng cháy, không gian xung quanh bị thiêu đốt thành hư vô. Mái tóc đen như thác của Cổ Huân Nhi cũng đột nhiên tung bay tứ phía sau lưng. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha ha ha. Âm và dương, âm và dương. Ngươi là Thái Âm, ta là Thái Dương. Thú vị. Thật quá thú vị. Ha ha ha. Thái Âm và Thái Dương, hai thứ này chặt chẽ không thể tách rời. Sau khi Cổ Huân Nhi lĩnh ngộ được Thái Dương chân giải, đã hoàn toàn hiểu rõ âm khí của Hồn Trường Thanh, thứ mà ngay cả Kim Đế Phần Thiên Viêm cũng phải cúi đầu xưng thần, rốt cuộc là vật gì. Đó chính là Thái Âm chân khí. Chí âm tuyệt đối giữa trời đất. Phần quyết của nàng cũng chính là nhờ vào luồng Thái Âm chân khí tương sinh tương khắc với Thái Dương mà Hồn Trường Thanh gửi trong cơ thể nàng, mới có thể thức tỉnh hoàn toàn thành Thái Dương chân giải hoàn chỉnh. Điều này cũng khiến Cổ Huân Nhi hoàn toàn nhận ra những sự quỷ dị của Hồn Trường Thanh trước đây rốt cuộc là từ đâu mà ra. Vừa nghĩ đến việc mình bây giờ như đã lột trần Hồn Trường Thanh, hoàn toàn vạch trần mọi bí mật trên người hắn, Cổ Huân Nhi liền không kìm được, ngửa mặt lên trời thét dài, quỷ ý phát tiết những cảm xúc tiêu cực, u uất bị Hồn Trường Thanh áp chế trước đây. Dáng vẻ tuy điên cuồng, nhưng lại không có chút cảm giác kỳ dị vặn vẹo, ngược lại có một vẻ đẹp hòa hợp giữa yêu dị tà mị và thần thánh cao quý. Sau khi Cổ Huân Nhi bình tĩnh lại từ trạng thái phát tiết, ngọn Thái Dương chân hỏa thần thánh trên người nàng chậm rãi biến mất, mái tóc tung bay cũng từ từ rũ xuống, ngoan ngoãn dán vào lưng nàng. Nàng bắt đầu cẩn thận dò xét cơ thể hoàn mỹ hoàn toàn mới này của mình. Quả không hổ là Niết Bàn trùng sinh, toàn thân rực rỡ hẳn lên. Tuy vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, nhưng cả người như vừa mới sinh ra. Những tổn thương trước đây do Hồn Trường Thanh gây ra cũng đã được chữa trị hoàn toàn, không một kẽ hở. Cổ Huân Nhi sau khi dò xét Thái Dương chân thể một phen, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Nàng không ngờ mình còn có ngày trở lại trạng thái thuần khiết nhất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Cổ Huân Nhi có thể quên đi những chuyện đã trải qua. Sự thuần khiết và sạch sẽ của thân thể này đối với nàng lúc này không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng sau đó, Cổ Huân Nhi lại như nghĩ ra điều gì. Nàng xem xét trong linh hồn mình một hồi, sau khi hoàn toàn xác nhận, khóe miệng nàng không hiểu sao lại cong lên một đường cong vô cùng quỷ dị và tà mị. Phương pháp song tu. Âm dương huyền xá thần nhạc giao dung phú. Ha ha, thật đáng mong chờ. Cách thức trước đây của chúng ta quả thực quá qua loa. Vừa hay bây giờ ta tái tạo thân thể, thuần túy chí dương, lần đầu tiên đầy ý nghĩa này, tự nhiên phải dùng pháp quyết thần diệu này để hỗ trợ. Đến lúc đó, ngươi và ta sẽ hoàn toàn kết hợp, ngươi âm ta dương, âm dương cuối cùng sẽ hợp làm một, dung luyện trong một lò, hóa thành thái cực âm dương. Ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị, điên cuồng, quỷ ý vang vọng trong không gian tinh không bị kim diễm tàn phá, tựa như nụ cười nham hiểm của ác ma, nhưng lại mang một tia thánh khiết, như tiếng cười ngâm của thần linh. Tiếng cười quái dị mà lại hài hòa, không ngừng khuếch tán, thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Tại một góc hẻo lánh ở Trung Châu, một bình nguyên quỷ dị, nhìn ra xa chỉ thấy một cảnh hoang tàn, quanh năm không một bóng người. Nhưng hôm nay lại có một người khoác áo choàng đen, trông vô cùng thần bí, lơ lửng trên bầu trời bình nguyên này. Lại trở về rồi. Đến bình nguyên hoang vu này, bóng người đen kịch thầm cảm thán một tiếng, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát. Ngọc giản vỡ tan, vô số quần sáng đen kịch từ đó phân tán ra, bao phủ cả bình nguyên hoang vu này. Dưới ảnh hưởng của những hạt sáng đen kịch này, không gian bắt đầu vặn vẹo trên quy mô lớn. Sau khi vặn vẹo, một khe hở khổng lồ dẫn vào một thành trì hiện ra trước mặt bóng người đen kịch. Khe hở hiện ra, bóng người không chút do dự bước vào. Sau khi trải qua một hồi loạn lưu không gian, một luồng ánh sáng từ cuối thông đạo lóe lên. Xuyên qua cánh cửa ánh sáng này, một không gian đen kịch quỷ dị hiện ra trước mắt bóng người. Trong không gian, hắc khí vô tận từ dưới lòng đất đen như vực sâu tuôn lên. Mà trên bầu trời của hắc khí là những hòn đảo đen kịch lơ lửng giữa không trung. Trên đảo là những tòa kiến trúc có hình dáng cực kỳ vặn vẹo, nhìn từ xa tựa như những khuôn mặt quỷ dị, nhe nanh giơ vuốt. Những kiến trúc quỷ dị này tạo thành một tộc đàn vô cùng to lớn, đây chính là không gian căn cứ của hồn tộc. Bóng người đen kịch nhìn thấy những kiến trúc quỷ dị này, trong lòng lóe lên một tia hoài niệm, ánh mắt hướng về một khu vực có chút phức tạp, tựa như nơi đó có thứ mà hắn lo lắng và nhớ nhung. Hô thở ra một hơi thật sâu, thu lại tâm tư phức tạp, bóng người đen kịch chậm rãi đi về phía cổng vào của những hòn đảo này, một cánh cổng đen kịch cao lớn, hình dạng dữ tợn vặn vẹo, bốn phía lượn lờ hắc khí nồng nặc, tựa như miệng máu của một con hung thú hồng hoang, tỏa ra uy áp kinh khủng muốn cắn nuốt người khác. Xuất trình thân phận. Khi bóng người đen kịch chậm rãi đi đến cổng vào, hai gã đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, chỉ lộ ra khuôn mặt nham hiểm, tay cầm một cây trường kích hoàn toàn do đấu khí biến thành, toàn thân đen kịch, hắc vụ lượn lờ, giao nhau chặn bóng người đen kịch lại, giọng nói lạnh lùng quát lên. Bóng người đen kịch thấy vậy, từ trong nạp giới lấy ra một tấm lệnh bài có hình dáng quỷ dị, tựa như mặt quỷ, vô cùng đáng sợ, trực tiếp ném cho hai gã gác cổng. Sau đó, một giọng nói khàn khàn the thế từ dưới mũ trùm đen kịch của bóng người âm lãnh truyền ra, kẻ rời tộc 6 năm trước, nay đã trở về. Tên là Hồn Trường Thanh. Hồn giới, nơi trú ngụ của hồn tộc, một trong những chủng tộc viễn cổ ẩn dật và có thực lực sâu không lường được nhất Trung Châu. Nơi đây đâu đâu cũng mịt mù khói đen, quỷ khí lượn lờ bốc lên. Gió âm gào thét khắp chốn, thỉnh thoảng lại vẳng lên những tiếng gầm gừ rợn người. Bầu trời quanh năm u ám, không một tia nắng nào lọt qua. Cả tộc địa toát lên một vẻ âm u, lạnh lẽo, quỷ dị đến cùng cực, không gian lúc nào cũng phản phất một luồng khí tức ngột ngạt, khiến cho bất kỳ ai có tinh thần khỏe mạnh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vút. Giữa một góc hoang vắng của hồn giới, một tiếng xé gió chợt vang lên, một luồng sáng đen kịch lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, trên một hòn đảo nhỏ trơ trọi, đen thẫm lơ lửng giữa hư không, một bóng người khoác hắc bào chậm rãi hiện ra. Người này chính là Hồn Trường Thanh vừa trở về tộc. Giới vực của hồn tộc do đấu đế đời đầu của tộc khai mở, lại được các đời hồn đế sau này không ngừng gia cố và mở rộng, khiến cho không gian nơi đây đã lớn đến mức khủng khiếp, gần bằng cả Trung Châu. Hồn tộc dù đã truyền thừa ngàn năm, số lượng tộc nhân cực lớn, nhưng với một không gian rộng lớn như vậy, nơi này vẫn vô cùng trống trải. Vì thế, những tộc nhân đạt tới cảnh giới đấu hoàng đều sẽ được phân cho một hòn đảo riêng, và hòn đảo này chính là của Hồn Trường Thanh. Trở về tộc, hắn không vội đi tìm Tinh Tú ngay, chuyện đó không cần gấp. Theo bản năng, hắn muốn quay về nơi ở của mình trước. Hắn thong thả dạo bước trên đảo, mặc cho những cơn gió âm quen thuộc thổi tung vạt áo, một cảm giác thư thái khẽ len lỏi trong lòng. Mang theo tâm trạng không tệ, Hồn Trường Thanh đi dần vào trung tâm đảo, một tòa sân viện tinh xảo quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Két. Hắn tiến đến trước tòa lầu cát trong sân, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn sững sờ. Chỉ thấy một bóng hình yểu điệu thước tha đang chắp tay đứng trước ô cửa sổ sát đất khổng lồ trong đại sảnh, lặng ngắm khung cảnh tiêu điều bên ngoài. Mái tóc màu bạc tựa thác đổ buông dài, mềm mại rủ xuống bên vòng eo thon gọn, vài lọn tóc khẽ đung đưa khiến người nhìn cũng phải xao xuyến. Nghe tiếng động sau lưng, bóng hình ấy chậm rãi xoay người lại, để lộ ra một dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo. Đôi mắt trông như chứa đựng cả rạng đông rực rỡ, kết hợp với khuôn mặt tựa ngọc thạch điêu khắc, sống mũi cao thẳng và đôi môi anh đào đỏ mọng, khiến nàng trông như một vị tiên nữ thoát tục bước ra từ trong tranh. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc nơi ngưỡng cửa, khóe miệng bất giác cong lên một đường cong duyên dáng. Nụ cười ấy càng làm nàng đẹp đến kinh tâm động phách, khiến cả đất trời cũng phải lu mờ. Chàng về rồi. Thấy bóng người bất ngờ xuất hiện trong nhà, Hồng Trường Thanh thoáng ngẩn người. Nhưng rồi một giọng nói trong trẻo như suối nguồn, êm tai động lòng người vang lên từ đôi môi của mỹ nhân tuyệt sắc, lập tức kéo hắn về thực tại. Hắn khẽ gật đầu. Ta về rồi. Sao nàng biết hôm nay ta về mà đến đây đợi? Bóng người tuyệt mỹ ấy chính là Tinh Tú, người đã gọi hắn trở về. Nghe vậy, Tinh Tú chỉ cười nhẹ lắc đầu. Chàng về lúc nào thì ta không rõ, nhưng ta biết chàng sẽ về tộc trong khoảng thời gian này. Nhân lúc rảnh rỗi, ta bèn qua đây ngồi một chút, xem có gặp được chàng không. Xem ra, vận may của ta cũng không tệ. Hồng Trường Thanh nghe vậy, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, rồi lại hỏi. Phải rồi, nàng gọi ta về có chuyện gì? Ta. Nhưng chưa đợi hắn nói hết, nụ cười trên môi Tinh Tú càng thêm rạng rỡ. Thân hình nàng khẽ lóe lên, hóa thành một luồng tinh quang lao vút qua đại sảnh, xuất hiện ngay trước mặt Hồng Trường Thanh. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đôi tay ngọc đã choàng qua, ôm chầm lấy hắn. Cảm nhận hương thơm thanh u thấm vào tận tim gan từ người Tinh Tú, lòng hắn bất giác ngứa ngáy. Chuyện khác để sau hãy nói. Bàn tay còn lại của Tinh Tú vươn ra từ trong tay áo, cánh tay trắng như ngọc lộ ra giữa không khí, óng ánh trong suốt. Bàn tay ấy vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng kéo đầu hai người lại gần nhau. Nàng thì thầm bên tai hắn, khiến vành tai hắn hơi ngứa ngứa. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy gò má trắng nõn của Tinh Tú đã ửng hồng. Thấy vậy, khóe miệng Hồng Trường Thanh cũng nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Hắn cởi bỏ mũ trùm, ôm lấy thân thể mềm mại của Tinh Tú rồi bước vào phòng. Hôm nay thử chút gì đó khác biệt nhé. Hồng Trường Thanh ôm lấy Tinh Tú, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ hồng, giọng nói khàn khàn đầy quỷ dị. Khác biệt gì cơ? Gương mặt Tinh Tú đỏ rực như ráng chiều, đôi mắt có chút mơ màng, nàng khó nhọc hỏi. Kiệt kiệt kiệt. Hồng Trường Thanh cười một tiếng quái đản rồi đứng dậy, bàn tay vươn ra, khẽ vung vào khoảng không. Ngay lập tức, căn phòng trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo, hơi nước ngưng tụ lại. Những giọt nước dày đặc hội tụ trước người hắn, cuối cùng hóa thành từng sợi xúc tu to khỏe tựa như vòi bạch tuộc. Những xúc tu này toàn thân trong suốt, trên bề mặt còn có từng hạt tròn như giác hút đang chậm rãi co duỗi, điên cuồng uốn éo quanh người Hồng Trường Thanh. Cảnh tượng quỷ dị này kết hợp với ánh mắt nóng rực và nụ cười có phần dữ tợn của hắn, trông vô cùng đáng sợ. Đây là cái gì? Tinh Tú nhìn những sợi xúc tu đang điên cuồng vặn vẹo, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Dù chưa từng thấy thứ này bao giờ, nhưng không hiểu sao, bản năng phụ nữ khiến nàng cảm thấy một sự hoảng loạn và sợ hãi chưa từng có. Kiệt kiệt kiệt, đây là thứ được phát minh ra từ trí tuệ của vô số tiền nhân, vốn chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên ta thử nghiệm đấy. Hồng Trường Thanh cười quỷ dị, sau đó điều khiển những xúc tu từ từ tiến về phía Tinh Tú đang run rẩy trên giường. Những xúc tu này được Hồng Trường Thanh ngưng tụ từ nhất nguyên trọng thủy, có thể biến giọt nước thành thực thể. Dưới sự điều khiển tinh diệu của hắn, độ cứng của chúng có thể tùy ý biến đổi, không khác gì vật thật. Hơn nữa, nhất nguyên trọng thủy đã được hắn luyện hóa thành bản nguyên, nên linh hồn hắn có thể bám vào những xúc tu này, mọi cảm giác đều được truyền về một cách chân thực, kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Có thể nói, những xúc tu này chính là một phần cơ thể được kéo dài ra của Hồng Trường Thanh. Mà Tinh Tú nhìn những sợi xúc tu ấy, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi, nhưng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác hưng phấn khác lạ. Vút. Ngay lúc Tinh Tú còn đang thấp thỏm bất an, Hồng Trường Thanh không cho nàng thêm thời gian chuẩn bị. Những sợi xúc tu đang ngọ ngoại lập tức đồng loạt siết chặt. Nửa tháng sau trong phòng, Hồng Trường Thanh đang ngồi bệt dưới đất một cách mất hết hình tượng, miệng thở hồng hộc. Sắc mặt hắn có phần tái nhợt hơn trước, khiến cho gương mặt vốn đã tuyệt mỹ lại ánh lên một vẻ đẹp bệnh trạng. Một lúc lâu sau, khi đã lấy lại hơi, sắc mặt Hồng Trường Thanh có chút khó coi nhìn Tinh Tú đang nằm nghiêng trên giường. Đúng là tự làm tự chịu mà. Nhìn Tinh Tú, mặt hắn xanh mét, khóe miệng co giật. Hồi tưởng lại trải nghiệm nửa tháng qua, hắn không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, vô cùng hối hận vì đã rảnh rỗi sinh nông nổi, bày ra trò xúc tu này để làm gì cơ chứ. Ban đầu, Tinh Tú vẫn còn bình thường, dưới sự tấn công của những xúc tu, nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Hồng Trường Thanh cũng vô cùng hài lòng. Nhưng theo thời gian, hắn càng lúc càng thấy không ổn. Tinh Tú vậy mà không chơi đẹp, nàng trực tiếp vận dụng nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể để chống lại sự tấn công của xúc tu. Hồng Trường Thanh thấy tình thế không ổn, định thu hồi những xúc tu lại, nhưng hắn không ngờ Tinh Tú lại sống chết không cho, bắt hắn phải duy trì chúng suốt nửa tháng trời. Mãi cho đến vừa rồi, khi Tinh Tú đã hoàn toàn kiệt sức, thỏa mãn rồi, nàng mới chịu để hắn giải tán những xúc tu đó. Lần này Tinh Tú thì sảng khoái rồi, nhưng lại khổ cho hồn Trường Thanh. Phải biết rằng, những xúc tu đó là hắn dùng nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ thành. Muốn điều động loại thần thủy này, lượng thái âm chân khí tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Dù hắn không dùng chúng để tấn công mạnh mẽ, nhưng việc duy trì hình thái của chúng suốt nửa tháng. Lúc này, toàn thân hồn Trường Thanh không còn một chút thái âm chân khí nào, tay chân bủn rủn, lưng đau, đầu óc choáng váng, trước mắt còn hiện ra ảo ảnh. Cảm giác này thật sự khó chịu đến cực điểm. Hắn thầm thề trong lòng, lần sau nếu không có lợi ích đủ lớn, tuyệt đối sẽ không ngưng tụ xúc tu ra nữa. Quá hành hạ người ta. Dù trải nghiệm của hắn cũng rất tuyệt, nhưng sự hành hạ cũng là thật. Hắn thà không cần loại trải nghiệm này còn hơn. Hồn Trường Thanh vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa lảo đảo bước về phía giường, rồi ngã phịch xuống bên cạnh Tinh Tú, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. 3 ngày nữa lại trôi qua. Hồn Trường Thanh ngủ ly bì suốt 3 ngày. Giờ phút này, ý thức hắn vẫn còn có chút mơ hồ, cảm giác mình như hóa thành một chú chim nhỏ, tự do bay lượn giữa những đám mây, vô cùng vui vẻ. Ngay lúc hắn đang thỏa thích bay lượn, bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm lại, ánh nắng rực rỡ biến mất không còn tăm hơi. Giữa lúc hắn đang ngơ ngác, từng sợi xúc tu trong suốt như nước đột nhiên từ mặt đất trồi lên, xuất hiện trước mặt hắn, điên cuồng vặn vẹo. A! À. Hồn Trường Thanh giật mình mở bừng mắt, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Sau đó, tầm nhìn trước mắt dần rõ ràng, hắn thấy được trần nhà quen thuộc. Rồi hắn nhìn thấy Tinh Tú đang gối lên cánh tay mình, đôi mắt mê ly như tơ. Bộ dạng này của Tinh Tú lập tức khiến lòng hắn ngứa ngáy. Trước đó hắn chỉ vì tiêu hao hết thái âm chân khí mà suy yếu, nhưng cơ thể thì không có vấn đề gì, tinh lực vẫn dồi dào. Nhưng Hồn Trường Thanh sợ Tinh Tú lại bắt hắn gọi xúc tu ra, vội vàng thoát khỏi vòng tay của nàng, ngồi dậy. Thái âm chân khí của hắn dù đã tự hồi phục một chút sau 3 ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng không được bao nhiêu. Lỡ như lại kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng nữa, hắn thật sự không chịu nổi. Nàng gọi ta về có chuyện gì, bây giờ có thể nói được chưa? Hắn dời mắt đi, không nhìn vào ánh mắt có chút trêu chọc của Tinh Tú lúc này, cất tiếng hỏi. Ta vẫn thích bộ dạng ngang tàn của chàng lúc gọi xúc tu ra hơn, có thể trở lại như vậy một chút không? Tiện thể gọi cả xúc tu ra nữa. Tinh Tú nhìn hắn, cười duyên nói. Trước đây nàng là một kẻ khổ tu, hơn 100 năm đều dốc hết vào việc tu luyện, chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ, cũng không có bất kỳ khao khát nào. Nhưng dục vọng bẩm sinh ấy không hề biến mất, mà bị nàng chôn sâu dưới đáy lòng, ngay cả chính nàng cũng không hay biết. Nhưng từ khi gặp Hồn Trường Thanh, dục vọng bị kìm nén hơn 100 năm của Tinh Tú đã được giải phóng hoàn toàn, chỉ có thể nói là kinh khủng và mãnh liệt vô cùng. Điều này khiến cho nàng mới nghỉ ngơi được 3 ngày, trong lòng đã lại có chút rục rịch. Đừng quậy nữa, nói chuyện chính đi. Nhìn Tinh Tú đang liếm môi, khóe miệng Hồn Trường Thanh khẽ co giật, có chút đau đầu nói. Hừ, bây giờ biết sợ rồi là xem lần sau chàng còn dám làm bậy nữa không? Tinh Tú nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Gương mặt nàng trở nên nghiêm túc hơn một chút, trịnh trọng nói. Lễ trưởng thành của cổ tộc sắp bắt đầu, thi mộ cũng sẽ mở ra vào lúc đó. 7 tộc đều sẽ có người tham gia, ta đã lấy được một suất cho chàng rồi. Thiên mộ. Nghe lời Tinh Tú, Hồn Trường Thanh hơi sững sờ. Trước đây hắn còn đoán già đoán non xem kỳ ngộ mà nàng nói là gì, nghĩ mãi cũng không ngờ lại là thiên mộ. Dù sao thiên mộ cũng nằm sâu trong địa phận cổ tộc, mà hắn lại gây sự với đại tiểu thư của họ, Cổ Huân Nhi, không biết bao nhiêu lần, nên theo bản năng đã bỏ qua những chuyện liên quan đến cổ tộc. Mà Tinh Tú lại không biết giữa hắn và cổ tộc có ân oán, còn giúp hắn lấy được một suất. Bây giờ, Hồn Trường Thanh chỉ có 2 lựa chọn, đi hoặc không đi. Sau một thoáng suy tư, Hồn Trường Thanh vẫn quyết định sẽ đến thiên mộ. Dù cổ tộc là địa bàn của Cổ Huân Nhi, và quan hệ giữa hắn và nàng ta vô cùng khó xử. Nhưng trước đó tại Tinh Vực Đan Tháp, khi đấu thánh của cổ tộc ra tay, ngay lúc hắn chuẩn bị kích nổ thi hài đấu thánh thập giai để bỏ chạy thì người kia đột nhiên dừng lại. Lúc đó Hồn Trường Thanh cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng sau này nghĩ lại, hắn cho rằng hẳn là Cổ Huân Nhi đã ra lệnh cho vị đấu thánh đó dừng tay. Tính cách của nàng ta dù có thay đổi thế nào, cuối cùng vẫn rất quan tâm đến sự sống chết của Tiêu Viêm. Điều này cũng khiến Hồn Trường Thanh bớt đi nhiều lo lắng về chuyến đi cổ tộc lần này. Vì vậy, sau một lúc trầm ngâm, hắn liền hỏi Tinh Tú. Thiên mộ cụ thể khi nào mở ra? Cũng không gấp lắm, khoảng 1 năm nữa. Chàng vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Hồn Trường Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, có chút nghi hoặc hỏi. Ta nhớ xuất vào thiên mộ rất hiếm hoi cơ mà. Năm đó ta rời tộc trong tình trạng nửa tàn phế, lại nhiều năm không lộ diện, mấy lão già kia sao lại dễ dàng để nàng lấy được suất đó như vậy. Nghe Hồn Trường Thanh nhắc đến nửa tàn phế, trong mắt Tinh Tú lập tức lóe lên một tia huyết quang cùng sát ý ngùn ngụt, nhưng rồi lại nhanh chóng bị nàng đè nén xuống. Nàng lắc đầu nói, bây giờ ta đã là thiếu tộc trưởng, suất vào thi mộ tuy hiếm, nhưng ta ép lấy một suất cũng không phải chuyện khó. Huống hồ, những người khác đi lần này phần lớn cũng chỉ là đám thùng cơm vô dụng, không đáng kể. Coi như mấy lão già kia có oán giận, với thực lực của chàng cũng đủ để họ phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hồn Trường Thanh nghĩ lại cũng thấy đúng. Với thực lực của hắn hiện nay, nếu bùng nổ toàn lực, đừng nói là cường giả cùng thế hệ, mà ngay cả những lão già đấu tôn nhị chuyển, tam chuyển, hắn cũng có phần chắc chắn. Nếu đến lúc đó thực sự có kẻ không phục việc hắn có được suất, cứ dùng thực lực tuyệt đối để trấn áp là được. Ở hồn tộc, trước nay đều là dùng nắm đấm để nói chuyện, chứ không phải dựa vào miệng lưỡi. Nếu đã vậy, khoảng thời gian này ta sẽ thử xem có thể đột phá thêm lần nữa không, đến lúc đi cổ tộc cũng có thêm chút tự tin. Hồn Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi gật đầu với Tinh Tú. Tu luyện sao những thứ này chàng cầm đi. Tinh Tú nghe vậy liền lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh liếc nhìn chiếc nhẫn, linh hồn lực quét qua, phát hiện bên trong là một lượng tài nguyên cực lớn. Hắn cũng không từ chối, mặt không đỏ tim không đập mà nhận lấy ngay. Dù Hồn Trường Thanh vừa mới lừa được một khoản tài nguyên kết xù từ Cổ Huân Nhi, nhưng thứ như tài nguyên thì không bao giờ chê nhiều. Bây giờ hắn đã có được bản nguyên đế khí, cảnh giới đấu đế đối với hắn mà nói căn bản không có bình cảnh. Điều hắn cần làm bây giờ chính là dùng tài nguyên khổng lồ để đẩy nhanh tiến độ tu luyện, nên hắn sẽ không khách sáo với Tinh Tú. Nếu không đủ, cứ nói với ta. Tài nguyên ta có thể điều động bây giờ vẫn rất lớn. Tinh Tú thấy Hồn Trường Thanh nhận lấy, lại nói thêm. Hồn Trường Thanh nghe vậy khẽ ừ một tiếng. Yên tâm, nàng biết tính ta mà. Nếu thực sự cần, ta sẽ không khách khí với nàng đâu. Được. Tinh Tú gật đầu, sau đó lại như nhớ ra điều gì, nói tiếp. Vậy chàng có cần đến chỗ ta tu luyện không? Nơi ở của ta có trận pháp do tổ tiên bố trí, năng lượng thiên địa tương đối dồi dào, tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn mấy phần. Hồn Trường Thanh nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nhưng rồi vẫn lắc đầu. Không cần, chỉ cần có tài nguyên thì tiến độ của ta sẽ không chậm. Hoàn cảnh đối với ta không có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, dù có lẽ quan hệ giữa chúng ta đã bị một số kẻ hữu tâm đoán ra sau khi nàng tiến cử ta, không cần phải cố ý che giấu, nhưng bây giờ nàng là thiếu tộc trưởng, đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Ở chỗ nàng quá phô trương, cuối cùng cũng có chút phiền toái. Tinh Tú nghĩ lại cũng thấy có lý. Mấy lão trưởng lão thì dễ đối phó, nhưng những con ruồi bọ lén lút cũng rất phiền phức. Nàng liền không ép nữa, dù sao Hồn Trường Thanh ở ngay đây, nàng lúc nào muốn thì cứ trực tiếp qua là được. Phải rồi, nàng bây giờ tuy là thiếu tộc trưởng, nhưng cuối cùng cũng đã rời xa tầng lớp cao tầng trong tộc rất lâu, nền tảng không vững. Tên Hồn Phong kia thế lực khổng lồ, kẻ ủng hộ không ít, rất khó đối phó. Bị nàng cướp mất đại vị, chắc hẳn hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Gần đây hắn có gây sự với nàng không? Hồn Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến thân phận hiện tại của Tinh Tú, liền cất tiếng hỏi. Nghe đến cái tên Hồn Phong, trong mắt Tinh Tú thoáng qua vẻ chán ghét và sát ý, nhưng nàng vẫn lắc đầu với Hồn Trường Thanh. Cũng không có. Tộc trưởng và một đám cao tầng trong tộc đều đang chủ trì đại kế, không có thời gian quản lý tranh đấu phe phái trong tộc. Cho nên thế lực của Hồn Phong lúc này tuy vẫn còn lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy, không gây ra được uy hiếp gì với ta. Huống hồ bây giờ tộc trưởng cần nhất là sự ổn định trong tộc, nếu Hồn Phong dám làm loạn, người đầu tiên không tha cho hắn chính là tộc trưởng. Nói đến đây, Tinh Tú ngừng lại một chút, giọng nói đột nhiên trở nên có chút áy náy. Nhưng như vậy tuy hạn chế được Hồn Phong, nhưng cũng hạn chế cả ta. Ta cũng không thể ra tay với hắn vào lúc này. Ta thì không sao, nhưng những mưu đồ mà chàng nói với ta khi đó cũng đành đổ sông đổ bể. Nếu không, ngay lúc tranh đoạt vị trí thiếu tộc trưởng, ta đã có thể chém giết tên Hồn Phong đó rồi. Tinh Tú có chút tiếc nuối nói. Không sao, Hồn Phong còn chưa đủ để ta phải bận tâm. Huống hồ, đến lúc đi thiên mộ của cổ tộc, chắc hẳn Hồn Phong cũng sẽ đến. Thiên mộ là bí cảnh của cổ tộc, sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không phải chúng ta có thể khống chế được. Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần bóng loáng của Tinh Tú, đôi mắt híp lại, lộ ra một tia sáng nguy hiểm, giọng nói đầy ẩn ý, Tinh Tú nghe vậy lập tức sững người, trong mắt bắn ra một tia tinh quang. Nàng ngẩng đầu lên, cùng Hồn Trường Thanh nhìn nhau, hai người liền mỉm cười, khóe miệng cong lên một nụ cười giống hệt nhau, tựa như nụ cười âm hiểm của loài rắn độc. Được rồi, ta bắt đầu tu luyện đây, nàng cũng về đi thôi. Hồn Trường Thanh vỗ nhẹ vào lưng Tinh Tú, cười nhẹ ra hiệu. Tinh Tú gật đầu rồi đứng dậy, nhưng sau khi đứng dậy, nàng nhìn về phía Hồn Trường Thanh lại lộ ra một tia không nỡ, ánh mắt nhìn xuống phần hông của hắn, lóe lên một tia khát khao. Nàng liếm môi, Sau một hồi im lặng, thăm dò nói. Hay là trước khi đi làm thêm một lần nữa? Yên tâm, không cần chàng gọi xúc tu ra đâu. Hồng Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lập tức co giật. Nếu lại làm thêm một lần nữa, không biết sẽ đến lúc nào mới xong. Đừng để một năm thời gian bị Tinh Tú ép khô chỉ còn lại nửa năm, hắn vội vàng khuyên nhủ. Tinh Tú à, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ vẫn là chăm chỉ tu luyện, không thể chìm đắm trong dục vọng mà mất đi ý chí được, phải tranh thủ sớm ngày đạt đến đấu thánh đỉnh phong, sau đó dựa vào đạo bản nguyên đế khí kia để đột phá bình cảnh đã giam cầm đấu khí đại lục ngàn năm, cùng nhau trở thành đấu đế. Đến lúc đó, hai chúng ta trấn áp cả đại lục, chẳng phải nàng muốn hưởng lạc thế nào cũng được sao? Cần gì phải vội vàng nhất thời? Thôi được rồi. Tinh Tú có chút tiếc nuối nói, sau đó lấy ra một bộ y phục từ trong nhẫn trữ vật, khoác lên người. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, nàng dùng ánh mắt đầy lưu luyến nhìn Hồng Trường Thanh thêm vài lần nữa, rồi mới nặng nề cất bước, khó khăn rời khỏi phòng hắn. Cảm nhận được khí tức của Tinh Tú đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm nhận linh hồn, Hồng Trường Thanh bất giác lắc đầu. Sau đó, hắn cũng mặc vào một bộ trường bào đen kịch, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một đống bình lọ cùng một số dược thảo, linh vật mang theo khí tức âm hàn từ trong nhẫn trữ vật. Nhìn những vật phẩm đang lơ lửng trước mặt, trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên u quang. Một ngón tay vươn ra, khẽ gãy nhẹ vào không trung trước một bình ngọc, nắp bình lập tức bị một luồng kình khí hất tung. Hai viên đan dược tỏa ra ánh bạc, mang theo mùi hương đậm đà, đột nhiên bay ra. Hồng Trường Thanh lập tức hé miệng, một luồng hấp lực tỏa ra, kéo hai viên đan dược vào miệng hắn. Ực! Yết hầu khẽ động, hai viên đan dược đã được Hồng Trường Thanh nuốt xuống. Cảm nhận nguồn năng lượng âm hàn vô cùng tinh thuần đang len lỏi khắp cơ thể, động tác trong tay hắn lại tăng tốc. Bàn tay mở ra, hai luồng khí màu nâu xám lập tức xuất hiện trước lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn, một lúc sau biến thành hai vòng xoáy màu nâu xám. Một lực hút kinh khủng đột nhiên xuất hiện từ hai vòng xoáy trong lòng bàn tay Hồng Trường Thanh, điên cuồng hút lấy những cây dược thảo và linh vật kia. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã bị phân giải thành từng luồng thái âm chân khí lấp lánh ánh bạc, chảy vào hai vòng xoáy, rồi thông qua đó, tự nhiên đi vào cơ thể hắn. Cảm nhận từng luồng thái âm chân khí khổng lồ tràn vào, Hồng Trường Thanh vội vàng dung hòa dược lực tinh thuần từ hai viên đan dược vừa nuốt với thái âm chân khí từ dược thảo, linh vật. Khi dược lực và năng lượng vốn có chút cuồng bạo trong cơ thể dần trở nên ổn định, Hồng Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt, hoàn toàn chìm vào tu luyện. Xung quanh hắn lúc này cũng dâng lên một luồng khí tức âm hàn đến mức gần như có thể đóng băng cả linh hồn. Một năm sau, trên một hòn đảo nhỏ đen kịt lơ lửng trong hồn giới, sự yên tĩnh vốn có đột nhiên bị phá vỡ bởi những cơn gió âm gào thét dữ dội. Gió âm tàn phá, phát ra từng đợt rít gào rợn người, không gian xung quanh cũng bị những luồng gió sắc như dao cắt nát. Trung tâm hòn đảo, nơi gió âm tàn phá mạnh nhất, đã hình thành những cột lốc xoáy khổng lồ. Vài cột lốc xoáy đen kịt bao trùm lấy một tòa lầu cát, khiến nó rung lên nhẹ nhẹ, trông vô cùng nguy hiểm, tựa như dây sau sẽ bị thổi tan. Phía trên lầu cát, một vòng xoáy năng lượng kinh khủng đang điên cuồng hút lấy năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng, cuối cùng biến thành những luồng khí tức âm hàn tinh thuần, mênh mông, không ngừng rót xuống trung tâm lầu cát. Bên trong lầu cát, một luồng khí tức khủng bố, sâu như vực thẳm, âm u lạnh lẽo cũng đang không ngừng tăng lên. Không biết qua bao lâu, khí tức trong lầu cát dường như đã chạm đến một điểm giới hạn. Theo một tiếng rách giòn tan mơ hồ vang lên từ hư không, một luồng khí âm hàn mãnh liệt hoàn toàn khác trước, bùng một tiếng, tựa như mãnh thú hồng hoang gầm thét, kịch liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tạo thành một làn sóng khí âm trầm dữ dội. Két két. Dưới làn sóng khí kinh khủng này, bề mặt hòn đảo vốn đã được cường giả hồn tộc gia cố, vô cùng kiên cố, lại xuất hiện từng vết nứt, mơ hồ có dấu hiệu sắp vỡ tan. Nhưng may mắn thay, dường như sự vỡ nát của hòn đảo đã kích hoạt một loại cấm chế nào đó. Một luồng hắc quang hiện ra bao phủ lấy hòn đảo sắp vỡ, sau đó những vết nứt trên đảo tựa như có sinh mệnh, bắt đầu khép lại. Chỉ trong chốc lát, nó đã khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, dưới sự bao phủ của hắc quang, những cơn gió âm dữ dội trên đảo cũng tan biến, tất cả trở lại yên bình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Khi phong ba lắng xuống, cả hòn đảo lại chìm vào yên tĩnh. Không biết bao lâu sau, một bóng người đen kịt chậm rãi xuất hiện trước tòa lầu các từng là trung tâm của cơn bão. May mà hòn đảo này ban đầu do lão cha ta xin, cấm chế bảo vệ trên hòn đảo của một đấu tôn cường giả vẫn rất mạnh mẽ. Nếu không, động tĩnh vừa rồi của ta chắc phải thổi bay cả nhà mình mất. Xem ra lần sau đột phá phải chú ý đến địa điểm hơn. Bóng người đen kịt quan sát xung quanh hòn đảo, trong lòng có chút sợ hãi thầm nghĩ. Người này chính là Hồng Trường Thanh đã bế quan trong nhà một năm. Hắn lúc này đã thành công đột phá đến đấu tôn lục tinh, thậm chí việc luyện hóa thái âm chân thủy và tam thiên nhược thủy cũng có tiến triển cực lớn, trực tiếp đẩy cảnh giới của hắn lên đấu tôn lục tinh đỉnh phong, chỉ còn cách thất tinh một cơ hội. Điều này khiến Hồng Trường Thanh vô cùng hài lòng với lần bế quan này. Xem ra thời gian cũng không còn nhiều, Tinh Tú đã gửi tin nhắn đến thúc giục rồi, phải mau đến quảng trường tập hợp. Hồng Trường Thanh lúc này lấy ra một ngọc giản đang hơi sáng lên, nhíu mày, trong lòng thầm nhủ. Nhìn ngữ khí của Tinh Tú trong ngọc giản, đã mang theo một tia gấp gáp, Hồng Trường Thanh không dám chần chừ nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một luồng hắc mang, bay về phía quảng trường trung tâm của Hồn tộc. Bởi vì quảng trường Hồn tộc là nơi tập trung chủ yếu của các tộc nhân, mọi hoạt động lớn nhỏ trong tộc đều được tổ chức tại đây, nên trong giới vực Hồn tộc có rất nhiều truyền tống trận kết nối thẳng đến đại quảng trường, để các tộc nhân cần tập hợp khẩn cấp có thể đến nơi nhanh nhất. Gần hòn đảo của Hồn Trường Thanh cũng có một tòa truyền tống trận. Vì thế, chỉ trong vòng nửa nén hương, Hồn Trường Thanh đã từ hòn đảo hẻo lánh của mình vượt qua gần nửa giới vực Hồn tộc rộng lớn ngang Trung Châu, đến được đại quảng trường. Theo một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên trên đài truyền tống chính của quảng trường Hồn tộc, thân ảnh Hồn Trường Thanh chậm rãi xuất hiện. Hắn vẫn như cũ mặc một bộ hắc bào, che kín cả người, khí tức cũng được thu liễm hoàn toàn vào trong cơ thể, không có gì nổi bật. Sự xuất hiện của Hồn Trường Thanh lập tức thu hút ánh mắt của hơn 10 người đang có mặt tại đó, từng ánh mắt mang đầy ác ý đổ dồn lên người hắn. Hồn tộc vốn là một tộc đàn tôn sùng sức mạnh, tràn ngập đấu tranh và chém giết. Cái gọi là tinh thần đoàn kết tuy có, nhưng so với các chủng tộc khác thì ít đến đáng thương. Cho nên, đối với một kẻ như Hồn Trường Thanh, kẻ đã biến mất từ lâu, thực lực không rõ, lại đột nhiên chỉ mất một suất đi thi mộ, hơn nữa còn ra vẻ ta đây bắt mọi người phải chờ đợi, họ đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Tuy nhiên, Hồn Trường Thanh cũng không mấy để tâm đến những ánh mắt này, ngược lại, hắn híp mắt lại, quan sát đám người. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng người một. Trong đó, dĩ nhiên có Tinh Tú, người đang đứng tách biệt với những người xung quanh, đẹp một cách độc lập, đang khẽ mỉm cười với hắn. Cùng với hai người khá nổi tiếng trong Hồn tộc là Hồn Lệ và Hồn Nhai, tu vi lần lượt là Đấu Tôn Thất Tinh và Bát Tinh. Nhưng tuổi của họ lớn hơn Hồn Trường Thanh một khoảng, thực lực cụ thể cũng chỉ ở mức bình thường, có chút át chủ bài nhưng có lẽ không nhiều, đối với Hồn Trường Thanh mà nói không cần phải để trong lòng. Giữa hai người này, còn có một nam tử thanh niên mặc áo bào trắng, phong thái tuấn tú, mặt như ngọc, ra dáng một công tử thế gia. Hồn Lệ và Hồn Nhai mơ hồ lấy vị công tử này làm đầu. Người này chính là Hồn Phong, kẻ mà Hồn Trường Thanh nhớ như in. Nhìn Hồn Phong, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia hung ác, nhưng hắn đã nhanh chóng đè nén xuống, không để lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. Ngoài nhóm người của Hồn Phong, những người còn lại cũng chỉ là những đấu tôn bình thường của Hồn tộc, thực lực cũng tạm được. Hồn Trường Thanh tùy ý lướt mắt qua họ một lượt rồi nhàm chán thu hồi ánh mắt. Sau đó, Hồn Trường Thanh mặc kệ những ánh mắt sắc như dao găm muốn xuyên thủng người mình, bước về phía đám người. Hắn đi đến trước mặt hai vị trưởng lão cũng mặc áo bào đen, toàn thân bị bao phủ bởi khói đen dày đặc, tỏa ra khí tức âm hàn, khẽ chắp tay hành lễ. Hồn Lâm trưởng lão, Hồn Thiết trưởng lão, vãn bối nhất thời có chút cảm ngộ, cảnh giới có chút đột phá nên đến muộn, mong được thứ tội. Hai người này chính là trưởng lão dẫn đội của Hồn tộc đi đến cổ giới lần này, thực lực sâu không lường được. Hai người nghe Hồn Trường Thanh nói xong, ánh mắt khẽ híp lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó kinh ngạc phát hiện ra rằng họ có chút nhìn không thấu khí tức trên người Hồn Trường Thanh. Hai người bất giác nhìn nhau, một lát sau Hồn Lâm lên tiếng, giọng khàn khàn nói. Nếu đã vậy, về hàng đi. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, đi đến bên cạnh Tinh Tú. Lúc này, Tinh Tú mặc một bộ trường bào màu đen làm nổi bật những đường cong uyển chuyển của thân thể một cách tinh tế. Mái tóc dài màu bạc như dải ngân hà buông xuống, chỉ cần lặng lẽ đứng đó cũng đủ khiến đất trời thất sắc, chúng sinh điên đảo. Mọi người vốn đã không hài lòng với Hồn Trường Thanh, bây giờ lại thấy hắn đứng bên cạnh vị nữ thần mới nổi của Hồn tộc, hơn nữa vị nữ thần này còn không có chút nào kháng cự, trong lòng họ liền bùng lên một ngọn lửa ghen tị và phẫn nộ khó có thể kìm nén. Họ không hiểu tên Hồn Trường Thanh này rốt cuộc có tài đức gì. Tinh Tú ban đầu thấy Hồn Trường Thanh đi đến bên cạnh mình, sắc mặt băng lãnh trở nên dịu dàng hơn một chút, trong mắt thoáng qua một tia ấm áp. Nhưng khi thấy những người kia đang tỏa ra ác ý với Hồn Trường Thanh, đôi mắt đẹp của nàng lập tức lạnh đi. Sau đó, khí thế của một siêu cấp đấu tôn nhất chuyển không chút giữ lại mà khuếch tán ra, đè lên đám người. Một luồng uy áp kinh khủng gần như làm cho không gian xung quanh cũng bị biến dạng lập tức khiến mọi người cảm nhận được áp lực to lớn. Ngoại trừ hai vị trưởng lão dẫn đội, tất cả mọi người đều run rẩy, dù trong lòng càng thêm ghen tị với Hồn Trường Thanh, nhưng vẫn vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Trong số đó, cựu thiếu tộc trưởng của Hồn tộc, Hồn Phong, sau khi ổn định thân hình, đôi mắt híp lại. Ánh mắt hắn nhìn Tinh Tú thoáng qua một tia kiên kỵ sâu sắc cùng với sự tham lam nóng bỏng, sau đó lại chuyển hướng sang Hồn Trường Thanh, một luồng sát ý lạnh như băng lặng lẽ nhen nhóm trong lòng. Hắn không ngờ, một kẻ ngày xưa bị hắn hủy hoại thân thể, chật vật rời tộc, lại có thể quay trở về, hơn nữa còn bám được vào đại mỹ nhân mà ngay cả hắn cũng phải động lòng, người mà hắn âm thầm coi là của riêng, trở thành một tên tiểu bạch kiểm. Trước đó khi Tinh Tú tiến cử Hồn Trường Thanh với các trưởng lão trong tộc, Hồn Phong cảm thấy kỳ lạ nên đã đi dò hỏi. Ban đầu nghe thấy cái tên Hồn Trường Thanh, Hồn Phong nhất thời vẫn không nhớ ra, dù sao một tên phế vật đã biến mất cũng không có tư cách để hắn ghi nhớ. Nhưng sau một hồi điều tra, Hồng Phong lập tức bị những ký ức đã chết tấn công đến mức ngẩn người, và cũng ngay lập tức hiểu ra vì sao Tinh Tú lần nào cũng lạnh lùng với hắn, điên cuồng chèn ép hắn, không chút che giấu địch ý và sát ý. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hồng Phong tức giận nghiến răng, trong thoáng chốc, oán hận và sát khí đối với Hồn Trường Thanh như muốn phá trời mà trào ra. Hồng Phong lúc này lạnh lùng liếc Hồn Trường Thanh một cái, sau đó ra hiệu bằng mắt cho một bóng người toàn thân bị khói đen bao phủ bên cạnh. Bóng người kia lập tức gật đầu với Hồng Phong, sau đó lao tới, đứng trước mặt Hồn Trường Thanh. Một luồng sát ý mãnh liệt đến cực điểm từ cơ thể gầy gò của hắn bộc phát ra, bao phủ lấy Hồn Trường Thanh. Người này tên là Hồn Bôi, hắn đột nhiên ra mặt không chỉ vì chỉ thị của Hồng Phong, mà bản thân hắn cũng mang trong mình lòng hận thù sâu sắc với Hồn Trường Thanh, bởi vì hắn chính là kẻ xui xẻo bị Hồn Trường Thanh thay thế xuất, mất đi tư cách vào thi mộ của cổ tộc. Hồng Phong cũng biết điều này, nên hôm nay mới đưa kẻ này theo bên mình. Dù Hồng Phong hận Hồn Trường Thanh đến cực điểm, nhưng bây giờ Tinh Tú thế lực lớn, có Tinh Tú che chở, Hồn Trường Thanh đã không còn là tiểu nhân vật mà hắn có thể tùy tiện bóp chết như trước, cho nên hắn liền để kẻ này ra mặt. Xuất của Hồn Trường Thanh có được một cách không chính đáng, nguyên chủ không phục, Tinh Tú cũng không tiện trực tiếp ra tay can thiệp, hai người bắt buộc phải đấu một trận. Nếu có thể để Hồn Bôi giết Hồn Trường Thanh thì quá tốt, nếu không thì thăm dò thực lực của Hồn Trường Thanh cũng không tệ. Dù sao chuyến đi thiên mộ lần này rất quan trọng, cho dù Tinh Tú là thiếu tộc trưởng, các trưởng lão sẽ nhắm một mắt mở một mắt, nhưng thực lực của người được tiến cử cũng không thể quá kém cỏi, ít nhất cũng phải đạt tới đấu tôn. Điều này cũng khiến Hồn Phong không chắc chắn về thực lực cụ thể của Hồn Trường Thanh sau mấy năm biến mất. Hồn Trường Thanh đúng không? Rời tộc nhiều năm, không có bất kỳ cống hiến nào cho tộc lại im hơi lặng tiếng lấy đi xuất vào thi mộ của ta, thiếu tộc trưởng lạm dụng quyền hành, ta không phục. Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật trốn sau lưng đàn bà. Trước kia tàn phế rời tộc, ta không tin bây giờ ngươi có được bao nhiêu thực lực. Có Hồn Phong chống lưng, Hồn Bôi cũng không nể nang Tinh Tú, đem hết những uất ức dồn nén trong lòng mấy ngày nay vì bị cướp mất suất mà trút ra, điên cuồng gào thét với Hồn Trường Thanh. Khí thế của một đấu tôn tứ tinh cũng không chút giữ lại mà bùng nổ, đè lên Hồn Trường Thanh. Đối với cảnh tượng đột ngột này, hai vị trưởng lão dẫn đội trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, nhưng cũng không có hành động gì, chỉ lẳng lặng đứng giữa hư không, im lặng quan sát, không có ý định ngăn cản. Khạch khạch, không cần nói nhảm. Không phục thì cứ theo quy củ của tộc mà làm, dù sao bây giờ có hai vị trưởng lão ở đây làm chứng. Tinh Tú lúc này nhìn Hồn Bôi đang điên cuồng gào thét, sát ý trong mắt đã khó có thể kìm nén mà dâng trào. Nàng khẽ giơ tay ngọc lên, định ra tay, nhưng lại vì tiếng nói đột ngột của Hồn Trường Thanh mà dừng lại. Sau đó nàng thu tay lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, nhìn kẻ đang gào thét kia như đang nhìn một người chết. Kiệt kiệt kiệt, vậy thì tốt quá, ngươi cứ yên tâm mà chịu chết đi. Hồn Bôi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khát máu, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Hắn chỉ vào một bệ đá dùng để kiểm tra thực lực của tộc nhân ở cách đó không xa, nói. Ngươi và ta lên đài một trận. Không cần. Hồn Trường Thanh lắc đầu, khẽ nói. Ý gì? Chẳng lẽ ngươi sợ? Hồn Bôi nghe vậy lập tức tức giận, cho rằng Hồn Trường Thanh đang đùa giỡn hắn, kinh hãi lên tiếng. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, không gian xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo. Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ những giọt nước màu nâu xám lập tức từ không gian chấn động đó vươn ra, bao trùm lấy cả cơ thể hắn, rồi trong nháy mắt siết chặt. Phụt. Một giây trước còn đang điên cuồng gào thét, một đấu tôn tứ tinh sống sờ sờ, trong chớp mắt đã bị bàn tay khổng lồ kia bóp thành một đống thịt nát. Ngay cả linh hồn cũng bị bóp nát, mất hết sinh cơ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay cả Hồn Phong cũng vậy. Một tên phế vật, đối phó với ngươi còn cần phải lên đài sao? Chết sớm đi cho xong, đỡ phải sống làm mất mặt hồn tộc. Nhìn đống bùn máu đang từ trên không rơi xuống, Hồn Trường Thanh nhếch mép cười lạnh, châm chọc nói. Sau đó hắn lắc đầu, không thèm để ý nữa, đối với trò hề này, hắn căn bản không hề để trong lòng. Giọng Hồn Trường Thanh rất nhẹ, chỉ như một tiếng lẩm bẩm, nhưng những người xung quanh đều là ai chứ, thấp nhất cũng là đấu tôn tứ tinh, những rung động nhỏ nhất trong không khí họ cũng có thể dễ dàng nắm bắt. Lời lẩm bẩm này của Hồn Trường Thanh đối với họ không khác gì một tiếng sét đánh, khiến họ lập tức tỉnh lại từ sự kinh ngạc và hoang mang khi thấy một người bị giết trong chớp mắt. Phần lớn những người này đều có thực lực tương đương với Hồn Bôi. Hồn Trường Thanh có thể dễ như trở bàn tay giết chết Hồn Bôi, biến hắn thành một đống bùn máu, chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là nếu Hồn Trường Thanh muốn ra tay với họ cũng dễ như vậy sao? Trong phút chốc, trên mặt họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, ánh mắt nhìn Hồn Trường Thanh cũng lập tức thay đổi. Hình ảnh một kẻ may mắn bám vào thiếu tộc trưởng xinh đẹp trong mắt họ ngay lập tức trở nên nặng nề. Hắn như biến thành một ngọn núi nguy nga, sâu không lường được. Một áp lực vô hình, to lớn từ ngọn núi đó tỏa ra, đè nặng lên tim họ, khiến tim họ đập loạn, có cảm giác khó thở, vô cùng ngột ngạt. Hồn Phong lúc này nhìn Hồn Trường Thanh, trong mắt cũng trở nên kinh nghi bất định. Vừa rồi hắn không hề nhìn rõ Hồn Trường Thanh ra tay như thế nào, thậm chí còn không cảm nhận được dấu hiệu năng lượng thiên địa bị điều động, tên hồn bôi kia cứ thế mà không có dấu hiệu gì đã bị bóp chết. Thực lực như vậy khiến Hồn Phong không khỏi trong lòng trầm xuống, sự kiên kỵ của hắn đối với Hồn Trường Thanh lập tức được nâng lên đến cực hạn, gần như ngang bằng với Tinh Tú. Hồn Nhai và Hồn Lệ bên cạnh Hồn Phong sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, họ cũng không thể nhìn thấu Hồn Trường Thanh lúc này. Được rồi, nếu không ai còn có ý kiến gì thì lên đường thôi, thời gian kéo dài quá lâu rồi. Vị trưởng lão dẫn đội đang quan sát đột nhiên lên tiếng, xua tan cảm giác áp lực mà mọi người đang cảm nhận từ Hồn Trường Thanh. Tiếp đó, ông ta vung tay áo, một vết nứt không gian khổng lồ bị xé ra trong hư không bên cạnh, rồi hét lớn. Đi! Mọi người nghe vậy không dám nghĩ thêm về chuyện của Hồn Trường Thanh nữa, vội vàng lần lượt chui vào vết nứt không gian, như những chiếc bánh chưng rơi xuống nước. Hai vị trưởng lão dẫn đội đứng hai bên duy trì vết nứt không gian. Khi Tinh Tú và Hồn Trường Thanh kề vai bước vào, trong đôi mắt ẩn sau mũ trùm đen kịch của hai vị trưởng lão lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Rõ ràng, màn trình diễn vừa rồi của Hồn Trường Thanh cũng khiến hai vị cường giả đấu thánh cảnh giới này cảm thấy vô cùng bất ngờ, khiến họ bất giác dành cho hắn nhiều sự chú ý hơn. Một tòa thành được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ màu xanh nhạt. Có lẽ do sự bào mòn của năm tháng, tòa thành này trông có vẻ mục nát, một luồng khí tức cổ xưa dị thường lan tỏa ra, khiến người ta cảm nhận được một hơi thở viễn cổ. Tòa thành cổ xưa này được bao bọc bởi một lớp màn sáng hơi trong suốt. Màn sáng trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại mang đến một cảm giác uy áp dường như đến từ sâu trong linh hồn. Đây chính là Cổ Thánh Thành, nơi trú ngụ của cổ tộc tại Trung Châu. Cổ giới, nơi mở ra giới vực của cổ tộc, cũng nằm trong tòa thành này. Không giống như sự kín đáo của hồn tộc, dấu nơi mở ra hồn giới ở một nơi hoang vu không ai biết, cổ tộc căn bản không hề che đậy, đặt ngay nơi mở ra giới vực trước mắt bàn dân thiên hạ. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy được sự tự tin và bá khí của tộc đứng đầu trên bề mặt đấu khí đại lục. Lúc này, trên một khoảng đất trống ngoài Cổ Thánh Thành, tại một vùng không gian hư vô, một chấn động không gian dữ dội đột nhiên hiện lên. Sau đó, một vết nứt không gian khổng lồ từ trong ra ngoài xé toạc ra, nhìn từ xa, giống như bầu trời bị rạch một vết thương đen kịch dữ tợn. Theo sự hình thành của vết nứt không gian, từng bóng người tỏa ra hắc khí từ trong đó chậm rãi bước ra. Nhóm người này chính là đoàn người của hồn tộc đến dự lễ của cổ tộc. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão đấu thánh, tốc độ xuyên qua vết nứt không gian của họ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Chỉ trong chưa đầy một ngày, họ đã từ giới vực hồn tộc xa xôi nhất Trung Châu, đến được nơi tọa lạc của Cổ Thánh Thành thuộc Đông vực Trung Châu. Vừa bước ra khỏi vết nứt không gian, mọi người còn chưa kịp đứng vững đã cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ ập vào cơ thể, khiến sắc mặt họ đột ngột thay đổi. Ngoại trừ Tinh Tú, người dường như đã lường trước được cảnh này, vẻ mặt lạnh nhạt, và Hồn Trường Thanh, người được nàng đỡ lấy một cách bất ngờ, chậm rãi đáp xuống, những người còn lại đều có chút chật vật rơi xuống đất. Cổ Thánh Thành do một vị cổ đế thời viễn cổ của cổ tộc xây dựng, còn lưu lại một tia đế uy. Không gian trong phạm vi ngàn trượng đều bị khóa chặt, ở đây ngay cả đấu thánh cũng không thể bay lượn, tạo thành một vùng cấm không tuyệt đối. Chúng ta sẽ đi bộ từ đây qua. Hồn Lâm, một trong hai vị trưởng lão dẫn đội đã vững vàng đáp xuống đất, thấy mọi người đã bình tĩnh lại sau luồng uy áp, liền lạnh lùng giải thích. Sau đó, khi mọi người gật đầu ra hiệu, cả đoàn người dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão liền hóa thành những bóng đen mờ ảo, nhanh như chớp lao về phía Cổ Thánh Thành. Mặc dù thiên mộ của cổ tộc chỉ có người của tám tộc viễn cổ mới có tư cách vào, nhưng lần này thiên mộ được mở cùng với lễ trưởng thành của cổ tộc, cho nên Cổ Thánh Thành vốn không mở cửa cho người ngoài lúc này đã trở nên đông nghịt, tấp nập. Rất nhiều nhân vật có tiếng tăm ở Trung Châu cũng có thể thấy ở khắp nơi, được cổ tộc mời đến xem lễ. Lúc này, ngoài cổng Cổ Thánh Thành có chút hỗn loạn. Gần trăm bóng người mặc giáp đen, tay cầm trường thương, đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét qua hàng người đang xếp hàng dài như rồng, từng luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên, duy trì trật tự vào thành. Nhưng khi những người đến xem lễ đang trật tự xếp hàng, từng bóng người bao quanh bởi hắc khí đột nhiên từ phía sau lao tới, hoàn toàn không để ý đến đám đông đang xếp hàng, lướt qua khoảng đất trống bên cạnh, thẳng tiến về phía cổng thành. Này! Các ngươi là ai? Không biết xếp hàng à, nơi này là cổ. Thấy đám người này không theo quy củ xếp hàng, chen ngang hàng ngũ, một gã đại hán cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi dữ tợn, trông có vẻ nóng tính, bất mãn lên tiếng. Dù sao mình và mọi người đang ngoan ngoãn xếp hàng, đột nhiên có kẻ chen ngang, ai cũng cảm thấy không cam lòng. Nhưng lời người này còn chưa nói hết, một trong những bóng đen đi đầu đột nhiên quay lại, liếc nhìn gã đại hán. Một luồng hàn quang u lãnh chợt lóe lên dưới chiếc mũ trùm màu đen. Tiếng gào thét của gã đại hán lập tức im bặt. Mặt hắn không còn một giọt máu, thân hình to như quả núi đột nhiên co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng biến thành một bộ xương bọc da, toàn thân tím tái, ánh mắt hoàn toàn tắt lịm. Thậm chí hắn còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã biến thành một bộ thi hài với cái chết cực kỳ đáng sợ. Cái chết không một tiếng động của gã đại hán khiến hàng ngũ vốn đang ồn ào lập tức trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt hoảng sợ không ngừng quét qua lại giữa bộ thi hài không còn nhận ra hình dạng lúc sống và đám người áo đen, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Thiếp là hồn. Trong hàng ngũ, một lão giả có khuôn mặt già nua, dường như đã sống rất lâu, một đấu tôn cửu tinh, nhìn bóng lưng dần xa của đám người áo đen, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, dường như đã nhận ra điều gì đó, không khỏi kinh hô. Nhưng còn chưa nói xong, ông ta đã vội ngậm miệng lại, mặt mày trở nên vô cùng hoảng sợ. Sau đó, ông ta nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình mới chậm rãi thở phào một hơi, như thể cái tên mình vừa định nói ra là một điều cấm kỵ. Đám người này dĩ nhiên chính là đoàn người của hồn tộc. Giết một con kiến không biết điều không hề ảnh hưởng đến tốc độ của họ. Rất nhanh, họ đã vượt qua hàng người dài như rồng, đến trước cổng thành rộng lớn, hùng vĩ của cổ thánh thành. Cung nghênh các vị của hồn tộc đến. Vãn bối là thất thống lĩnh của Hắc Yên quân, Linh Tuyền. Mong các vị hồn tộc đưa ra thiệp mời. Thấy đám người hồn tộc đến cổng thành, một nam tử tuấn tú, thân hình thẳng tắp, mặc giáp trụ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, khoác áo choàng trắng, ra dáng thủ lĩnh của đám Hắc Yên quân xung quanh, tiến lên một bước, đến trước mặt mọi người, thái độ có phần cung kính nói. Cảnh tượng gã tráng hán kia chết thảm, hắn dĩ nhiên cũng đã thấy rõ, nhưng hắn không có bất kỳ hành động nào. Dù sao họ cũng chưa vào thành, không tính là vi phạm quy tắc của cổ thánh thành. Linh Tuyền dứt khoát giả vờ không thấy, không nhắc đến chuyện này, tránh rước họa vào thân. Hắn biết rất rõ, dù cổ tộc không sợ hồn tộc, nhưng nếu thực sự xảy ra xung đột, người đầu tiên gặp họa chắc chắn sẽ là một thất thống lĩnh nhỏ bé như hắn. Trên đấu khí đại lục, mạnh được yếu thua, kẻ thức thời mới có thể tồn tại. Chỉ có biết điều một chút mới có thể sống lâu hơn. Còn làm chuyện ngu ngốc, liều lĩnh như gã tráng hán kia thì sớm đi đầu thai. Dù dựa lưng vào đại tộc hùng mạnh như cổ tộc, Linh Tuyền vẫn hiểu sâu sắc điều này. Vút. Hồn Lâm đi đầu thấy thái độ của Linh Tuyền, cũng thầm nghĩ người này thức thời. Sau đó, ông ta búng tay một cái, một ngọc giản từ trong những trữ vật bay ra, tùy ý rơi xuống trước mặt Linh Tuyền. Mặc dù thái độ của Hồn Lâm rất tùy tiện, có vẻ không coi Linh Tuyền ra gì, nhưng Linh Tuyền không hề có chút bất mãn nào, cung kính nhận lấy ngọc thiếp. Thật không ngờ, đời này ta lại có cơ hội đến nơi này. Ngay lúc Hồn Lâm và Linh Tuyền đang giao tiếp, Tinh Tú ở cuối đội ngũ nhìn cánh cổng cổ thánh thành quen thuộc, đôi mắt đẹp lóe lên một tia phức tạp, gương mặt xinh đẹp ngưng lại, khẽ cảm thán. Sao đột nhiên lại đa sầu đa cảm thế? Hồn Trường Thanh liếc nhìn Tinh Tú, vẻ mặt có chút cổ quái. Bộ dạng này của Tinh Tú thật sự rất hiếm thấy. 60 năm trước ta cũng từng đến đây tham gia lễ trưởng thành của cổ tộc và cũng đã vào thiên mộ. Chính lần đó đã đưa thanh thế của ta lên đến đỉnh điểm. Lúc đó uy vọng của ta trong tộc, ngay cả hồn phong với huyết mạch tuyệt phẩm, khi trở thành thiếu tộc trưởng cũng khó mà so sánh. Có thể nói là vô cùng hăng hái. Đáng tiếc, tạo hóa treo ngươi, mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể, trở thành kẻ bại trận. Bây giờ đi một vòng, lại trở về nơi này, thật sự là một lời khó nói hết. Những gì nàng đã mất trước đây, chẳng phải đều đã lấy lại được rồi sao? Hơn nữa, nếu không có sự cố đó, nàng cũng không thể phát hiện ra bí mật mà tổ tiên để lại trong nhà, có thể có được tiềm năng như hôm nay hay không vẫn còn chưa biết. Hồn Trường Thanh nghe vậy nhếch miệng cười, đặt bàn tay ngọc mềm mại không xương của Tinh Tú vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trơn láng của nàng, khẽ an ủi. Cũng đúng. Nếu không có tai nạn lần đó, có lẽ ta cũng không thể quen biết và gắn bó với chàng. Cho nên lần đó cũng là một chuyện may mắn trong đời ta, là duyên phận đã định. Tinh Tú nghe vậy bật cười, cảm nhận được sự ấm áp lạnh lẽo từ bàn tay Hồn Trường Thanh, nhìn hắn, đôi mắt đẹp dịu dàng lạ thường, tình cảm lặng lẽ dâng trào. Cũng chưa chắc. Nàng xinh đẹp như vậy, nếu không xảy ra chuyện, bị ta gặp trong hồn tộc, đợi ta đủ thực lực, cướp cũng phải cướp nàng về, kết cục có lẽ cũng không có gì thay đổi. Hồn Trường Thanh nghe vậy lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng không mấy đồng tình với cách nói của Tinh Tú. Chàng lẩm bẩm gì thế? Tinh Tú thấy miệng Hồn Trường Thanh khẽ mấp máy, không biết đang lẩm bẩm gì, liền có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Đi thôi, sắp vào rồi. Hồn Trường Thanh lắc đầu, hắn dĩ nhiên sẽ không nói những lời này với Tinh Tú, chuyển chủ đề, chỉ về phía đội ngũ hồn tộc đã giao tiếp xong và đang lần lượt tiến vào cổ thánh thành. Tinh Tú dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi thêm, để mặc Hồn Trường Thanh nắm tay mình, theo đội ngũ tiến vào thành. Cả đoàn người tiến vào cổ thánh thành, liền có một lão giả mặc áo bào trắng, mặt mày hiền hòa, tươi cười, dẫn cả đoàn đi thẳng đến một trang viên vô cùng rộng lớn, chiếm diện tích gần trăm dặm ở trung tâm thành. Còn một lúc nữa mới đến lễ trưởng thành của cổ tộc. Trang viên này là do cổ tộc chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho các vị cùng là tám tộc. Các vị có thể tự do hoạt động ở đây. Đợi đến khi cổ giới mở ra, ta sẽ đến thông báo cho các vị. Sau khi dẫn đoàn người hồn tộc đến trang viên, lão giả áo bào trắng nói. Hồng Lâm rõ ràng không chỉ đến đây một lần, tỏ ra rất quen thuộc, không thèm để ý đến lão già áo bào trắng nữa mà quay người nói với đám đệ tử hồn tộc tham gia thiên mộ. Các ngươi cứ ở đây tùy ý đi dạo, nếu muốn ngồi điều tức thì cứ tùy ý tìm một gian phòng không có người. Nói xong, Hồng Lâm cùng một vị trưởng lão dẫn đội khác liền đi cùng nhau về một phía trong trang viên. Đối với sự phớt lờ của Hồng Lâm, lão già áo bào trắng cũng không để ý, dường như đã quen với thái độ của những người cùng là tám tộc. Ông ta chỉ xoay người, mỉm cười gật đầu với mấy người hồn tộc rồi lui ra khỏi trang viên. Nơi đó hình như có dao động đấu khí, có khí tức của lôi tộc và viêm tộc, hay là chúng ta đến xem thử. Sau khi hai vị trưởng lão dẫn đội rời đi, không khí ở đây liền rơi vào một tình cảnh lúng túng kỳ quái. Đúng lúc này, Hồng Phong, người mặc một bộ áo bào trắng, mặt như ngọc, ra dáng một công tử phong lưu, hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh, đứng ra, tay cầm quạt xếp, chỉ về một hướng trong trang viên, cười khẽ nói. Nhưng ngoài Hồng Lệ và Hồng Nhai, gần như tất cả các đệ tử hồn tộc còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Tinh Tú. Nàng mới là thiếu tộc trưởng hiện tại, hành động của họ nên là nghe theo chỉ huy của nàng. Thậm chí bây giờ còn có mấy ánh mắt mờ ảo rơi vào Hồn Trường Thanh bên cạnh Tinh Tú, mang theo sự kiên kỵ và sợ hãi. Rõ ràng, màn chém giết hồn bôi trước đó của Hồn Trường Thanh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Hồn tộc luôn tôn sùng kẻ mạnh, hơn nữa Hồn Trường Thanh gần như có thể coi là một thể với thiếu tộc trưởng Tinh Tú, cho nên trong số họ cũng có mấy người âm thầm muốn lấy Hồn Trường Thanh làm đầu. Hồn Phong thấy đám người này nhìn về phía Tinh Tú và Hồn Trường Thanh, khuôn mặt vốn đang tươi cười lập tức âm trầm xuống. Hắn không ngờ Tinh Tú chỉ mới trở thành thiếu tộc trưởng chưa đầy 2 năm mà uy vọng trong tộc đã hoàn toàn lấn át hắn. Trong số những người này, ngoài thân tính của mình ra, vậy mà không ai nghe lời hắn. Tinh Tú thấy ánh mắt của các tộc nhân nhìn mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Chính ánh mắt đó của Tinh Tú đã lập tức khiến Hồn Trường Thanh trở thành tâm điểm của mọi người, tầm mắt của tất cả đều theo Tinh Tú mà rơi xuống người hắn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, khóe miệng Hồn Trường Thanh khẽ giật. Dù cảm giác bị chú mục này khiến hắn rất không tự nhiên, nhưng lúc này hắn rõ ràng cũng không thể để không khí ngột ngạt này tiếp tục kéo dài. Ngón tay vuốt cằm, sau một lúc suy tư, nghĩ rằng mình cũng chưa từng tiếp xúc với các chủng tộc ngoài cổ tộc, bây giờ đi xem cũng không tệ, dù sao cũng đang rảnh rỗi, Hồn Trường Thanh liền lên tiếng. Vậy thì đi xem một chút, làm phiền cựu thiếu tộc trưởng dẫn đường. Hồn Trường Thanh nhấn mạnh chữ cựu, sau đó dưới ánh mắt như muốn phun lửa của Hồng Phong, hắn duỗi bàn tay như ngọc ra, làm một động tác mời. Ngươi vẫn miệng lưỡi sắc bén như trước nhỉ? Hồng Phong nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, nghiến răng nói. Không dám. Ban đầu ở trước mặt cựu thiếu tộc trưởng múa mép khu môi, ngài đã để lại cho ta một ấn tượng sâu sắc. Không biết lần này, cựu thiếu tộc trưởng còn có thể để lại cho ta một hồi ức khó quên nữa không? Giọng Hồn Trường Thanh âm u lạnh lẽo, mang theo một tia trêu chọc. Âm. Hồng Phong nghe vậy, một luồng khí thế bàng bạc không nén được nữa, từ trong cơ thể bùng nổ ra. Nhưng một giây sau, hắn liền cảm nhận được một luồng khí thế vượt trội hơn hắn về huyết mạch, vượt trội hơn hắn về cảnh giới, có thể nói là nghiền ép hắn về mọi mặt, hoàn toàn chế ngự hắn. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng, Hồn Phong nhìn về phía Tinh Tú đang đứng bên cạnh Hồn Trường Thanh với vẻ mặt đầy trêu tức, trái tim hắn lập tức chìm xuống, cảm thấy vô cùng uất ức. Hừ. Hồn Phong lúc này, sâu trong đôi mắt hiện lên một luồng sát ý lạnh thấu xương, gần như muốn hóa thành thực chất, nhưng rất nhanh lại lóe lên một tia sợ hãi. Cuối cùng, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, đi về hướng hắn vừa chỉ. Hồn Lệ và Hồn Nhai lạnh lùng liếc Hồn Trường Thanh một cái rồi cũng lập tức đuổi theo. Những người hồn tộc còn lại nhìn nhau, nhìn bóng lưng Hồn Phong, rồi lại nhìn Hồn Trường Thanh ở cuối đội, không biết có nên đi theo hay không. Cựu thiếu tộc trưởng đã dẫn đường rồi, còn chờ gì nữa, còn không mau đuổi theo. Giọng Hồn Trường Thanh vang lên, sau đó hắn cùng Tinh Tú đi về phía Hồn Phong đã rời đi. Đám người thấy vậy vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán vì không khí ngột ngạt do sự đối đầu giữa Hồn Trường Thanh và Hồn Phong vừa rồi. Rồi vội vàng cất bước theo sau Hồn Trường Thanh và Tinh Tú. Dinh thự rất lớn, nhưng tốc độ của đoàn người cũng không chậm. Rất nhanh, họ đã men theo luồng khí tức đấu khí lôi hỏa bạo ngược và hủy diệt đang lan tỏa trong không khí, tiến đến một tửu quán rộng lớn trong khuôn viên. Khác với vẻ cũ kỹ bên ngoài của cổ thánh thành, tửu quán này có lầu các tinh xảo tao nhã, vàng son lộng lẫy, phô bày sự xa hoa đến tột cùng, hệt như hai thế giới khác biệt so với bên ngoài. Giữa tửu quán có một võ đài bằng đá khổng lồ, trên đó, đấu khí bùng nổ dữ dội. Một bóng ảnh màu đỏ và một bóng ảnh màu tím đang va chạm, tấn công nhau với tốc độ chớp nhoáng. Màn giao đấu đặc sắc khiến bốn phía không ngừng vang lên những tiếng tán thưởng. Đúng lúc này, đoàn người hồn tộc vừa bước vào tử quán cũng bất giác dừng chân, đưa mắt nhìn lên võ đài. Bởi vì luồng khí tức đấu khí lôi hỏa mà họ cảm nhận được lúc trước chính là tỏa ra từ nơi này. Người của hồn tộc cũng đến rồi. Vẻ ngoài toàn thân bao bọc trong sương đen, khí tức âm hàn của đoàn người hồn tộc tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Trong một phòng quan sát cạnh võ đài, bốn người, ba nam một nữ, đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Trên trán họ đều có một ấn ký hình ngọn lửa đang cháy, trông như lửa thật, tỏa ra cảm giác nóng rực. Trong bốn người, một người đàn ông trung niên với lông mày rậm, da màu đồng, toát lên vẻ hoang dã, thấy đoàn người hồn tộc vừa đến, vẻ mặt vốn ngang tàng bỗng trở nên có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói. Bọn họ cho ta một cảm giác rất không tốt. Bên cạnh người đàn ông trung niên, một nam tử mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười trên môi cũng hơi thu lại, chau mày, ngập ngừng lên tiếng. Hỏa Trĩ, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt nam tử áo trắng đột nhiên chuyển sang một nữ tử bên cạnh. Nữ tử mặc váy dài màu đỏ nhạt, gương mặt được che sau một tấm mạng che mặt, nhưng dù vậy, đường nét ẩn hiện qua tấm mạng che vẫn vô cùng động lòng người. Nghe nam tử áo trắng hỏi, nữ tử tên Hỏa Trĩ, đôi mắt sáng lóe lên tia suy tư, trầm ngâm một lát rồi cất giọng thanh lãnh mà êm tai. Theo ghi chép trong tộc, hồn tộc ngàn năm qua, ngoài việc để lại một hồn điện ở Trung Châu, các thế lực khác đều co cụm lại. Trừ việc tham gia thi mộ của cổ tộc, họ không giao thiệp với các viễn cổ chủng tộc khác, ngay cả lễ thành nhân của các tộc cũng gần như chưa bao giờ tham gia. Họ vô cùng thần bí, kín tiếng, khiến người ta không thể nhìn thấu. Nếu không có việc gì bắt buộc, tốt nhất chúng ta đừng gây mâu thuẫn gì với hồn tộc. Theo giọng nói này hạ xuống, không khí trong phòng trở nên có chút ngưng động, mấy người theo bản năng gật đầu rồi giữ im lặng, không nói thêm gì nữa. Không khí bên này ngưng động, nhưng không ảnh hưởng đến bầu không khí nóng rực trên võ đài bên dưới, trận chiến càng lúc càng kịch liệt. Ha ha, thống khoái. Trên đài, hai bóng người lại một lần nữa va chạm dữ dội, phát ra một tiếng nổ vang trời, khuấy lên một trận bụi đất mù mịt. Tiếp đó là một tràng cười sảng khoái, thô lỗ vang lên từ màn bụi, rồi khi bụi tan, hai bóng người trên đài dần hiện rõ. Lúc này, thân hình hai người đã lộ rõ. Phong cách của họ rất giống nhau, đều cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn như những quả đồi nhỏ. Trên cơ bắp còn có thể thấy rõ những đường gân xanh hệt như dao long đang ngọ ngoậy, trông vô cùng hung mãnh. Trên trán hai người đều có một đồ văn kỳ dị lấp lánh ánh sáng. Một người là đồ án ngọn lửa màu đỏ tươi, người kia là lôi đình mang ánh bạc, rất dễ để phân biệt hai người. Hai người này chính là người của lôi tộc và viêm tộc. Lúc này họ đã ngừng giao đấu, cùng nhau cất tiếng cười hào sảng, một bên bá vai nhau đi xuống, trông như đôi huynh đệ thân thiết. Nếu không phải ấn ký trên trán họ quá nổi bật, người ta còn tưởng họ là anh em ruột. Viễn cổ bát tộc, ngoài minh ước cùng tiếng cùng lùi trên bề mặt, thực chất mối quan hệ riêng tư không mấy hòa thuận. Dù sao Trung Châu tuy rộng lớn nhưng cũng có giới hạn, tài nguyên thì có bấy nhiêu, giữa các tộc khó tránh khỏi cạnh tranh, bởi vì không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. Nhưng lôi tộc và viêm tộc lại là trường hợp đặc biệt. Tộc nhân của họ đa phần tu luyện đấu khí thuộc tính lôi hoặc hỏa, là loại chí dương chí cương, tính cách phần lớn cũng tương đối nóng nảy, cương mãnh, thẳng thắn, giống như những kẻ vũ phu. Vì vậy, trong bí mật, người của hai tộc lại khá hợp nhau, được xem là hai chủng tộc thân thiết nhất trong các viễn cổ chủng tộc. Thế nào? Nhìn hai bóng lưng to con đang dần đi xuống võ đài, Tinh Tú khẽ nheo đôi mắt đẹp, rồi quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh tự nhiên biết Tinh Tú đang hỏi gì, hắn chậm rãi lắc đầu, nói. Chẳng ra sao cả, hai tên tam tinh đấu tôn, dùng đấu kỹ cũng khá bình thường, đều không sử dụng huyết mạch chi lực, chẳng nhìn ra được điểm gì đặc biệt. Trừ phi chủ lực của họ tham gia thiên mộ lần này ra sân, có lẽ mới có thể phát hiện chút manh mối. Tinh Tú nghe vậy lắc đầu. Khó lắm. Nơi này chỉ là lôi đài cho những kẻ ngứa ngáy tay chân trong lúc chờ cổ giới mở ra mà thôi. Những chủ lực đó sẽ không bại lộ thực lực vào lúc này đâu. Vậy nên ở đây sẽ không có chuyện gì thú vị xảy ra. Nhưng cũng may hoàn cảnh không tệ, lên lầu uống chén trà, yên lặng chờ cổ giới mở ra vậy. Hồn Trường Thanh xòe tay, rồi tùy ý phất một cái, đi về phía một lầu cát. Tinh Tú cũng lập tức đuổi theo. Sau lưng là một đám người hồn tộc đen kịt. Về phần Hồn Phong và Hồn Nhai, họ đã đến đây từ trước, sớm tìm một vị trí trong tửu lâu rồi chui vào. Hắn vốn không ưa Hồn Trường Thanh, nhưng lại không làm gì được, dứt khoát mắt không thấy, lòng không phiền. Cả đám tìm được một phòng quan sát có tầm nhìn cực tốt trong tửu lâu cạnh võ đài. Một đám người hồn tộc ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng ngọc thạch khổng lồ, một luồng khí tức u ám, âm hàn từ người họ mơ hồ tỏa ra, khiến những người xung quanh cảm thấy một cảm giác áp bức. Về phần Hồn Trường Thanh và Tinh Tú, họ không chọn ngồi cùng bàn với đám người kia mà chọn một chiếc bàn tròn nhỏ hơn ở bên cạnh. Hồn Trường Thanh vừa định ngồi xuống, bỗng trong lòng dấy lên một cảm ứng yếu ớt, khiến hắn bất giác nhướng mày. Ánh mắt hắn theo cảm ứng đó di chuyển, cuối cùng dừng lại ở một góc khá vắng vẻ, yên tĩnh. Nơi đó có bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, và cảm ứng yếu ớt của Hồn Trường Thanh chính là phát ra từ một nữ tử áo đỏ mang mạng che mặt trong số họ. Viêm tộc. Dị hỏa sao? Khi nhìn thấy nữ tử mang mạng che mặt đó, ánh mắt Hồn Trường Thanh trở nên có chút kỳ quái. Hay thật, mang theo dị hỏa mà lại đến đại bản doanh của một kẻ sở hữu phần quyết, kết cục e rằng sẽ không mấy tốt đẹp đâu. Thấy Hồn Trường Thanh không ngồi xuống mà lại dời mắt đi nơi khác, Tinh Tú lập tức cảm thấy kỳ lạ, liền nhìn theo ánh mắt hắn, hướng về phía nữ tử có thân hình thướt tha, mang mạng che mặt, đường nét ẩn hiện, tạo ra một vẻ đẹp mơ màng khiến người ta phải ao ước. Lông mày Tinh Tú lập tức nhíu chặt, đôi mắt híp lại, con ngươi tựa vì sao của nàng chợt lóe lên một tia sát khí đáng sợ. Nàng tự nhiên biết Hồn Trường Thanh tính tình thế nào. Từng bị Hồn Trường Thanh háo sắc mà dìm xuống nước, Tinh Tú bây giờ đương nhiên cho rằng nữ tử viêm tộc kia đã khiến Hồn Trường Thanh động lòng. Nhưng với tính cách bá đạo của Tinh Tú, nàng không thể nào dung thứ cho những nữ nhân khác chạm vào Hồn Trường Thanh. Mà nàng lại không thể làm gì Hồn Trường Thanh, cũng sẽ không nũng nịu giả ngây thơ như những cô gái nhỏ, bảo Hồn Trường Thanh đừng có hứng thú với những nữ nhân khác. Nếu đã không giải quyết được vấn đề, Tinh Tú chỉ có thể giải quyết người gây ra vấn đề. Chỉ cần giết nữ tử viêm tộc này, Hồn Trường Thanh tự nhiên sẽ không còn hứng thú gì với nàng ta nữa. Trong phút chốc, danh sách phải giết của Tinh Tú trong thi mộ, ngoài Hồn Phong, lại có thêm một người vinh quang lọt vào. Về phần có giết được hay không, đối với nàng, đó hoàn toàn không phải vấn đề. Thực lực đấu tôn nhất chuyển của nàng hiện tại, đối với những người tham gia thi mộ khác, đơn giản chính là đòn tấn công hạ cấp. Huống hồ nàng còn có huyết mạch tuyệt phẩm có thể sánh ngang với huyết mạch đấu đế đời đầu. Ở bên kia, Hỏa Trĩ cũng cực kỳ nhạy bén, lập tức phát giác ánh mắt khác thường, hơi quay đầu, nhìn về phía Hồn Trường Thanh và Tinh Tú, đầu tiên là thấy Tinh Tú. Vẻ ngoài tinh xảo, cao quý như tiên nữ giáng trần của Tinh Tú khiến nàng cũng có chút ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy sát ý không hề che giấu trong mắt Tinh Tú, điều này khiến nàng chau mày, có chút không hiểu vì sao nữ tử thanh lệ tựa thiên tiên này lại có sát ý với mình, hình như nàng chưa từng trêu chọc người này. Ngay sau đó, Hỏa Trĩ lại nhìn về phía Hồn Trường Thanh bên cạnh Tinh Tú. Tuy Hồn Trường Thanh đội mũ trùng, nhưng sự nhạy bén của nàng vẫn có thể nhận ra ánh mắt đầy vẻ trêu tức lộ ra dưới vành mũ, dường như còn có chút thương hại. Chết tiệt! Người của Hồn tộc quả nhiên giống như trong tộc ghi chép, đều là một đám biến thái tính cách vạn vẹo. Vốn dĩ Hỏa Trĩ định không để ý đến những người Hồn tộc này. Khi họ đi lên, Hỏa Trĩ cũng chỉ liếc qua một cái, không quan sát kỹ. Nhưng nàng không ngờ, hai người Hồn tộc này lại không hiểu sao lại để mắt đến nàng, điều này khiến nàng đơn giản là không thể hiểu nổi. Nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt của người này cũng tràn đầy ác ý với nàng, khiến Hỏa Trĩ không khỏi uất ức thầm mắng trong lòng một tiếng. Sau đó nàng liền dời mắt đi, không thèm để ý đến hai kẻ khó hiểu này nữa. Mặc dù trong lòng có chút bồn chồn, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao thân phận của nàng ở viêm tộc không thấp, nàng không tin Hồn tộc sẽ dám làm gì nàng vào thời điểm các tộc hội tụ này. Mà sau khi quan sát một hồi, Hồn Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngồi xuống. Thấy Hồn Trường Thanh thu hồi ánh mắt, Tinh Tú nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trùng đen kịch của hắn, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi. Nữ nhân kia thế nào? Trong phút chốc, tâm trạng Tinh Tú trở nên căng thẳng. Dù là lúc đối mặt với nguy cơ sinh tử khi gia tộc gặp nạn mấy lần trước, nàng cũng không cảm thấy thấp thỏm như bây giờ. Bây giờ, chỉ cần nghe được một chút lời không hay từ miệng Hồn Trường Thanh, nàng tuyệt đối sẽ ngay lập tức thay thế Hồn Phong ở vị trí số 1 trong danh sách phải giết, trực tiếp để nữ nhân viêm tộc kia lên đầu bảng. Khi vào thi mộ, nàng sẽ viện cớ tách khỏi Hồn Trường Thanh một thời gian, rồi trực tiếp tìm đến tiện nhân viêm tộc này, đánh nàng ta thành tro bụi. Không có gì, chỉ là phát hiện một chuyện thú vị. Một người đáng thương thôi. Hồn Trường Thanh không nói rõ, mà nhấc chén trà nóng do thị nữ tủ lâu vừa đưa lên, nhẹ nhàng thổi một luồng âm khí, làm nguội trà trong chén, rồi khẽ nhấp một ngụm, lắc đầu với Tinh Tú, giọng điệu có chút cổ quái nói. Mà Tinh Tú nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu người đáng thương trong miệng Hồn Trường Thanh là chị ai. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại trở nên kiên định, vô cùng băng lãnh, lại lạnh lùng liếc qua Hỏa Trĩ ở cách đó không xa. Nếu đã không hiểu thì cũng không cần hiểu nữa. Mặc kệ nữ nhân này có ý nghĩa đặc biệt gì, chết rồi thì sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Dân duệ là tầng lớp thấp nhất nhưng cũng là nền tảng quan trọng nhất của cổ tộc, thậm chí là của các viễn cổ chủng tộc khác. Trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở, số lượng của họ vô cùng khổng lồ. Trong cơ thể họ cũng có huyết mạch từ đấu đế, nhưng lại vô cùng yếu ớt, có thể bỏ qua không tính. Nhưng vạn vật đều có ngoại lệ, chắc chắn sẽ có một số ít vì tai nạn hoặc biến dị mà huyết mạch phản tổ, trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đó, họ sẽ thoát khỏi thân phận dân duệ, trở thành tộc nhân thực sự của viễn cổ chủng tộc. Đừng nhìn xác suất phản tổ huyết mạch này rất nhỏ, nhưng với cơ số dân duệ khổng lồ, số lượng người phản tổ huyết mạch trở thành cường giả vẫn rất đáng kể. Và những người này cuối cùng sẽ trở thành trụ cột vững chắc của viễn cổ chủng tộc. Vì vậy, việc gây rối đến cuộc sống và sự sinh sôi của dân duệ, đừng nói là cổ tộc, tộc đứng đầu trên danh nghĩa, ngay cả các viễn cổ chủng tộc khác cũng không khoan nhượng. Mà những người được mời đến đây đều không phải là hạng tầm thường, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của dân duệ đối với viễn cổ chủng tộc. Hơn nữa, với thân phận của họ, họ căn bản sẽ không có bất kỳ giao điểm nào với những dân duệ đa số đang ở giai đoạn đấu khí hoặc đấu giả. Vì vậy, đối với lời nhắc nhở của lão già áo bào trắng, mọi người ở đây đều rất khách khí đáp lại. Lão già áo bào trắng thấy vậy cũng hài lòng gật đầu, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái la bàn, phất tay nhẹ nhàng xoay một vòng trên đó, liền bắn ra một luồng ánh sáng chói mắt. Mà Mạc Hồ Yên tỉnh dường như cảm ứng được một loại dẫn dắt nào đó từ la bàn, lập tức nổi lên từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó, mọi người liền cảm thấy một luồng không gian dao động cực kỳ kinh khủng, từ không gian trên mặt hồ tràn ra. Ông! Khi dao động không gian kinh khủng này đạt đến đỉnh điểm, một cột sáng cực kỳ rực rỡ đột nhiên từ đáy hồ bắn thẳng lên trời. Ầm ầm! Trong khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, không gian trên mặt hồ lập tức truyền ra một tiếng nổ vang trời như thuở khai thiên lập địa. Ngay sau đó, không gian chậm rãi vỡ ra dưới hàng vạn ánh mắt kinh ngạc. Nửa ngày sau, một cánh cổng không gian màu đen kịt, giống như miệng vực sâu, thông đến một nơi không xác định, xuất hiện giữa sự chú mục của mọi người. Cửa vào cổ giới đã mở, mời chư vị tiến vào. Nhìn cánh cổng không gian khổng lồ đó, lão già áo bào trắng mỉm cười, rồi cao giọng nói. Theo giọng nói này hạ xuống, các đội ngũ của năm trong số viễn cổ bát tộc có mặt hôm nay, trừ Tiêu tộc đã biến mất nhiều năm do bị hủy diệt, và Linh tộc do huyết mạch suy tàn, cường giả khó xuất hiện, bắt đầu trở nên bảo thủ, không còn đi lại ở Trung Châu, đều nhanh chóng lướt ra, xuất hiện trước cánh cổng không gian đó. Về phần các cường giả Trung Châu khác được mời đến, lúc này họ cũng đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào những bóng người xuất hiện trước cánh cổng không gian, không có bất kỳ động tác nào, tùy ý để họ đi vào trước. Những người này đại diện cho các thế lực, là những chủ nhân thực sự của Trung Châu, thậm chí là của toàn bộ đấu khí đại lục. Không ai dám đi trước mặt họ, bước vào cánh cổng không gian trước một bước. Mà lúc này, trong các đội ngũ viễn cổ bát tộc trước cánh cổng không gian khổng lồ, không ít thiên tài trẻ tuổi lần đầu rời tộc đều tò mò nhìn xung quanh, muốn xem cánh cổng không gian của cổ tộc, gia tộc đè đầu cưỡi cổ họ, có gì lạ lẫm. Sau khi quan sát kỹ một phen và phát hiện cánh cổng không gian này cũng không khác biệt gì nhiều so với nhà mình, không ít người cũng nhếch miệng, cảm thấy vô vị, chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi lần lượt theo các trưởng lão dẫn đội bước vào thông đạo không gian khổng lồ. Khi các đội ngũ viễn cổ chủng tộc này biến mất khỏi tầm mắt mọi người, lúc này mới lần lượt có người lướt đến trước cánh cổng không gian, rối rít bước vào, tiến vào trong cổ giới. Trên đường chân trời xanh thẳm mênh mông, mây trắng trôi lững lờ, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, tạo nên một con sóng màu xanh lục kéo dài đến tận cùng trên thảo nguyên bên dưới. Ông! Trên bầu trời, không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một cánh cổng không gian đen kịt khổng lồ kỳ dị xuất hiện từ hư không. Không lâu sau khi cánh cổng không gian này xuất hiện, từng bóng người lần lượt hiện ra, cuối cùng đứng trong mảnh trời đất xa lạ này. Đây chính là cổ giới sao? Năng lượng đất trời thật nồng đậm, mạnh hơn bên ngoài không chỉ mấy lần. Không gian thật bao la, cảnh sắc thật đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin đây chỉ là một không gian, so với đại lục Trung Châu cũng không hề thua kém. Sau khi đến không gian của cổ tộc, một số người lần đầu tiên đến đây đều cảm thấy mắt sáng rỡ, miệng không tự chủ được mà tán thưởng. Nhưng trong các đội ngũ viễn cổ chủng tộc đi trước đó, không ai có một tia gợn sóng trong mắt. Cảnh sắc cổ giới đẹp thì đẹp thật, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng trong tộc của họ cũng có một không gian riêng. Tuy cổ tộc là đệ nhất đại tộc, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thời đại này mà thôi. Trong các tộc của họ, mỗi tộc đều có một thời đại huy hoàng riêng. Không gian gia tộc của họ cũng do tổ tiên, những cường giả đấu đế cao cao tại thượng tạo ra, tự nhiên cũng cực kỳ xa hoa, không hề thua kém cổ giới nửa phần, vì vậy cảnh tượng này trong cổ giới căn bản không thể khiến họ động lòng. Thậm chí, còn có không ít tộc nhân, vì hoàn cảnh trong cổ giới được tạo ra riêng cho người cổ tộc mà cảm thấy có chút khó chịu, rõ ràng nhất chính là người của hồn tộc. Lúc này, cảnh tượng trong cổ giới cùng với khí tức an lành xung quanh có thể khiến người thường cảm thấy vô cùng thoải mái, lại khiến không ít người hồn tộc khẽ nhíu mày. Hoàn cảnh trong tộc của họ vô cùng âm hàn, tràn ngập máu tanh và hắc ám, so với vẻ yên tĩnh, tường hòa trong cổ giới lại có vẻ không hợp nhau, khiến họ có chút không quen. Thậm chí, trong đội ngũ hồn tộc, một số người vì giết chóc quá nhiều mà tính tình trở nên vô cùng bạo ngược, hung ác, lúc này trong mắt họ cũng lóe lên một tia huyết quang đáng sợ. Nhìn cảnh tượng tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên của cổ tộc, một dục vọng phá hoại nồng đậm đến tột cùng dâng lên trong lòng họ. Họ rất muốn biến mảnh tiên cảnh này thành một luyện ngục trần gian đầy xác chết, máu chảy thành sông, vong hồn kêu gào. Vẻ đẹp tương phản đó đơn giản khiến họ không thể kìm lòng. Tất cả an phận cho ta. Thấy không ít tộc nhân phía sau mơ hồ bắt đầu để lộ ra khí tức âm u, bạo ngược, cùng với vẻ ngoài rục rịch, trưởng lão Hồn Lâm dẫn đội của hồn tộc trong mắt không có chút gì ngạc nhiên, rõ ràng trước đây ông cũng đã gặp tình huống như vậy trong đội ngũ mình dẫn dắt, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Kèm theo giọng nói lạnh như băng, một luồng khí lạnh thấu xương bao phủ lên những tộc nhân đang rục rịch. Lập tức, toàn thân họ run lên, nhớ ra vị trí hiện tại của mình, vội vàng an phận lại. Oanh! Ngay lúc sự bạo động vừa lắng xuống, Ở phía chân trời xa xôi, đột nhiên có tiếng sấm vang dội. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một mảng mây đen dày đặc, đang cuồn cuộn kéo về phía bên này. Đó là trong đội ngũ, Hồng Trường Thanh nheo mắt nhìn chăm chú vào đám mây đen đó, miệng lẩm bẩm. Dùng chiến thuyền để đưa đón sao, cổ tộc cũng thật hào phóng. Ánh mắt Hồng Trường Thanh sắc bén, xuyên qua tầng tầng mây đen dày đặc, thấy rõ bóng tối bên trong lại là do hai chiếc chiến thuyền đang bay trên trời ngưng tụ thành. Mây đen bao phủ quanh chiến thuyền, từ xa nhìn lại, giống như chiến thuyền đang điều khiển mây đen, mang theo sấm sét cuồn cuộn mà đến, thanh thế như vậy, thật hùng vĩ. Cũng không biết có cơ hội từ chỗ Cổ Huân Nhi lấy được mấy món đồ chơi này không. Nếu có thể đem về cải tạo một phen, dùng làm bề ngoài cho Minh Điện, tuyệt đối sẽ là một sự tồn tại độc nhất vô nhị trên đại địa Trung Châu. Hồng Trường Thanh nhìn chiến thuyền uy vũ, tâm tư trào dâng, ngón tay vuốt cằm, trong lòng tính toán, làm sao để Cổ Huân Nhi lại phải chi ra một khoản. Ầm ầm. Ngay lúc Hồng Trường Thanh đang suy tư, mây đen đã mang theo sấm sét đầy trời mà đến, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên đường chân trời này, một giọng nói già nua cũng từ trên chiến thuyền truyền đến. Ha ha, chư vị khách quý, mời lên thuyền. Kèm theo giọng nói già nua đó hạ xuống, chỉ thấy mây đen lượn lờ xung quanh đột nhiên tách ra hai khe hở thẳng tắp nối liền với hai chiếc chiến thuyền này. Thấy vậy, mọi người không do dự. Đội ngũ viễn cổ bát tộc cùng nhau tràn vào một trong những chiếc chiến thuyền khổng lồ nhất. Những người còn lại thì lần lượt bước vào khe hở không gian thuộc về chiếc chiến thuyền nhỏ hơn phía sau. Sau khi lướt lên chiến thuyền, mọi người chỉ cảm thấy thân thuyền dưới chân rung lên một trận, cảnh vật trước mắt cũng trở nên hư ảo, mơ hồ, không gian từng trận gợn sóng, hiển nhiên đã bắt đầu vận hành, đang xuyên qua không gian, dùng tốc độ cực nhanh hướng về thánh địa trung tâm của cổ tộc, Cổ Thánh Sơn Mạch. Chiến thuyền thông suốt trong không gian của cổ tộc, tốc độ cực nhanh. Sau khi xuyên qua hư không khoảng nửa ngày, đầu tiên là một trận rung lắc dữ dội, sau đó dao động không gian xung quanh chậm rãi tan đi, tốc độ thân thuyền cũng giảm xuống. Dãy núi hùng vĩ đó cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đến rồi sau kèm theo chiến thuyền ngày càng gần dãy núi mây mù bao phủ, lòng Hồng Trường Thanh lại không biết vì sao bỗng nhiên bắt đầu đập mạnh, giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt tinh thần của hắn. Ngay cả thái âm chân khí trong cơ thể cũng sôi trào vào lúc này, không tự chủ được mà tỏa ra từ cơ thể hắn. Lập tức, một luồng khí tức âm cực hàn, thuần túy vô cùng, phản phất như muốn đóng băng và ăn mòn cả linh hồn, lan tràn khắp thân thuyền. Nó khiến cho những người trên thuyền chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong ra ngoài dâng lên trong lòng, khó mà chống cự. Ngay cả những người của Viêm tộc và Lôi tộc, vốn có năng lượng cực nóng, bạo liệt, lúc này cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo khó chịu, như rơi vào hầm băng. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều dõi theo nơi phát ra hàn khí, đồng loạt nhìn về phía đội ngũ Hồn tộc. Họ nhìn vào người mặc áo bào đen, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt, trông không khác gì những người Hồn tộc xung quanh, bình thường không có gì lạ, đó chính là Hồn Trường Thanh. Trong mắt họ cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngay cả các trưởng lão dẫn đội của các tộc cũng không khỏi liếc mắt nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Bởi vì luồng năng lượng âm hàn tỏa ra từ người hắn, thậm chí đã có thể ảnh hưởng yếu ớt đến cả bản thân họ, những đấu thánh, điều này thực sự khiến họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chết tiệt. Không thể nào, loại năng lượng cấp độ này trong đội ngũ Hồn tộc. Hồn Phong mặc áo dài trắng, mặt đầy kinh hãi, nhìn bóng lưng Hồn Trường Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn thực sự khó mà tin được, Hồn Trường Thanh lại có thể bộc phát ra loại năng lượng kinh khủng như vậy. Điều này thực sự khiến hắn khó mà liên hệ Hồn Trường Thanh với con chó nhà có tang chật vật rời tộc 6 năm trước. Ở một bên khác, Viêm Trĩ, người mang mạng che mặt, toát ra một vẻ đẹp mờ ảo, trông vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia kinh hãi. Nhìn bóng người đen kịt của Hồn Trường Thanh, cảm nhận luồng năng lượng âm hàn mà ngay cả dị hỏa trong cơ thể nàng cũng mơ hồ khó mà áp chế, lại nghĩ đến ánh mắt quỷ dị của Hồn Trường Thanh ở tủ lâu lúc trước, Viêm Trĩ không khỏi cảm thấy một hồi hoảng hốt. Mà lúc này, Hồn Trường Thanh lại không có tâm tư để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén lạnh như băng bắn thẳng đến một ngọn núi xa xôi trong mây mù bao phủ. Nơi đó, một bóng hình xinh đẹp màu xanh mờ ảo như khói đang đứng lặng lẽ, tựa như ở giữa hư ảo và thực tại, ẩn hiện theo làn sương mờ nhạt. Ánh mắt của bóng hình xinh đẹp hư ảo này lúc này cũng đang dừng lại trên người Hồn Trường Thanh. Cứ như vậy, ở hai nơi xa xôi, hai người cách tầng tầng sương mù dày đặc, cùng với không gian vững chắc, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phản phất như ngưng động lại trong khoảnh khắc này. Mặc dù hai người cách nhau rất xa, nhưng Hồn Trường Thanh lại có thể cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng hỏa diễm nóng bỏng như lò lửa từ bóng hình hư ảo xa xôi đó, phản phất như sau lưng đang gánh vác một mặt trời đỏ rực. Thậm chí, chỉ là nhìn nhau như vậy, Hồn Trường Thanh cũng có thể cảm giác được làn da vốn luôn ở trạng thái lạnh lẽo của mình, lại dâng lên một cảm giác hơi nóng. Cổ Huân Nhi sao? Lập tức nhận ra bóng hình mờ ảo đó, Hồn Trường Thanh dời ánh mắt, chậm rãi cúi đầu, nhìn bàn tay trơn bóng của mình, nắm chặt lại, cảm nhận sự vận chuyển của thái âm chân khí trong cơ thể, cau mày. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại sao nhìn thấy Cổ Huân Nhi, Thái Âm chân khí lại sao động đến thế? Hồng Trường Thanh trong lòng lẩm bẩm. Cảm giác có chút mất kiểm soát này tựa như một làn khói mù bao phủ trong lòng hắn, khiến hắn rất bực bội. Ngươi sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Một bên, Tinh Tú nhìn Hồng Trường Thanh đột nhiên bộc phát năng lượng, mặt mày nghiêm trọng, ánh mắt hoảng hốt, tâm thần bất định, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó có chút ân cần hỏi. Hồng Trường Thanh nghe vậy ngẩng đầu, liếc nhìn Tinh Tú, lại dời ánh mắt, nhìn về phía ngọn núi vừa rồi. Phát hiện bóng hình xinh đẹp mờ ảo ban đầu bây giờ đã biến mất không thấy đâu, trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên một tia hàn quang lạnh thấu xương, sau đó thu hồi tầm mắt, giọng điệu có chút khó hiểu nói với Tinh Tú. Ngươi nói xem liệu có cách nào để chúng ta giết huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc trong thiên mộ rồi toàn thân trở ra không? Hồng Trường Thanh không nói ra lời mà dùng linh hồn truyền âm cho Tinh Tú. Tinh Tú nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Hồng Trường Thanh. Hai người cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, không khí xung quanh họ như bị đông cứng lại, những người gần đó cũng cảm nhận được áp lực đến nghẹt thở tỏa ra từ hai người. Ngươi nghiêm túc đấy chứ? Im lặng rất lâu, Tinh Tú từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy một chút dáng vẻ đùa giỡn nào từ Hồng Trường Thanh, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Hồng Trường Thanh không trả lời, cứ thế nhìn chăm chú vào Tinh Tú, im lặng. Tinh Tú thấy vậy lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó giọng điệu nghiêm trọng truyền âm cho Hồng Trường Thanh. Rất khó. Dù cho chúng ta có thể lặng lẽ không một tiếng động giết chết huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc trong thiên mộ, nhưng sau khi ra ngoài cũng không thoát khỏi sự thẩm vấn của cổ tộc. Hơn nữa, họ nhất định sẽ coi hồn tộc là nghi phạm lớn nhất. Trên địa bàn của cổ tộc, họ không cần chứng cứ. Tinh Tú nói đến đây, giọng ngừng lại một chút, sau đó phức tạp nhìn Hồng Trường Thanh, nói tiếp. Hành động này xác suất thành công gần như bằng không, ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ. Nhưng nếu cuối cùng ngươi vẫn quyết định mạo hiểm, ta cũng sẽ cùng ngươi. Tuy không biết Hồng Trường Thanh và huyết mạch tuyệt phẩm kia của cổ tộc có thù oán gì, nhưng Tinh Tú không mấy lạc quan về ý định của Hồng Trường Thanh. Nhưng nếu Hồng Trường Thanh thực sự đã quyết tâm, định cố chấp làm tới cùng, Tinh Tú cũng sẽ lựa chọn ủng hộ, hơn nữa sẽ dốc toàn lực giúp hắn chém giết huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc. Về phần sau khi sự việc bại lộ, Hồng tộc và những người đi cùng có bị liên lụy hay không, đó không phải là việc Tinh Tú nên suy nghĩ. Trong mắt Tinh Tú, những người Hồng tộc này, ngay cả một sợi tóc của Hồng Trường Thanh cũng không bằng. Phì. Tiếng nói của Tinh Tú vừa dứt, bên tai liền truyền đến một tiếng cười nén. Tinh Tú ngẩng đầu, chỉ thấy dưới chiếc mũ trùm, trên chiếc cằm lộ ra, khóe miệng Hồng Trường Thanh hơi cong lên, không che giấu được ý cười. Ta chỉ là thấy không khí vừa rồi có chút kỳ quái, đùa với ngươi một chút thôi, ngươi lại tưởng thật. Ngươi quên ta quý mạng của mình thế nào rồi sao, làm sao có thể liều mạng đi giết huyết mạch tuyệt phẩm của họ ngay tại cổ tộc chứ? Hồng Trường Thanh dùng giọng điệu thoải mái truyền âm cho Tinh Tú, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Phân tích của Tinh Tú vừa rồi đã thành công dập tắt sát ý ngút trời vừa dâng lên trong lòng hắn đối với Cổ Huân Nhi. Hắn đành bỏ đi ý định chém giết Cổ Huân Nhi trong cổ tộc, chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi đây, xem có cơ hội nào dùng tiêu viêm để lừa Cổ Huân Nhi ra ngoài rồi sắp đặt một cái bẫy. Thái âm chân khí là căn cơ của Hồng Trường Thanh, sự khác thường của nó vừa rồi vì Cổ Huân Nhi khiến Hồng Trường Thanh trong lòng vô cùng bất an, một cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh. Cổ Huân Nhi này nếu không trừ khử, e rằng sẽ là hậu họa khôn lường. Hồng Trường Thanh trong lòng nặng trĩu suy nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn giữ một vẻ thoải mái. Điều này cũng khiến Tinh Tú bên cạnh trong lòng thả lỏng, sau đó dí dỏm liếc Hồng Trường Thanh một cái, miệng trách yêu. Trò đùa này không vui chút nào, vừa rồi ta còn bị ngươi làm cho có chút căng thẳng đấy. Lỗi của ta, lần sau ta sẽ nghĩ trò nào vui hơn. Hồng Trường Thanh nhún vai, giang tay ra. Trên đường chân trời, mây đen cuồn cuộn, chiến thuyền khổng lồ chậm rãi dừng lại trên không trung của dãy núi mênh mông này, thu hút vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Trên chiến thuyền, tất cả mọi người đều tụ tập ở đầu thuyền, nhìn xuống dãy núi hiểm trở bên dưới, cảm nhận vô số khí tức cường hãn mơ hồ thẩm thấu từ trong dãy núi, trong lòng không khỏi rung lên. Không hổ là đại bản doanh của đệ nhất đại tộc, chỉ một dãy núi đã quy tụ số lượng cường giả đến mức kinh khủng. Các vị khách quý của cổ tộc, mời. Nghe giọng nói già nua vang lên trên chiến thuyền, không ít người cũng khách khí đáp lại một câu, sau đó liền thi triển thân hình, từ trên chiến thuyền lướt xuống, hướng về một khu kiến trúc ở trung tâm dãy núi. Trung tâm khu kiến trúc là một quảng trường khổng lồ được bao bọc bởi khí tức cổ xưa. Xung quanh quảng trường có vô số hắc yên quân mặc áo giáp đen đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng, không ngừng quét qua quét lại xung quanh. Đây chính là đích đến của mọi người lần này, nơi tổ chức lễ thành nhân của cổ tộc. Khi đoàn người đến quảng trường này, xung quanh đã có không ít bóng người ngồi vào chỗ. Một số người từ Đại lục Trung Châu được mời đến cũng bắt đầu tìm chỗ ngồi, nhưng năm đội ngũ đại diện cho viễn cổ chủng tộc không dừng lại ở đó, mà tiến thẳng vào khu ghế VIP trong quảng trường. Khi đến lối vào khu vực này, họ phát hiện có hai chiến sĩ mặc áo giáp vàng cùng một nam tử tuấn lãng mặc áo giáp xanh nhạt, áo choàng sau lưng tung bay, uy phong lẫm lẫm, tựa như thống lĩnh của Hắc Yên quân đang canh gác ở đó. Rõ ràng, nơi này là một khu vực đặc biệt, chỉ có những người có thân phận đặc thù mới có thể vào. Những người này chính là đang đứng gác, ngăn không cho người khác lẻn vào. Nhưng viễn cổ chủng tộc chính là những người có thân phận đặc thù nhất, cao quý nhất trên toàn đấu khí đại lục. Khi thấy người đến là các đội ngũ viễn cổ chủng tộc, những người gác cổng này cùng với vị thống lĩnh Hắc Yên quân kia liền tránh đường. Mọi người thấy vậy liền nối đuôi nhau đi vào. Nhưng khi Hồn Trường Thanh trong đội ngũ hồn tộc vừa bước vào khu vực này, hắn liền cảm thấy khí tức của vị thống lĩnh bên cạnh bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, một loại cảm xúc bối rối và sợ hãi mơ hồ tỏa ra từ cơ thể hắn. Hồn Trường Thanh thấy vậy hơi nghi hoặc, quay đầu lại, sau đó liền sững sờ. Bởi vì vị thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc này hắn nhận ra, chính là Tam thống lĩnh Dương Hạo, người từng bị chính tay hắn phế bỏ ở Hắc Giác vực. Lúc này, Hồn Trường Thanh cũng hiểu ra cảm xúc căng thẳng, hốt hoảng của người này từ đâu mà đến. Ồ, xem ra nhận ra ta rồi, Dương Hạo thống lĩnh phải không, đã lâu không gặp. Không ngờ ngài bây giờ còn uy phong hơn lúc trước nhỉ. Hồn Trường Thanh vốn luôn rất lịch sự, gặp lại người quen cũ tự nhiên là nhiệt tình chào hỏi. Nhưng giọng điệu trêu tức của Hồn Trường Thanh lại khiến Dương Hạo nhớ lại một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Thân hình cao lớn của hắn lập tức rung lên một cái, vẻ sợ hãi trong mắt lại càng đậm hơn. Đặc biệt khi nghĩ đến người này dường như còn có mối liên hệ nào đó với Cổ Huân Nhi, trong lòng hắn càng thêm bối rối, khóe miệng gượng gạo kéo ra một nụ cười vô cùng khó coi, gật đầu với Hồn Trường Thanh một cái rồi trực tiếp quay đầu đi, không dám nhìn hắn nữa. Chật, thật vô vị. Hồn Trường Thanh như cười như không nhìn Dương Hạo, phát hiện hắn ngoài việc càng căng thẳng hơn, nuốt mấy ngụm nước bọt, thì không có động thái nào khác, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng khó thuần như trước. Hắn liền chật lưỡi một tiếng, vô vị biểu môi, cũng lười để ý tới nữa, liền quay người đi vào trong. Mà lúc này, đám người sau lưng Hồn Trường Thanh nhìn vẻ mặt cố gắng trấn định nhưng vẫn lộ ra mấy phần bối rối của Dương Hạo, người tỏa ra khí tức cao giai đấu tôn, lại liên tưởng đến luồng khí tức âm hàn kinh khủng mà Hồn Trường Thanh bộc phát trên phi thuyền vừa rồi. Lập tức, trong lòng những thiên chi kiêu tử của các viễn cổ chủng tộc cao quý này sinh ra một cảm giác e sợ. Bóng lưng đen kịt của Hồn Trường Thanh lúc này trong mắt họ đã biến thành một con yêu ma kinh khủng đang nhe nanh múa vuốt, nhe hàm răng trắng ẩn sắc bén, như muốn nuốt chửng cả da lẫn xương của họ. Khu vực nội tràng đặc biệt này không chỉ có nghĩa là có thể quan sát lễ thành nhân của cổ tộc rõ ràng hơn, mà còn là biểu tượng của thân phận. Ngoại trừ một vài nhân vật cực kỳ đặc biệt được cổ tộc chuyên môn mời vào, những người ngồi ở đây đều là các đội ngũ viễn cổ bát tộc đến tham dự thiên mộ lần này. Mà Hồn Trường Thanh khi đi theo đội ngũ hồn tộc đến khu ghế của hồn tộc, lúc đi ngang qua khu vực của tộc nhân cổ tộc, hắn liền cảm nhận được một ánh mắt nóng rực vô cùng quen thuộc. Bước chân đang đi chậm rãi của hắn đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn lên, ở một chỗ trong khu vực của tộc nhân cổ tộc phía trước. Ở nơi đó, một Cổ Huân Nhi mặc huyền bào toát lên vẻ uy nghiêm tôn quý, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế đang ngồi xếp bằng. Một khí chất băng lãnh hoàn toàn không tương xứng với năng lượng cực nóng trong cơ thể nàng tỏa ra từ thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng, nhìn qua, thật giống như một vị thiên thần cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh. Mà lúc này, đôi mắt của Cổ Huân Nhi, trong mắt tất cả người cổ tộc vốn luôn là một màu lãnh đạm, tuyệt tình, lại hiện ra tia sáng nóng rực quỷ dị, nhìn chằm chằm vào Hồn Trường Thanh. Khi thấy Hồn Trường Thanh ngước mắt nhìn về phía mình, khóe miệng của Huân Nhi lập tức lộ ra một nụ cười đầy ý vị, sau đó chậm rãi gật đầu ra hiệu với hắn. Mà Cổ Huân Nhi, với tư cách là sự tồn tại được vạn người chú mục của cổ tộc, việc nàng lộ ra thần thái như vậy đối với Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng bị vô số thiên chi kiêu tử trong cổ tộc luôn chú ý đến nàng nhìn thấy, lập tức khiến trong lòng họ dấy lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, kể từ mấy năm trước, sau khi Cổ Huân Nhi trở về tộc, không chỉ ẩn không ra ngoài, mà biểu cảm trên mặt cũng mãi mãi duy trì một vẻ băng lãnh, lạnh nhạt, tựa như tảng băng cứng đầu không đổi. Kể cả vị huyết mạch tuyệt phẩm mới nổi của cổ tộc, bất kỳ thanh niên cổ tộc nào tiến lên muốn tiếp xúc với Cổ Huân Nhi đều không nhận được một chút thiện cảm nào. Chỉ cần dám đến gần Cổ Huân Nhi, nàng sẽ không chút lưu tình động thủ. Hơn nữa, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, nhẹ thì bị Cổ Huân Nhi một quyền đánh trọng thương, sau đó chặt gãy tay chân, nặng thì trực tiếp bị ngọn lửa vàng kinh khủng của Cổ Huân Nhi đốt thành than đen, chỉ cách cái chết một gang tấc. Tính tình của Cổ Huân Nhi, giống như vẻ mặt của nàng, vô cùng lãnh khốc vô tình, đối với đồng tộc cũng không hề lưu thủ. Trong mấy năm ngắn ngủi, không biết đã nhận bao nhiêu lời khiếu nại, bị bao nhiêu lần vạch tội từ các trưởng lão cổ tộc, nhưng nàng vẫn không hề thay đổi tác phong cũ, vẫn làm theo ý mình. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán của Cổ Huân Nhi đối với những con ruồi vo ve trong tộc lại không khiến các thanh niên tuấn kiệt của cổ tộc chùn bước. Trong lòng họ, Cổ Huân Nhi giống như một đóa hồng có gai, hay là một đóa anh túc mang kịch độc nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Dù cho mình đầy thương tích, họ cũng muốn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ cần có thể đổi lại một cái ngoái nhìn, một chút chú ý không đáng kể của Cổ Huân Nhi, họ cũng cảm thấy vô cùng xứng đáng. Về phần nụ cười của Cổ Huân Nhi, có thể nói, trong cổ tộc, không ai dám mơ tưởng. Ngay cả Cổ Nguyên, thân là cha của Cổ Huân Nhi, cũng đã rất lâu không thấy nàng lộ ra một chút nụ cười nào, trên mặt mãi mãi là vẻ mặt lãnh đạm như băng cứng. Nhưng hôm nay, họ lại lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt của Huân Nhi, khóe môi đỏ tươi phát họa nên nụ cười tuyệt mỹ gần như khiến cả đất trời phải lu mờ. Trong phút chốc, tất cả tộc nhân trong khu vực cổ tộc đều ngây ngẩn nhìn gương mặt đầy ý cười của Cổ Huân Nhi, trong mắt tràn đầy say mê và mê mang. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phản ứng lại, nhớ ra nụ cười tuyệt mỹ động lòng người này của Cổ Huân Nhi là vì ai mà nở rộ. Lập tức, trong lòng những người này cảm thấy một cơn đau buốt như dao cắt, liền đồng loạt chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hồn Trường Thanh, người mặc áo bào đen, bị mũ trùm đen kịt che kín, không thấy rõ khuôn mặt, trong mắt như muốn nứt ra. Mà Hồn Trường Thanh cũng lập tức cảm nhận được mình bị vô số ánh mắt mang theo sát khí kinh khủng bao phủ, trong đó có ba ánh mắt chứa sát cơ mãnh liệt và kinh khủng nhất. Hồn Trường Thanh tò mò nhìn theo những ánh mắt cảm nhận được. Một trong số đó là từ một thanh niên tuấn tú, mặt mày toát lên ý sát phạt, tóc pha màu đen trắng, đang ngồi xếp bằng. Người này, Hồn Trường Thanh trước đó đã nghe Tin Tú nói qua trong tình báo, bản thân cũng có chút ấn tượng, chính là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ cổ tộc, được mệnh danh là Tu La Đô Thống, Cổ Yêu. Một ánh mắt khác thì Hồn Trường Thanh có tiếp xúc, có một chút quen thuộc. Người này chính là Cổ Cảnh, huyết mạch tuyệt phẩm mới nổi của cổ tộc, người mà ban đầu ở hội giao dịch tại Thánh Đan Thành, dưới sự chứng kiến của Hồn Trường Thanh, đã bị Cổ Huân Nhi tát một cái thật mạnh, sau đó bị xé rách nửa bên mặt, cuối cùng bị nàng một cước đạp nát thành một vũng máu, tàn phế. Mà Hồn Trường Thanh tuy không rõ mọi chuyện xảy ra trong cổ tộc, nhưng cũng mơ hồ đoán được sát ý của những người này dường như có liên quan đến thái độ của Cổ Huân Nhi đối với mình. Sau khi nhận ra nguồn gốc của những sát ý này, Hồn Trường Thanh cũng không hề sợ hãi, hài hước nhìn về phía những người này, trong ánh mắt còn mang theo một tia thương hại. Cái đám này chẳng phải là những kẻ si tình mù quáng nhất hay sao? Chỉ vì Cổ Huân Nhi tỏ thái độ khác với hắn mà sát ý bùng nổ. Nếu để bọn họ biết, Cổ Huân Nhi không chỉ bị hắn nhốt trong phòng tối nhỏ suốt 2 tháng, mà ngay cả huyết mạch của mình cũng bị phá hủy, nhưng trong lòng vẫn một mực nghĩ về Tiêu Viêm, không biết tâm tính của những người này có hoàn toàn sụp đổ không. Hồn Trường Thanh trong lòng tà ác suy nghĩ, đang định nói gì đó, nhưng trước mắt lại đột nhiên hoa lên, sau đó liền thấy một bóng hình uyển chuyển với đường cong thước tha trắng trước mặt mình, bóng hình đó chính là Tinh Tú. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Tinh Tú nghiêm trang, tràn đầy vẻ băng lãnh, trong mắt đẹp lộ ra ý lạnh âm u, nàng không phải vì giúp Hồn Trường Thanh ngăn cản ánh mắt ác ý của những thiên tài trẻ tuổi cổ tộc. Ngược lại, trong mắt nàng, những thiên tài cổ tộc này chẳng qua là gà đất chó sành. Dựa vào sự hiểu biết và tự tin của nàng đối với người đàn ông của mình, nàng căn bản không tin những người này sẽ gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho Hồn Trường Thanh. Ngược lại, ánh mắt không hề kiên dè của Cổ Huân Nhi, như muốn nuốt chửng cả người Hồn Trường Thanh, đã khiến Tinh Tú sinh ra một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, đây là đến từ giác quan thứ 6 của một người phụ nữ. Tuy trong mắt nàng, thực lực của Cổ Huân Nhi không được tính là mạnh, nhưng Tinh Tú vẫn cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Vì vậy, nàng liền lóe người một cái, xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh, hoàn toàn che khuất ánh mắt của Cổ Huân Nhi, dùng một ánh mắt mang theo ý uy hiếp, như đang tuyên thệ chủ quyền, không chút do dự đối mặt với ánh mắt của Cổ Huân Nhi. Ngươi đang tìm chết à? Cổ Huân Nhi khi thấy Tinh Tú đứng chắn trước mặt Hồn Trường Thanh, lại còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, lập tức cảm thấy như đồ của mình bị người khác cướp đi. Trong chốc lát, nụ cười trên mặt Cổ Huân Nhi cứng đờ, sau đó trở nên âm trầm vô cùng. Con ngươi màu vàng sẫm vốn lộ vẻ tham lam của Cổ Huân Nhi lập tức trở nên lạnh lẽo, một giọng nói lạnh như băng đầy sát ý phát ra từ kẽ răng nghiến chặt của nàng. Một ngọn lửa vàng rực rỡ cũng bùng lên vào lúc này, một luồng khí nóng kinh khủng từ trong ngọn lửa khuếch tán ra, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Chỉ là một nhị tinh đấu tôn mà khẩu khí lớn thật. Nếu không phục thì cứ tới đây thử xem. Tinh Tú nghe vậy cười lạnh một tiếng, trào phúng nói với Cổ Huân Nhi, trong lời nói tràn đầy vẻ trêu tức và khinh thường, nhưng trong tay lại không có chút động tác nào. Tinh Tú tuy bây giờ rất muốn giết nữ nhân Cổ Huân Nhi này, nhưng nàng cũng vô cùng thông minh, trong lòng biết rõ bây giờ đang ở trên địa bàn của cổ tộc. Vì vậy, nàng liền dùng lời lẽ khích tướng, muốn kích động Cổ Huân Nhi một phen để nàng ta ra tay trước. Như vậy, nàng sẽ có lý do để động thủ, đến lúc đó, nữ nhân chỉ là nhị tinh đấu tôn này, Tinh Tú còn không phải dễ dàng nắm trong lòng bàn tay sao? Ngươi không biết nàng ta là ai, lời khích tướng của Tinh Tú rất rõ ràng, Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng nhìn ra được. Thấy Tinh Tú lúc này có vẻ như đang đối phó với một kẻ lâu la không được coi trọng của cổ tộc, Hồn Trường Thanh vô cùng nghi hoặc, liền truyền âm linh hồn cho Tinh Tú. Là ai? Chỉ là một nhị tinh đấu tôn mà dám kiêu ngạo như vậy. Nếu nàng ta dám ra tay trước, ta sẽ có lý do để chém giết nàng ta ngay tại đây. Chắc hẳn cổ tộc cũng sẽ không vì một nữ nhân chỉ có cảnh giới nhị tinh đấu tôn mà nói gì đâu. Cổ Huân Nhi từ nhiều năm trước khi trở về tộc đã luôn ở ẩn, cũng gần như không lộ diện ở Trung Châu. Vì vậy, ngay cả hồn điện, thậm chí hồn tộc cũng khó mà dò la được chút tình báo nào về Cổ Huân Nhi. Điều này cũng khiến Tinh Tú, người không có thông tin, lầm tưởng Cổ Huân Nhi chỉ là một thiên tài bình thường của cổ tộc. Nàng chính là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc. Người mà ta nói với ngươi lúc trước, người mà ta muốn giết Hồn Trường Thanh giọng điệu yếu ớt, đầy ý vị truyền tin cho Tinh Tú. Tinh Tú, hay là chúng ta qua khu vực của hồn tộc ngồi đi. Đây là địa bàn của người ta, cho người ta chút mặt mũi. Hồn Trường Thanh ngập ngừng một lúc, thử thăm dò nói với Tinh Tú, cho nàng một lối thoát. Ta thấy ngươi nói rất có lý, đi thôi. Tinh Tú nghe vậy quay đầu lại, cũng đầy ý vị nhìn Hồn Trường Thanh một cái, sau đó liền đưa bàn tay ngọc từ trong tay áo đen kịch ra, nắm lấy tay Hồn Trường Thanh, không hề để ý đến cảm xúc của Cổ Huân Nhi, kéo hắn đi về phía khu ghế của hồn tộc. Tiện nhân. Cổ Huân Nhi trơ mắt nhìn Tinh Tú kéo Hồn Trường Thanh thản nhiên rời đi trước mắt mình. Mắt nàng cũng đã đỏ ngầu, hai nắm tay siết chặt, rung lên điên cuồng, ngọn lửa vàng kinh khủng và năng lượng nóng bỏng quanh người cũng mơ hồ có dấu hiệu bạo loạn. Huân Nhi tiểu thư, tên tiểu tử hồn tộc vừa rồi không biết điều, không để ý đến thiện ý của ngài. Nhưng Huân Nhi tiểu thư ngài yên tâm, khi vào thiên mộ, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận, thay ngài trút giận ngay lúc của Huân Nhi lửa giận ngút trời, sát ý sôi trào, một thiên tài cổ tộc lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, mặt mày tươi cười nịnh nọt, một bên chê bai Hồn Trường Thanh, một bên lấy lòng Cổ Huân Nhi. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, liền thấy Cổ Huân Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình. Trong lòng hắn vừa định mừng thầm, kết quả liền phát hiện trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một tia huyết quang đáng sợ. Bốp. Cổ Huân Nhi không chút do dự, trực tiếp bao bọc bàn tay bằng ngọn lửa vàng, sau đó trở tay tát một cái thật mạnh vào mặt người kia, phát ra một tiếng nổ chói tai. Lập tức, người vừa lên tiếng liền bay ngược ra ngoài với tốc độ gần như có thể xé rách không gian. Hắn đâm sầm vào vách tường bằng ngọc thạch của hội trường cổ tộc, vốn được gia cố bằng cấm chế, ngay cả cường giả sơ giai đấu thánh cũng khó phá hủy. Ngay sau đó, một tiếng rách giòn tan, tiếng xương cốt toàn thân gãy nát truyền vào tai mọi người. Chỉ thế này mà đòi thay ta dạy dỗ hắn. Phế vật. Chút trình độ này mà cũng dám vo ve bên cạnh ta như ruồi. Ngay cả một chưởng của ta cũng không đỡ nổi, cổ tộc nuôi ngươi để làm gì? Nếu còn có lần sau, tốt nhất đừng sống nữa, chết quách trên tay ta cho gọn, để khỏi lãng phí tài nguyên của cổ tộc. Cổ Huân Nhi liếc nhìn kẻ bay ngược ra ngoài, đang tê liệt trên mặt đất, toàn thân xương cốt vỡ vụn, khí tức uể oải, sau đó lạnh lùng quay đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu quét qua các tộc nhân trong khu ghế cổ tộc, giọng điệu âm trầm lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy khát máu và sát ý. Khi nghe những lời nói bạo ngược đầy ẩn ý này của Cổ Huân Nhi, một đám thanh niên cổ tộc lập tức trong lòng rung lên, sau đó từng người ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu thật sâu, không dám đối mặt với Cổ Huân Nhi đang nổi cơn thịnh nộ, tính tình trở nên vô cùng tàn nhẫn, sắc bén. Chỉ có Tu La Đô thống cổ yêu và huyết mạch tuyệt phẩm mới nổi của cổ tộc, cổ cảnh, là không bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của Cổ Huân Nhi. Họ vẫn giữ tư thế cũ, nhìn về phía Cổ Huân Nhi với ánh mắt đầy mê luyến và tham lam, tràn ngập lòng chiếm hữu kinh khủng không thể kìm nén. Nhưng dù vậy, hai người với cảm giác nhạy bén cũng không dám nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi một cách không kiên dè như vậy. Họ chỉ liếc nhẹ một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi Hồn Trường Thanh vừa biến mất, trong mắt lại lần nữa hiện lên sát cơ lạnh lẽo. Theo các đội ngũ viễn cổ chủng tộc lần lượt ngồi vào vị trí, cả khu vực nội tràng và ngoại tràng bây giờ đều không còn chỗ trống, tiếng người huyên náo. Lễ thành nhân của cổ tộc cũng chính thức bắt đầu. Theo một tiếng chuông cổ xưa đột nhiên vang vọng khắp đất trời, tiếng chuông mênh mông vang xa, cuối cùng khuếch tán ra trong quảng trường rộng lớn này. Đến giờ, nghi thức bắt đầu. Sau khi tiếng chuông vang lên, một giọng nói cuồn cuộn, bình thản đột nhiên từ không gian hư vô truyền ra. Uy áp kinh khủng ẩn chứa trong giọng nói đó khiến không ít người trong quảng trường phải hít vào một ngụm khí lạnh. Hừ, cổ tộc đúng là thích khoe khoang. Trong đội hồn tộc, Hồn Trường Thanh cảm nhận được luồng uy áp trong giọng nói đó khiến hắn hơi run rẩy, liền nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng, người vừa lên tiếng có thực lực chính là cảnh giới đấu thánh thực sự. Khi giọng nói mênh mông cuồn cuộn đó chậm rãi hạ xuống, một trưởng lão cổ tộc y quan nghiêm chỉnh, khuôn mặt trang nghiêm bắt đầu từ ghế trên đài cao đứng dậy, sau đó tiến vào giữa quảng trường. Lúc này ở đó, đã có rất nhiều dụng cụ có hình dáng khá cổ quái, đây đều là những thứ dùng để kiểm tra tu vi và huyết mạch của đệ tử cổ tộc, không khác mấy so với các dụng cụ mà Hồn Trường Thanh từng thấy khi kiểm tra ở hồn tộc. Nghi thức bắt đầu, Linh Tuyền lên đài. Đi tới giữa sân, sau khi điều chỉnh các loại dụng cụ một lần, vị trưởng lão mặt mày uy nghiêm kia bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra một danh sách, chiếu theo danh sách đọc lên một cái tên. Nghe tiếng quát của vị trưởng lão này, Linh Tuyền, Hắc Yên Quân thất thống lĩnh, người trước đó đã rất cung kính với đoàn người hồn tộc ngoài cửa thành cổ thánh, liền vội vàng đứng dậy từ bàn tiệc của cổ tộc. Thân hình lóe lên, mang theo vẻ vui mừng lướt vào giữa quảng trường, đến trước mặt vị trưởng lão kia, cung kính hành lễ. Giữa sân, vị trưởng lão cổ tộc mặt mày trang nghiêm nhìn dáng vẻ cung kính của Linh Tuyền, không khỏi gật đầu một cái, sau đó bàn tay nắm hư không, một cái la bàn lớn gần một trượng, hiện ra những điểm sáng lấp lánh, xuất hiện trước mặt. Mà Linh Tuyền thấy vậy trong mắt lập tức lóe lên một tia kích động, vội vàng bước nhanh về phía trước, bàn tay chạm vào la bàn Tinh Tú, nhắm mắt lại. kèm theo Linh Tuyền nhắm mắt, La Bàn tinh tú bỗng nhiên bùng phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, 6 ngôi sao từ từ hiện lên trên bầu trời của La Bàn. Nhìn thấy 6 ngôi sao, vị trưởng lão cổ tộc kia trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lập tức lớn tiếng hô to. Linh Tuyền, Hắc Yên quân thất thống lĩnh, Nhất Tinh đấu tôn, huyết mạch lục phẩm, ban cho tộc văn màu vàng. Linh Tuyền nghe vậy, tâm tình vốn còn đang cố kìm nén lập tức không thể kiềm chế, nụ cười vui mừng trên mặt triệt để lan ra. Tộc văn của viễn cổ chủng tộc chia làm 4 cấp, bạc, vàng, tím vàng và vàng 7 màu, lần lượt tương ứng với huyết mạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và huyết mạch tuyệt phẩm mạnh nhất, đại diện cho đỉnh cao của huyết mạch. Chỉ cần đẳng cấp huyết mạch của bản thân đạt đến cấp độ tương ứng, thì trong lễ thành nhân sẽ được gia tộc dùng nội tình truyền thừa, khắc tộc văn lên trán. Sau khi có tộc văn, mới có thể điều động huyết mạch chi lực trong cơ thể, liên kết với tộc văn trên trán, từ đó thực hiện việc tăng vọt cảnh giới thực lực. Đây chính là bí thuật mạnh mẽ độc quyền của 8 tộc, cũng là nội tình giúp họ duy trì vị thế siêu nhiên trên đấu khí đại lục. Về phần Cổ Huân Nhi, với thân phận con gái trưởng tộc của cổ tộc, nàng đã sớm được ban cho tộc văn 7 màu cấp cao nhất ngay từ lần đầu tiên kiểm tra ra huyết mạch thần phẩm. Đây cũng là lý do vì sao trước đây, khi bị hồn trường thanh phá hủy cơ thể, khiến huyết mạch chi lực rơi xuống chỉ còn miễn cưỡng lục phẩm, sau khi kích hoạt tộc văn, nàng vẫn có thể nâng cao mấy cảnh giới trong thời gian ngắn. Mà so với tộc văn 7 màu, tộc văn màu vàng mà Linh Tuyền nhận được bây giờ có vẻ bình thường, nhưng đó là còn tùy so với ai. Tộc văn tím vàng trăm năm khó tìm, tộc văn 7 màu càng là ngàn năm khó gặp. Có thể nói, tộc văn màu vàng của Linh Tuyền đã là thành tựu lớn nhất mà một dân duệ của tộc có huyết mạch mỏng manh có thể đạt được, huống hồ còn là tộc văn vàng lục phẩm, chỉ cách tộc văn tím vàng một bước chân. Cho nên, khi nghe tiếng hô từ miệng vị trưởng lão, những tộc nhân cổ tộc bình thường trong quảng trường, đa phần chỉ có tộc văn màu bạc, cũng phát ra những tiếng xuýt xoa đầy hâm mộ. Mà Linh Tuyền sớm đã vui mừng không xiết, vội vàng quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu lên, để tráng mình đối diện với vị trưởng lão cổ tộc kia. Vị trưởng lão cổ tộc kia lúc này cũng cầm trong tay một cây bút lông lấp lánh ánh vàng, đưa về phía trán của Linh Tuyền, cánh tay vung lên, tạo ra những tàn ảnh, ngay sau đó một phù văn huyền ảo xuất hiện trên trán Linh Tuyền, ánh vàng bắn ra, tràn ngập một luồng khí tức năng lượng đặc thù. Phù văn này ngoài việc đường vân tương đối đơn giản, ánh sáng tương đối ảm đạm, thì không khác mấy so với phù văn trên trán Cổ Huân Nhi mà Hồn Trường Thanh từng thấy. Khi phù văn hoàn toàn hình thành trên trán Linh Tuyền, vị trưởng lão cổ tộc kia liền phất tay với Linh Tuyền, ra hiệu cho hắn lui ra. Linh Tuyền thấy vậy cũng vội vàng cảm kích nhìn vị trưởng lão một cái, cung kính hành lễ rồi vội vàng nhảy xuống đài. Sau khi Linh Tuyền xuống đài, vị trưởng lão cổ tộc kia lại dựa theo thứ tự trong danh sách, dùng giọng nói đầy nội lực hô to với các tộc nhân trên bàn tiệc của cổ tộc. Người tiếp theo. Không ít người lần đầu đến dự lễ, đối với lễ thành nhân của một đại tộc viễn cổ như cổ tộc vô cùng hứng thú, xem rất chăm chú. Nhất là khi một vài thiên tài cổ tộc kiểm tra ra huyết mạch cao cấp, trên khán đài không ít người cũng bùng nổ những tiếng cổ vũ và tán thưởng kịch liệt. Nhưng so với bầu không khí sôi động ở ngoại tràng, nội tràng nơi mà các viễn cổ chủng tộc chiếm cứ lại vô cùng bình tĩnh. Đa số người xem đều mặt không biểu cảm, dù sao lễ thành nhân của cổ tộc cũng tương tự như lễ thành nhân trong tộc của họ. Mà những người có thể đến đây xem lễ, về cơ bản đều đã tự mình tham gia lễ thành nhân, thậm chí còn tham gia rất nhiều lần lễ thành nhân của các tộc khác. Nghi thức không có gì khác biệt của cổ tộc, căn bản không thể khiến lòng họ gợn sóng, ai nấy đều không mấy hứng thú. Thậm chí, Hồn Trường Thanh, đang cùng Tinh Tú ẩn mình trong một góc khó thấy của khu ghế hồn tộc, bây giờ đã lười biếng nằm trên đôi chân ngọc tròn trịa, mềm mại, đàn hồi của Tinh Tú, được bao bọc bởi một lớp lụa mỏng, hưởng thụ việc gối đầu lên đùi nàng. Hơn nữa, một đôi bàn tay đen còn không yên phận mà di chuyển quanh khu vực đầu gối. Rõ ràng, so với lễ thành nhân vô vị của cổ tộc, làn da mềm mại như lụa và đường cong uyển chuyển của Tinh Tú càng khiến Hồn Trường Thanh hứng thú hơn, không có ý định tham gia chút nào. Nhưng khoảnh khắc sau, âm thanh truyền đến từ giữa sân lại khiến ánh mắt lười biếng, tan rã của Hồn Trường Thanh hơi ngưng lại. Người tiếp theo, Cổ Yêu. Hồn Trường Thanh nghe thấy cái tên này, liền chậm rãi ngồi dậy từ đôi chân mềm mại của Tinh Tú. Bởi vì biên độ đứng dậy khá lớn, hắn còn đi ngang qua một ngọn núi cao ngạo, sau khi khó khăn thoát khỏi sự kẹp chặt mềm mại, trơn nhẵn đó, Hồn Trường Thanh lúc này mới hơi ngồi thẳng, nhìn về phía quảng trường bên dưới. Lễ thành nhân của cổ tộc sẽ báo cáo cụ thể thực lực và đẳng cấp huyết mạch của người được kiểm tra. Mà Cổ Yêu này là người đã tỏ ra sát ý lớn nhất với hắn trên bàn tiệc của cổ tộc vừa rồi. Hồn Trường Thanh cảm thấy về tình về lý cũng phải nghiêm túc nghe một chút về thực lực cụ thể của Cổ Yêu này, cho hắn một chút chú ý, nếu gặp hắn trong thi mộ, hắn cũng tốt hơn để cân nhắc xem có cách nào dùng một chưởng đè chết hắn không. Dưới tiếng hô vang dội của vị trưởng lão cổ tộc kia, giữa sự chú mục của toàn trường, Cổ Yêu với vẻ mặt lạnh lùng, bước những bước chân chậm rãi, từ từ đi vào giữa sân. Sau đó, hắn hơi cúi người về phía vị trưởng lão kia, hành lễ một cái, nhưng không giống như Linh Tuyền và những người trước đó quỳ một chân xuống đất, mà thân thể đứng thẳng tắp, giống như một thanh trường thương sắc bén, hàn khí bốn phía. mà đối với hành động của Cổ Yêu, trên mặt vị trưởng lão kia cũng không có chút gì không vui. Cổ Yêu đối với ông tuy là tiểu bối, nhưng danh vọng trong cổ tộc lại rất lớn, thực lực siêu phàm, hơn nữa sau lưng còn có bối cảnh kinh khủng. Chắc hẳn không lâu nữa, thực lực của hắn sẽ siêu phàm nhập thánh, vượt qua cả vị trưởng lão này, cho nên không quỳ cũng là bình thường. Thậm chí khi nhìn thấy Cổ Yêu, vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu của vị trưởng lão này cũng hơi dịu lại, lộ ra một nụ cười hòa ái với hắn. Khóe mắt hơi nhíu lại, mang theo ý cười liếc nhìn Cổ Yêu một cái, sau đó, trưởng lão cổ tộc vung tay áo, la bàn tinh tú lớn gần một trượng kia liền nhẹ nhàng bay đến trước mặt Cổ Yêu, những điểm sáng lấp lánh từ trong đó thẩm thấu ra. Cổ Yêu thấy vậy, bàn tay lập tức đặt lên la bàn tinh tú đang lơ lửng trước mặt. Đầu tiên là một khoảng lặng quỷ dị, một lúc sau, la bàn tinh tú rung lên bần bật, ánh sáng chói lòa từ trong đó bắn ra, từng ngôi sao liên tiếp hiện lên trên la bàn. Khi thấy rõ số lượng ngôi sao mà Cổ Yêu kích phát, vị trưởng lão kia cũng có chút thất thần. Sau khi phản ứng lại, ông liền không kìm được ý cười mà hét lớn lên. Cổ Yêu, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân, bát tinh đấu tôn, huyết mạch chi lực bát phẩm, ban cho tộc văn màu tím vàng. Tiếng hô vừa dứt, khu ghế của cổ tộc và những khán giả ở ngoại tràng lập tức bùng nổ một trận cổ vũ vang trời, tiếng kinh hô như thủy triều, bao trùm tất cả âm thanh khác. Lúc này, ngay cả trong các đội ngũ viễn cổ chủng tộc, cũng không ít người nhìn về phía Cổ Yêu với vẻ mặt có chút không dám tin. Tộc văn bát phẩm đã là cực hạn mà tộc nhân của đa số các chủng tộc có huyết mạch suy yếu có thể đạt tới. Thậm chí ở những tộc yếu hơn một chút, huyết mạch bát phẩm đã có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Mà Cổ Yêu cũng chỉ có chút danh vọng trong cổ tộc, còn xa mới đến cấp độ thiếu tộc trưởng. Điều này khiến không ít tộc nhân của các viễn cổ chủng tộc trong lòng thầm than, cổ tộc không hổ là đệ nhất đại tộc của đấu khí đại lục, nội tình quá hùng hậu. Đương nhiên là trừ hồn tộc. Lúc này, trong đội ngũ hồn tộc, những người nhìn về phía Cổ Yêu đang nhận tộc văn trên đài đều có vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, ánh mắt lãnh đạm như đang nhìn một người chết, nhất là ở một góc trong khu ghế của hồn tộc. Một phế vật, chỉ là huyết mạch bát phẩm. Nếu không biết điều, trong thiên mộ tiện tay đè chết là được. Trong góc, Tinh Tú, người đang được Hồn Trường Thanh ôm eo thon, vì chuyện của Cổ Huân Nhi lúc trước mà cũng đâm ra ghét cả cổ tộc, trong lòng vô cùng khó chịu, lệ khí đầy mình. Cho nên bây giờ nhìn Cổ Yêu trên đài, nàng mặt lộ vẻ châm chọc, miệng khinh thường nói. Hồn Trường Thanh nghe vậy lập tức liếc Tinh Tú một cái. Hay thật, huyết mạch bát phẩm, vốn là loại hiếm có đối với tất cả các viễn cổ chủng tộc, lại bị nàng hạ thấp đến mức không chịu nổi. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không phản bác lời của Tinh Tú, dù sao với tư cách là người sở hữu huyết mạch nguyên sơ của đấu đế, huyết mạch tuyệt phẩm cao cấp nhất, Tinh Tú có tư cách nói những lời như vậy. Giữa sân, Cổ Yêu không hề để ý đến những tiếng cổ vũ bên ngoài. Sau khi chờ trưởng lão cổ tộc khắc xong tộc văn, Cổ Yêu liền trực tiếp quay người đi xuống đài. Mà trưởng lão cổ tộc thấy vậy cũng không nói gì, liền đọc tên của tộc nhân kiểm tra tiếp theo. Người tiếp theo, Cổ Cảnh. Lập tức, một nam tử thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ như yêu, mang theo nụ cười nho nhã hiền hòa, cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, liền xuất hiện giữa quảng trường trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng. Hắn chậm rãi đi về phía trưởng lão cổ tộc giữa sân, bước chân nhẹ nhàng, toát lên vẻ phong khinh vân đạm, ung dung tự tại. Mà theo bước chân của hắn, trong khu ghế cổ tộc đều bùng nổ những tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Rõ ràng, vị huyết mạch tuyệt phẩm mới nổi của cổ tộc này, uy vọng trong tộc cũng không thể coi thường. Đi tới trung tâm quảng trường, nụ cười trên mặt Cổ Cảnh vẫn không đổi, hắn hơi cúi người về phía vị trưởng lão cổ tộc trước mặt để tỏ lễ nghi, sau đó liền đưa tay ra, đặt lên la bàn tinh tú đang lơ lửng. Sau một khoảng lặng, ánh sáng của la bàn tinh tú tăng vọt, còn chói mắt hơn cả lúc trước, rực rỡ đến dị thường. Ánh sáng kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến tất cả những người dự lễ trước mắt chỉ còn lại một màu vàng óng ánh. Cổ Cảnh, huyết mạch tuyệt phẩm. Đấu tôn nhất tinh, ban cho tộc văn bảy màu. Sau khi ánh sáng rút đi, trưởng lão cổ tộc nhìn cảnh tượng trên la bàn tinh tú trước mắt, sững sờ xuất thần. Tuy đã sớm có dự đoán, nhưng cuối cùng đây vẫn là lần đầu tiên ông ban cho tộc nhân huyết mạch bảy màu, nội tâm kích động có thể tưởng tượng được, giọng nói run rẩy, kích động hét lớn lên. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường dấy lên một trận xôn xao. Ngoại trừ hồn tộc, vốn đã sở hữu hai huyết mạch tuyệt phẩm, không cảm thấy kinh ngạc, các viễn cổ chủng tộc khác đều có không ít người trực tiếp đứng bật dậy, mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng một mảnh kinh hãi, nhìn về phía Cổ Cảnh đang mỉm cười trong sân, trong mắt tràn đầy kiên kỵ và sát ý, dù sao, huyết mạch tuyệt phẩm đối với một viễn cổ chủng tộc có ý nghĩa quá lớn. Nếu không xảy ra bất kỳ tai nạn nào, để hắn trưởng thành, huyết mạch tuyệt phẩm có thể khai sáng một thời đại. Đây là điều mà tất cả các viễn cổ chủng tộc đều quá rõ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói nữ nhân vừa rồi mới là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc sao? Trong khu ghế hồn tộc, Tinh Tú nghe tiếng hét lớn của trưởng lão cổ tộc giữa sân, con ngươi cũng hơi co lại, vội vàng hỏi Hồn Trường Thanh, người đang dùng bàn tay không an phận của mình tùy ý du tẩu trên người nàng. ta cũng đâu có nói huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc chỉ có một. Huyết mạch tuyệt phẩm này ta cũng mới phát hiện gần đây thôi. Nhưng lần trước hắn biểu hiện có hơi yếu kém, nên theo bản năng quên mất, không nói với ngươi. Đây chính là huyết mạch tuyệt phẩm thứ hai của cổ tộc, tình huống cũng gần giống ngươi, cũng là sau khi thiếu tộc trưởng đã được xác định rồi mới đột nhiên xuất hiện. Nhưng thế lực sau lưng nữ nhân kia tương đối lớn, nên huyết mạch tuyệt phẩm này không cướp được vị trí thiếu tộc trưởng của nàng ta. Hồn Trường Thanh có chút vô tội nhún vai. Cổ cảnh này trong mắt Hồn Trường Thanh trước đây vô cùng yếu kém, trong tay của Huân Nhi không có chút phản kháng, trực tiếp bị đào đi nửa bên mặt. Nếu không phải lúc đó cổ cảnh này chỉ còn thoi thóp, được người ta khiêng về, Hồn Trường Thanh còn tưởng hắn đã chết rồi. Vì vậy, hắn theo bản năng không để trong lòng, bị hắn cho lãng quên, không nói với ai. Nhưng giờ đây, không biết cổ tộc đã dùng đến nội tình gì mà cổ cảnh không chỉ phục hồi thương thế như ban đầu, trái lại còn phá rồi lại lập, thực lực tăng vọt. Từ một tên yếu ớt không đỡ nổi một chiêu của cổ Huân Nhi, hắn đã đột phá thẳng đến cảnh giới đấu tôn. Bây giờ, sau khi tiếp nhận tứ phong, được giao phó tộc văn, hắn đã đủ tư cách để Hồn Dài Thanh phải liếc mắt nhìn. Tinh Tú nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên lệ khí, một tia huyết quang đỏ rực xẹt qua con ngươi. Vốn đã có ác cảm với cổ tộc vì chuyện của cổ Huân Nhi, giờ đây trong lòng nàng ta sát ý càng sôi trào, định bụng sau khi về tộc sẽ lập tức bẩm báo để tộc mình nhắm vào cổ tộc. Hồn Dài Thanh thầm nghĩ, thực ra tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc trước sau vẫn chỉ có một, nữ nhân kia tuy vẫn là thiếu tộc trưởng nhưng huyết mạch đã bị hủy rồi. Hắn định lên tiếng, nhưng lời đến bên miệng lại thôi. Thân là người của hồn tộc mà lại am hiểu cổ tộc như vậy, Tinh Tú nhất định sẽ sinh nghi. Đến lúc đó bị hỏi, chẳng lẽ hắn lại nói chính mình đã hủy huyết mạch của cổ Huân Nhi sao? Thế chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Vì vậy, Hồn Dài Thanh thức thời ngậm miệng, bớt một chuyện vẫn hơn, cứ để hồn tộc và cổ tộc tự giày vò nhau. Đúng lúc Hồn Dài Thanh đang suy tư, vị trưởng lão cổ tộc khắc tộc văn cho cổ cảnh cũng đã hơi thở dốc. Năng lượng ẩn chứa trong tộc văn thất thải vô cùng kinh khủng, không dễ gì khắc họa, dù là đấu thánh như ông ta cũng đã tiêu hao gần một nửa đấu khí. Tộc văn đã thành, cổ cảnh, ngươi lui ra đi. Người tiếp theo khoan đã. Vị trưởng lão cổ tộc khí tức có phần suy yếu, đang định để cổ cảnh xuống đài và gọi tên người kế tiếp thì bị cổ cảnh, kẻ vẫn giữ vẻ mặt nho nhã, cắt ngang. Hửm. Vị trưởng lão hơi thở nặng nhọc, khẽ nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Theo lễ trưởng thành, ta có được tư cách tùy ý khiêu chiến người khác không? Dưới vô số ánh mắt nghi hoặc, cổ cảnh thản nhiên nói. Lời này vừa lọt vào tai, sắc mặt không ít người cổ tộc trên quảng trường đều biến đổi kỳ quái. Bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía cổ Huân Nhi đang ngồi xếp bằng với vẻ mặt lạnh nhạt trên ghế khách quý. Bọn họ cho rằng cổ cảnh, kẻ vừa tấn thăng tuyệt phẩm huyết mạch, lên tiếng như vậy chắc chắn là muốn khiêu chiến đương kim thiếu tộc trưởng cổ Huân Nhi để tranh đoạt vị trí. Nhưng điều khiến họ khó hiểu là, cổ Huân Nhi hiện đã là nhị tinh đấu tôn, cũng sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, cổ cảnh lấy đâu ra tự tin mà dám khiêu chiến nàng. Vị trưởng lão trên đài do dự một lúc rồi mới gật đầu nói, theo quy củ, trong lễ trưởng thành của mình, ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ ai trong bản tộc. Nhưng nếu đối phương không phải người của tộc, ngươi cần được sự đồng ý của họ mới có thể giao thủ. Những người cổ tộc có mặt nghe lời của vị trưởng lão xong lập tức reo hò kịch liệt. Bọn họ đã đinh ninh cổ cảnh sẽ khiêu chiến địa vị thiếu tộc trưởng của cổ Huân Nhi. Dù không một ai tin cổ cảnh có thể thắng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự phấn khích của họ lúc này. Tuyệt phẩm huyết mạch vốn đã ngàn năm khó gặp, huống chi là trận chiến giữa hai tuyệt phẩm huyết mạch. Ngọn lửa hiếu chiến trong lòng mọi người như được thổi bùng, cả hội trường như một quả bom vừa được cổ cảnh châm ngòi, lập tức xôn xao. Ngay cả cổ Huân Nhi cũng cho rằng cổ cảnh định khiêu chiến mình. Nàng nheo mắt nhìn xuống sân đấu, gò má tuyệt mỹ lộ vẻ khinh thường, khí tức quanh thân cũng bắt đầu cuộn trào hỗn loạn. Chỉ đợi cổ cảnh xướng tên, nàng sẽ lập tức xuống đài, một lần nữa xé nát gương mặt đáng ghét đó ra làm hai. Thế nhưng, lời tiếp theo của cổ cảnh lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, kể cả cổ Huân Nhi. Chỉ thấy cổ cảnh chuyển ánh mắt, hướng về một góc khuất trên hàng ghế của hồn tộc, nơi có một bóng người đen kịt đang ngồi, khí tức của hắn cũng khóa chặt lấy bóng người đó. Nhìn bóng người ấy, cổ cảnh vẫn giữ nụ cười nho nhã, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia lạnh lẽo, tức cao giọng, đã sớm nghe danh hồn tộc, lần này trong lễ trưởng thành cuối cùng cũng được diện kiến, quả là danh bất hư truyền. Không biết vị huynh đài hồn tộc này có thể cùng ta luận bàn một hai được không? Mọi người nghe vậy, lập tức dõi theo ánh mắt của cổ cảnh, nhìn về phía hàng ghế của hồn tộc. Nơi đó, Hồn Dài Thanh đang lén lút giở trò với Tinh Tú, người có khuôn mặt tinh xảo như tiên nữ, thân hình mềm mại, đầy đặn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, Hồn Dài Thanh vội vàng rút tay khỏi người Tinh Tú. Lúc này, gò má nàng đã ửng đỏ, cả người run rẩy, nơi giữa hai chân đã có chút ẩm ướt. Hắn ngơ ngác, không hiểu tại sao mình đang yên đang lành treo gẹo Tinh Tú lại bị người ta nhắm tới. Tinh Tú nghe rõ lời khiêu chiến của cổ cảnh, sắc hồng trên má lập tức biến mất với tốc độ kinh người, thoáng chốc trở nên lạnh như băng. Nàng nhìn cổ cảnh, kẻ đang đứng trên đài với phong thái phiêu dật, đôi mắt đẹp như sao trời của nàng lộ ra hàn ý thấu xương. Còn cổ Huân Nhi, người đang ngồi xếp bằng trên đài của cổ tộc, vẻ mặt hài hước ban đầu cũng trở nên âm trầm tột độ. Ánh mắt lạnh lùng vô tình của nàng dán chặt vào cổ cảnh, như đang nhìn một người chết. Không biết sống chết. Tự tìm đường chết. Cổ Huân Nhi và Tinh Tú cùng lúc thầm rủa trong lòng. Nhưng cổ cảnh trên sân đấu lại không hề hay biết, dường như việc khắc tộc văn đã khiến hắn trở nên quá tự mãn. Thấy người của hồn tộc kia không có động tĩnh, hắn liền lộ vẻ trào phúng, lại lên tiếng, sao nào? Lẽ nào người của hồn tộc lừng lẫy lại sợ rồi sao? Lúc này, Hồn Phong ngồi trên hàng ghế của hồn tộc thấy cổ cảnh đang nhắm vào Hồn Dài Thanh với vẻ mặt chế giễu, biểu cảm của y lập tức trở nên hả hê. Y nghiêng đầu nhìn Hồn Dài Thanh đang ngồi riêng với Tinh Tú ở phía sau, châm chọc nói, Hồn Dài Thanh, ngươi cũng nổi danh đấy chứ. Không chỉ thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc mà ngay cả tuyệt phẩm huyết mạch của họ cũng nhận ra ngươi. Sao nào? Người ta đã khiêu chiến trước mặt rồi, còn không mau lên đi. Lẽ nào không dám ứng chiến, muốn làm mất mặt hồn tộc ta sao? Tinh Tú ở hàng ghế sau nghe vậy, hàn ý trong mắt bắn ra, vừa định hành động thì cảm thấy một bàn tay đè lên vai mình. Nàng ngước lên, chỉ thấy Hồn Dài Thanh đã thản nhiên đứng dậy, nhún vai cười khẽ nói, sao lại không chứ? Đã đến cổ tộc, đương nhiên sẽ không làm mất mặt hồn tộc. Thôi được, đã vị tiểu hữu cổ tộc này thích mua vui, ta sẽ chiều hắn vậy. Nói rồi, Hồn Dài Thanh đứng dậy từ bên cạnh Tinh Tú, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình hắn dưới vô số ánh mắt dõi theo, lướt vào quảng trường rộng lớn, đứng đối diện với cổ cảnh. Tuy hắn chỉ muốn nhàn nhã treo gẹo Tinh Tú, yên tĩnh chờ thiên mộ mở ra, nhưng đã có người muốn tìm chút kích thích, Hồn Dài Thanh dĩ nhiên sẽ không kiếp chiến. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của hồn tộc, huống hồ chỉ là một tuyệt phẩm huyết mạch mới nhập môn đấu tôn, hắn còn chưa đặt vào mắt. Nếu không phải đối phương là nam, có khi Hồn Dài Thanh đã nghĩ cách phế luôn cái tuyệt phẩm huyết mạch mới nổi này của cổ tộc rồi. Sau khi Hồn Dài Thanh lên đài, cổ cảnh vẫn giữ nụ cười tự tin, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia phấn khích và sát ý, không phải hắn nhận ra Hồn Dài Thanh. Liễm tức thuật được ghi lại trong thái âm chân giải của Hồn Dài Thanh vô cùng huyền diệu. Nếu không phải cổ Huân Nhi từng gặp mặt và có quan hệ sâu sắc với hắn, khắc cốt ghi tâm khí tức của hắn vào lòng, thì lúc ở đan tháp cũng không thể nhận ra, cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Dù cổ cảnh không nhận ra Hồn Dài Thanh, nhưng ánh mắt khác thường mà cổ Huân Nhi dành cho hắn lúc trước đã khiến oán khí trong lòng cổ cảnh bùng nổ, nảy sinh tức giận. Lần trước, cổ Huân Nhi đã đánh hắn gần như tàn phế trước mặt bao người ở Thánh Đan Thành. Thế nhưng, hắn không những không dứt bỏ được nỗi niềm với cổ Huân Nhi, mà ngược lại càng thêm cố chấp, điên cuồng. Cảm giác mong mà không được đã khiến trái tim hắn trở nên méo mó. Không chỉ chấp niệm với cổ Huân Nhi càng sâu, hắn còn không thể dung thứ cho bất kỳ ai dám tiếp cận nàng. Cổ cảnh đã từ bỏ ý định từ từ tiếp cận, dùng sự quan tâm của mình để làm tan chảy tảng băng cổ Huân Nhi. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ đến việc dứt sạch tất cả những gã đàn ông dám lại gần nàng, dứt sạch mọi người bên cạnh nàng. Như vậy, hắn sẽ là người đàn ông duy nhất của cổ Huân Nhi. Sức mạnh của hắn chính là sự ủng hộ của các tộc lão cổ tộc sau lưng, cùng với lực lượng tuyệt phẩm huyết mạch của mình. Vì vậy, ngay sau khi nhận được tộc văn thất thải, hắn đã khiêu chiến Hồn Dài Thanh. Mục đích của hắn không chỉ là chiến thắng, mà là muốn chém giết Hồn Dài Thanh ngay tại cổ tộc. Nếu cổ Huân Nhi luôn giữ dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng trong tộc, vậy thì cứ để nàng tiếp tục như vậy. Nếu hắn không thể làm tan chảy tảng băng đó, hắn cũng không thể dung thứ cho bất kỳ gã đàn ông nào khác có thể làm tâm tình nàng gợn sóng. Không hổ là tinh anh của hồn tộc, quả là có can đảm ứng chiến, thật đáng khâm phục. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc vào Huân Nhi tiểu thư của tộc ta, đúng là tự tìm đường chết. Nhưng ngươi cũng xem như may mắn, chết trong tay ta cũng có thể coi là vinh hạnh của ngươi. Cổ cảnh nhìn Hồn Dài Thanh trong hắc bào phiêu dật, nụ cười trở nên có chút dữ tợn, vô cùng cuồng ngạo cười lớn. Nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt của Hồn Dài Thanh như đang nhìn một kẻ ngốc. Khạch khạch, không ngờ cổ Huân Nhi trong cổ tộc lại có một con chó trung thành như vậy. Không biết ngươi làm thế có từng được vị tiểu công chúa cổ tộc kia liếc mắt nhìn thẳng một lần nào chưa? Trong mắt Hồn Dài Thanh tràn đầy khinh miệt, giọng nói trêu tức mang theo chút thương hại. Hắn vẫn nhớ rõ thảm trạng của cổ cảnh lần trước. Xét theo thái độ của cổ Huân Nhi khi đó, nếu không phải cổ cảnh là tuyệt phẩm huyết mạch, e rằng đã chết thẳng ở Thánh Đan Thành. Không ngờ lần này vẫn chưa biết điều, còn tâm tâm niệm niệm cổ Huân Nhi. Trong mắt Hồn Dài Thanh, cổ Huân Nhi dù tính tình đã khác xưa, nhưng vẫn là một kẻ lụy tình, trong lòng chỉ có Tiêu Viêm. Những gì cổ cảnh làm cho nàng cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng. Nghe được lời truyền âm lạnh lẽo của Hồn Dài Thanh, sắc mặt vốn phong khinh vân đạm của cổ cảnh lập tức kịch biến, trở nên vô cùng vặn vẹo. Lời nói của Hồn Dài Thanh như một con dao, hung hăng đâm vào tim hắn, lôi ra vết thương mà hắn đã cố che giấu sâu trong lòng. Khốn kiếp! Ngươi cổ cảnh trong lòng nổi giận, vừa định gào lên thì chợt nhận ra hồn dài thanh vốn đang ở trước mặt đã biến mất khỏi tầm mắt. Cổ Cảnh cả người rung lên, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh từ bên cạnh truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu, thì thấy hồn dài thanh trong bộ đồ đen kịch đã không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh mình. Ngươi là người đầu tiên trong những năm gần đây dám khiêu chiến hồn tộc trong lễ trưởng thành, cũng là người đầu tiên dám ăn nói ngông cuồng với hồn tộc. Đã ngươi muốn thu hút sự chú ý của Cổ Huân Nhi như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hy vọng cái tuyệt phẩm huyết mạch mà ngươi tự hào sẽ không làm ta thất vọng. Giọng nói âm u lạnh lẽo như băng ngàn năm của hồn dài thanh vang lên bên tai Cổ Cảnh, khiến trán hắn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, trong mắt lóe lên tia hung lệ, khuôn mặt tuấn mỹ hơi dữ tợn. Tộc văn thất thải vừa được khắc trên trán hắn bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Trong chốc lát, hào quang bảy màu từ mi tâm hắn tăng vọt, đấu khí toàn thân tuôn ra, xương cốt vang lên tiếng lốp bốp. Cảnh giới của Cổ Cảnh cũng trong nháy mắt từ nhất tinh đấu tôn tăng vọt lên lục tinh đấu tôn, liên tiếp đột phá năm tiểu cảnh giới. Đây chính là điểm phi lý của tuyệt phẩm huyết mạch và tộc văn thất thải, cũng là át chủ bài lớn nhất của Cổ Cảnh hiện giờ. Ngay khi cảnh giới tăng vọt, Cổ Cảnh cũng lập tức nắm vững sức mạnh mới. Hắn xòe tay, một luồng năng lượng màu vàng mang theo khí tức huyền ảo bao phủ lấy lòng bàn tay, sau đó vung ngược tay, một chưởng phong mang theo khí tức mênh mông hoang vu, hung hăng vỗ về phía bóng người đen kịch của hồn dài thanh. Thế nhưng, cú vỗ đó không hề mang lại cảm giác đánh trúng da thịt như Cổ Cảnh dự đoán. Hắn vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy bàn tay mang theo chưởng phong lăng lệ đã xuyên qua thân thể hồn dài thanh mà không gặp chút trở ngại nào. Thân thể hồn dài thanh theo cú vung tay của Cổ Cảnh, hóa thành một làn khói đen nhẹ nhàng, lần nữa biến mất trước mắt hắn. Hừ. Thấy vậy, Cổ Cảnh trong lòng kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng. Hắn lại tìm thấy khí tức của hồn dài thanh, hơi ngẩng đầu nhìn thân hình hắn đang từ sương mù đen kịt ngưng tụ trên không trung, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Hồn tộc được đồn đại lợi hại như vậy, chẳng lẽ chỉ biết trốn thôi sao? Cổ Cảnh lộ vẻ châm chọc nói, không cho hồn dài thanh thời gian phản ứng, ấn quyết trong tay vừa bấm, miệng hét lớn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn. Tiếng hét vừa dứt, nụ cười lạnh trên mặt Cổ Cảnh càng đậm. Ấn quyết trong tay vung ra thành từng bóng mờ, từng chưởng ấn mang khí tức khác nhau nhưng đều chứa năng lượng cực mạnh, vô cớ hiện ra trước người hắn, rồi cuồn cuộn lao về phía hồn dài thanh trên cao mà nổ tung. Không tệ, chỉ mới nhập môn đấu tôn mà đã có thể nắm vững bốn ấn đầu của Cổ Đế ấn, dung hội quán thông, đồng loạt thi triển mà uy lực không hề suy giảm. Đúng vậy, tuy hành động khiêu chiến hồn tộc này của Cổ Cảnh có chút bốc đồng, nhưng người hồn tộc này trông không có gì đặc biệt. Dựa vào tuyệt phẩm huyết mạch và tộc văn thất thải của Cổ Cảnh, hẳn là có thể dễ dàng chiến thắng. Không sai, với thực lực hiện tại của Cổ Cảnh, chiến thắng là chuyện dễ dàng. Xem ra chúng ta phải đi tìm tộc trưởng thuyết phục một phen. Với thiên phú và thực lực của Cổ Cảnh lúc này, người xứng với hắn chỉ có thiếu tộc trưởng. Dù không muốn, cổ tộc cũng đã vì thiếu tộc trưởng mà vận dụng bao nhiêu nhân lực tài nguyên, tìm kiếm dị hỏa cho nàng. Đã đến lúc thiếu tộc trưởng nên báo đáp tộc rồi. Nhìn thấy biểu hiện của Cổ Cảnh trên sân, không ít trưởng lão cổ tộc đang quan sát đều vuốt râu, lộ ra nụ cười thỏa mãn, không ngớt lời khen ngợi. Khạch khạch, nhưng đối mặt với vô số chưởng ấn, hồn dài thanh không hề có ý né tránh. Tiếng cười âm lãnh từ dưới mũ trùm đen kịch khuếch tán ra, khiến tất cả những người quan chiến trên đài đều rùng mình, đáy lòng phát lạnh. Sau đó, chỉ thấy vô tận giọt nước màu xám cho đột nhiên từ trong làn khói đen bốc lên trên người hồn dài thanh tuôn ra, lập tức ngưng kết trên không, hợp thành một ngón tay khổng lồ được khắc những đường vân cổ xưa, hiện ra vẻ huyền ảo lộng lẫy. Đây chính là ngón tay được hội tụ từ nhất nguyên trọng thủy. Cảnh giới của Cổ Cảnh dù sao cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn. Dù kích phát tuyệt phẩm huyết mạch đạt đến lục tinh đấu tôn, đối với hồn dài thanh cũng chỉ là vậy. Hắn hoàn toàn không cần dùng đến át chủ bài, chỉ cần nhất nguyên trọng thủy lấy lực phá vạn quân là có thể nghiền nát tất cả sự kiêu ngạo của Cổ Cảnh thành tro bụi. Cổ Cảnh nhìn ngón tay khổng lồ mang hoa văn huyền ảo kia, đáy lòng kinh hãi. Ngón tay này nhìn từ xa không có gì lạ, tựa như năng lượng bình thường tạo thành. Nhưng Cổ Cảnh, người ở gần nhất, lại có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng từ trên đó, gần như muốn đè bẹp cả bầu trời. Cảm nhận được khí thế vô song trên ngón tay đó, trong lòng Cổ Cảnh dâng lên một cảm giác nguy cơ kịch liệt, toàn thân bắt đầu hơi run rẩy. Điều này khiến nội tâm kiêu ngạo của hắn bị bóp méo, trở nên vô cùng dữ tợn, bắt đầu gào thét. Ta không tin. Ta là tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc, ngươi lấy gì so với ta? Chết đi cho ta. Đại tịch diệt chỉ. Cổ Cảnh điên cuồng gầm lên, ấn quyết trong tay bay múa, tàn ảnh nối tiếp nhau hiện ra. Cùng với sự chuyển động của tay ấn, bầu trời bắt đầu gào thét cuồng phong kinh khủng, mây đen dày đặc tụ lại trên bầu trời trong xanh. Một luồng khí tức tịch diệt ngập trời từ từ lan tỏa ra từ cơ thể Cổ Cảnh đang có vẻ mặt dữ tợn. Đây là thiên giai đấu kỹ. Cảm nhận được khí tức khiến mọi sinh cơ đều tiêu tán lan ra từ cơ thể Cổ Cảnh, sắc mặt của đại đa số người trên quảng trường đều kịch biến. bị luồng khí tức tịch diệt này bao phủ, trong lòng họ mơ hồ nảy sinh cảm giác muốn buông xuôi, để mặc bản thân biến mất. Một vài người kiến thức rộng rãi nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đó, nhìn cổ cảnh đang điên cuồng bộc phát khí tức trên sân, kinh hãi kêu lên. Ngay cả không ít người cổ tộc nhìn thấy đấu kỹ cổ cảnh sắp thi triển cũng lộ vẻ kinh sợ, đứng bật dậy. Bởi vì dù là ở cổ tộc, cũng rất khó có cơ hội được thấy thiên giai đấu kỹ uy lực như vậy, không ngờ hôm nay lại may mắn được chứng kiến trong lễ trưởng thành. Nhưng trên hàng ghế của cổ tộc, vẫn có một người nhìn cảnh mây đen sắp phá vỡ sân đấu kia với sắc mặt thờ ơ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Cổ Hương Nhi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc qua đám mây đen nghịch trên đầu cổ cảnh. Sau khi cảm nhận năng lượng ẩn chứa trong đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Trong mắt nàng, cuộc tỷ thí này hoàn toàn là một trò hề, không đáng để bận tâm. Nếu hồn dài thanh dễ đối phó như vậy, nàng cần gì phải lãng phí nhiều tâm tư đến thế. Lúc này trên sân, ấn quyết của cổ cảnh cũng đã ngưng kết hoàn tất. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn chậm rãi đưa ngón tay từ trong tay áo ra, hướng về hồn dài thanh trên không mà điểm một cái. Lập tức, cả bầu trời như ngưng động lại. Một luồng khí tức tịch diệt như từ cửu u truyền ra, từ đầu ngón tay cổ cảnh trượt xuống, như vòi rồng bao phủ ra. Dưới một chỉ này của cổ cảnh, đám mây đen cuồn cuộn trên trời chợt ngừng lại, sau đó dưới từng ánh mắt kinh hãi, mây đen nhanh chóng bị xé toạc. Một ngón tay khổng lồ chừng trăm trượng, toàn thân đen kịt, trông còn ấn tượng hơn ngón tay do hồn dài thanh ngưng tụ, lập tức phá mây mà ra, rồi nhanh chóng từ không trung rơi xuống, một chỉ, hung hăng ấn về phía hồn dài thanh. Ngay cả đại tịch diệt chỉ cũng đã lĩnh ngộ được. Xem ra việc thiếu tộc trưởng trọng thương cổ cảnh lần trước lại là chuyện tốt. Nó đã kích phát tâm tính của cổ cảnh, khiến hắn quyết chí tự cường, liên tiếp nắm giữ cổ đế ấn và đại tịch diệt chỉ, tốt thay, tốt thay. Không sai, thiên tư của cổ cảnh như vậy, sau này nếu kết hợp với thiếu tộc trưởng cũng là tuyệt phẩm huyết mạch, lại sinh ra một đứa con, cổ tộc ta sẽ hưng thịnh không suy, vĩnh viễn ngồi vững trên ngôi vị đệ nhất đại tộc của đấu khí đại lục. Đến lúc đó, hồn tộc thì sao chứ? Ha ha ha. Nhìn ngón tay đen kịch từ trên trời giáng xuống, vài vị trưởng lão trên khán đài không khỏi phát ra tiếng cười mừng rỡ. Trong mắt họ, ngón tay hình nước bình thường kia của hồn dài thanh hoàn toàn không thể chống lại đại tịch diệt chỉ, thiên giai đấu kỹ của cổ tộc. Khặc khặc, khí thế không tệ, đáng tiếc, chỉ là công giả tràng mà thôi. Đối mặt với ngón tay thanh thế kinh người của cổ cảnh, sắc mặt hồn dài thanh không hề thay đổi. Đừng quên, nhờ có nội ứng là cổ Huân Nhi, hồn dài thanh gần như đã nắm giữ tất cả đấu kỹ của cổ tộc, thậm chí còn cải tiến chúng. Đại tịch diệt chỉ mà cổ cảnh đang thi triển, hồn dài thanh có thể nói là vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, trong nhất nguyên trọng thủy của hắn cũng có bóng dáng của đại tịch diệt chỉ, thậm chí còn có tác dụng khắc chế cực mạnh. Giữa tiếng cười âm lãnh của hồn dài thanh, hai ngón tay khổng lồ với hình thái và năng lượng khác nhau đã va chạm mạnh vào nhau. Cả hai dung hợp, lập tức, một luồng sóng kình phong năng lượng kinh khủng bạo phát ra. Trên mặt đất, từng khe nứt từ điểm va chạm nhanh chóng lan ra, năng lượng mạnh mẽ bao phủ, chấn nát đá vụn trên quảng trường thành bột mịn. Do va chạm năng lượng mênh mông bàng bạc ẩn chứa trong ngón tay hình nước cũng hoàn toàn bộc phát. Dưới sự gia trì của năng lượng kinh khủng này, ngón tay đen kịt của cổ cảnh lập tức lộ ra thế bại, bắt đầu vỡ nát từng tấc từ đầu ngón tay. Biểu cảm dữ tợn trên mặt cổ cảnh cũng trở nên có chút ngây dại. Không ổn. Đòn tấn công của tên tiểu tử hồn tộc đó không đơn giản như vậy. Khốn kiếp. Tâm tư thật sâu độc, đòn tấn công trong bình thường không có gì lạ, thực chất lại ẩn chứa đại khủng bố, đại sát cơ. Chết tiệt. Hắn muốn bất ngờ ra tay, trấn sát tuyệt phẩm huyết mạch của tộc ta tại chỗ sao? Đừng nói nhảm nữa. Mau ra tay ngăn cản, năng lượng cấp độ này, cổ cảnh không thể đỡ được. Do ngón tay hình nước đột nhiên bộc phát năng lượng kinh khủng, các trưởng lão cổ tộc trên đài vốn đang khinh thường hồn dài thanh lập tức sắc mặt kinh biến, lộ vẻ tức giận, đồng loạt đứng bật dậy, gầm lên về phía sân đấu. Không thể nào cổ cảnh nhìn đòn tấn công của mình bị ngón tay hình nước kia nghiền ép liên tiếp, vỡ nát từng tấc, trong lòng không thể chấp nhận kết quả này. Lúc này hắn đã thi triển vô số đạo cổ đế ấn, còn tiêu hao huyết mạch đấu đế để cưỡng ép thi triển đại tịch diệt chỉ, đấu khí trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn chút năng lực nào chống đỡ đòn tấn công sắp tới. Điều này khiến hắn thất hồn lạc phách, ánh mắt hoảng hốt vô cùng, mang theo một tia điên cuồng, miệng không tin nổi lẩm bẩm. Dừng tay. Ngay lúc ngón tay hình nước do hồn dài thanh thi triển hoàn toàn nghiền nát thế công của cổ cảnh, sắp chạm đến cơ thể hắn, một tiếng quát kinh hãi đột nhiên vang vọng khắp sân đấu. Theo tiếng quát đó, ngón tay hình nước của hồn dài thanh lập tức ngưng lại trên không trung, không thể tiến thêm chút nào. Khí tức âm lãnh muốn đông cứng cả linh hồn trên ngón tay cũng tiêu tán không còn dấu vết. Biến hóa này khiến đồng tử hồn dài thanh hơi co lại, trong lòng rung lên rồi chép miệng một tiếng, thầm tiếc nuối. Quả không hổ là uy của đấu thánh, thời khắc nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể ngăn lại được. Nếu chậm hơn một bước, có khi mình đã thật sự chém giết được cổ cảnh này. dù sao lần đối chiến này là do Cổ Cảnh gây sự, hắn lại không hề nương tay, thi triển toàn lực, phát ra thiên giai đấu kỹ mạnh mẽ như vậy. Hồn tộc cũng không phải buồn nhão, hành động của Cổ Cảnh hoàn toàn là đang tát vào mặt hồn tộc. Vì vậy, Hồn Dài Thanh hoàn toàn có lý do để chém giết hắn, và cổ tộc cũng không thể làm gì được. Nhưng không ngờ đấu thánh của cổ tộc lại ra tay kịp thời và quyết đoán như vậy, cứng rắn ngăn cản đòn tấn công tất sát của Hồn Dài Thanh, khiến hắn trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đúng lúc Hồn Dài Thanh đang suy tư, một bóng người già nua mặc áo dài trắng lập tức xuất hiện trên sân, đứng giữa hắn và Cổ Cảnh, hiển nhiên là một vị trưởng lão đấu thánh của cổ tộc. Vị trưởng lão này hiện thân xong, không nói một lời, vội vàng tiến lên đỡ Cổ Cảnh. Lúc này, do đấu khí trong cơ thể cạn kiệt và vừa trải qua sinh tử trong gang tấc, Cổ Cảnh đã quỳ một chân trên đất, toàn thân mềm nhũn, lung lay sắp đổ. Trưởng lão lấy từ trong nạp giới ra một viên đan dược lấp lánh kim quang, phẩm giai không thấp, nhét thẳng vào miệng Cổ Cảnh. Lập tức, khí tức uể oải của Cổ Cảnh bắt đầu dần dần sung mãn trở lại. Thứ, hay cho một cổ tộc. Hồn Dài Thanh thấy vậy, khóe miệng hơi cong lên, khinh thường hừ một tiếng, rồi phất tay áo. Hắn lười để ý đến cảnh trưởng bối từ ái hài hòa trên sân, quay người đi thẳng xuống chiến đài, chậm rãi trở về hàng ghế của hồn tộc. Chật, hay cho một cổ tộc, hay cho một đệ nhất đại tộc. Vì một cái tuyệt phẩm huyết mạch mà đến cả mặt mũi cũng không cần, dùng thế của đấu thánh để ra tay ngăn cản tỷ thí. Khi Hồn Dài Thanh trở về hàng ghế hồn tộc, Tinh Tú lạnh lùng nhìn Cổ Cảnh và vị trưởng lão cổ tộc trên chiến đài, khinh khỉnh nói, mặt đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên là đang bất bình thay cho hắn. Thôi được rồi, ngươi cũng không phải không biết tuyệt phẩm huyết mạch quan trọng thế nào đối với một viễn cổ chủng tộc. Hơn nữa, cổ tộc lại không giống chúng ta, có hư vô thôn viêm, chỉ cần có đủ linh hồn là có thể tùy ý tạo ra huyết mạch. Lúc lên đài ta đã liệu trước rồi, coi như là khởi động cho chuyến đi thiên mộ đi. Nhìn bộ dạng tức giận của Tinh Tú, Hồn Dài Thanh bất đắc dĩ nhún vai, an ủi một tiếng. Sau đó, cả người hắn nằm thẳng xuống đôi chân mềm mại trơn láng của Tinh Tú, nhắm mắt lại, vận hành thái âm chân giải để hồi phục thái âm chân khí đã tiêu hao trong trận chiến vừa rồi. Tinh Tú cảm nhận được sức nặng trên đùi mình, cùng với hơi thở có chút lạnh lẽo của Hồn Dài Thanh truyền đến bụng qua lớp sa y mỏng, khiến hai má nàng ửng đỏ. Nàng cũng lười bận tâm đến việc đấu thánh cổ tộc đã ngăn cản Hồn Dài Thanh nữa. Tinh Tú khẽ dịch đùi, để đầu Hồn Dài Thanh vào vị trí quen thuộc, rồi ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn hắn đang nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt thở ra một luồng khí nóng hổi nặng nề. Hết chương 326. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.